Chương 1986 Trường Canh kỳ thật nói không sai, thiên đạo bởi vì y hợp đạo mà đã đản sinh ra ý thức cùng loại với sinh linh, đây cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì thiên đạo sẽ nghĩ đến làm thế nào hộ vệ thiên địa, áp chế lực lượng sinh linh. Hồng Quân đạo tổ điểm ngón tay lên bên trên ngọc điệp mấy lần, trên đó xuất hiện nhiều hình ảnh khác nhau trong một tòa phủ đệ nước gợn lăn tăn. Thông Thiên giáo chủ bị dây sắt vườn quanh nhàm chán ngáp một cái, dường như không để ý nhiều đến tình hình hiện tại, xông ra chính là một cái phóng khoáng ngông nghênh. Trong Tử Tiêu cung, phong ấn của Thái Thanh vô cùng củng cố, nếu như không có thiên đạo thánh nhân toàn lực ra tay, tự nhiên khó mà cởi bỏ phong ấn. Kỳ thật Hồng Quân đạo tổ làm sao có thể không rõ ràng, vốn dĩ chỗ dựa lớn nhất trong tay Lý Trường Thọ, một là nguyên thần bàn cổ tam thanh, hai là thái cực đồ, hỗn độn chung, bàn cổ phiên, tam bảo hợp nhất hóa thành khai thiên thần phủ, lấy phá hư thiên địa làm đại giá. Đạo tổ y cùng với thiên đạo mà chỗ dựa lớn nhất của chính mình, chính là bọn họ không xuống tay được đối với thiên địa, cuối cùng cũng không phải ra hỏa ở trong cơ thể Phục Hy thượng cổ, huống chi y đường đường là đạo tổ, còn có thể thiếu át chủ bài hay sao? Ví dụ như càn khôn đỉnh có thể điều động lực lượng bản nguyên thiên địa, cùng với tứ thần thú lúc thượng cổ liền bị y luyện hóa, làm thành thiên địa vô cực tứ tượng đại trận thủ hộ hồng hoang, vân vân, át chủ bài y cũng có. Nếu vào lúc phong thần đại kiếp kết thúc, Lý Trường Thọ lựa chọn không phải rời đi, mà là đối đầu trực diện hai bên thắng bại khó liệu, nhưng sinh linh tất nhiên tử thương thảm trọng mà Lý Trường Thọ chọn rời đi. Theo Hồng Quân đạo tổ, nếu Lý Trường Thọ không có chuẩn bị át chủ bài cường hoành nghịch thiên gì, theo năm tháng Trường Hà chảy xuôi, phần thắng của Lý Trường Thọ sẽ càng ngày càng thấp, dù sao, đạo tổ y cũng sẽ không ngồi chờ chết, bước kế tiếp đến nơi nào cũng nên làm chuẩn bị cuối cùng, thôn phệ hết thiên đạo này siêu thoát. Đó thật ra là lời nói vô căn cứ, nếu như tâm đủ xa, hỗn độn hải cũng chẳng qua là lồng giam, cho nên từ rất lâu trước đó, đạo tổ y đã đi lên một con đường khác, lấy hồng hoang thiên địa thành đạo thân, hóa thành trung cực sinh linh chưa từng tồn tại, đi tiếp xúc với những ý thức thể định ra quy tắc chân linh đó, đây mới là siêu thoát chi đạo của y. Hồng Quân đạo tổ nhìn ngọc điệp trước mặt, khóe miệng trong lúc lơ đãng toát ra một chút mỉm cười, nụ cười kia cùng với biểu tình ban đầu cố ý dọa Lý Trường Thọ ở Tử Tiêu cung, giống như đúc các ngươi vẫn là quá mức nông cạn. Sao cứ có cảm giác như có ai đang chửi mình sau lưng. Tại Tà Nguyệt Tam Tinh động, Lý Trường Thọ mở mắt ra, nhịn dục vọng muốn ngáp, sửa sang cảm ngộ yếu ớt chính mình tu hành đoạt được lúc này, thoáng có chút cảm khái, sửa chữa giải không đại đạo thật sự không dễ dàng. Tiên thức rơi vào trên người hầu tử, phát hiện ra hầu tử kia đang nhảy tới nhảy lui, Tiêu Dao lại sung sướng mấy vị nữ đệ tử hô hào ngộ không tới nha, ngộ không tiếp tục, không ngừng đùa với y, hầu tử tràn đầy vui vẻ nhảy trái nhảy phải, chặn quả cầu hoa các nàng ném đi, khiến nhiều nam đệ tử ở một bên không khỏi chua xót. Không có cách nào, ngộ không thật sự là rất được nữ đệ tử hoan nghênh. Về phần tại sao như thế, Lý Trường Thọ cũng từng cẩn thận phân tích. Thứ nhất, thạch hầu này chính là một tảng đá, không hiểu gì đối với chuyện nam nữ, đạo tâm cũng không có nửa điểm khe hở, tâm của y chỉ vì đạo, đạo của y chỉ vì tâm. Thứ hai, chính là thạch hầu đủ cơ linh, sẽ nói một số lời khen ngợi, tâng bốc cũng là liên tiếp không ngừng, vào thời điểm nhập môn liền tâng bốc một phen, khiến chúng sư tỷ coi y là thân huynh đệ. Thứ ba, cũng là bản thân ngộ không không có làm, cho các nam đệ tử cảm giác được áp lực, y càng giống như là linh vật trong đạo quán này, mặc dù thực lực lúc này đã vượt qua các đệ tử. Thứ tư chính là ngộ không thiện chiến, lúc đấu pháp thường thường có thể lấy hạ khắc thượng, lại là cận thân vật lộn trong nhiều cuộc thí luyện ở vùng núi rừng gần đó, tôn ngộ không xông lên trước nhất, tiện tay liền giết một ít yêu thú thực lực mạnh mẽ, toát ra khí thế anh hùng khó tả. Mỹ hầu vương như vậy, nhân duyên làm sao kém được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Trường Thọ cười khẽ, đứng dậy đi đến gần cửa phòng, ngồi ở trên ghế bành, thưởng thức tình hình các đệ tử chơi đùa sinh hoạt như vậy, kỳ thật cũng rất tốt, nhưng sự bình yên trước mắt chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu một ngày chưa trừ diệt đạo tổ, không đánh tan thiên đạo ý chí, toàn bộ hồng hoang sẽ giống như một chiếc thuyền buồm nhỏ trôi giạt trên biển cả vô biên. Nếu biển tốt, thuyền buồm tự nhiên có tiến về phía trước một cách thuận lợi, nhưng chỉ cần biển có sóng hoặc bão, thì thuyền buồm sẽ bị sóng biển nuốt chửng trong chốc lát. Đây không phải nguy hiểm tiềm ẩn, đây là nguy hiểm rõ ràng. Sắp rồi, chỉ còn 200-300 năm nữa chờ hầu tử trở về Hoa Quả Sơn, chính mình liền có thể thuận thế thoát ra Ngũ Bộ Châu. Đến lúc đó nếu như đạo tổ lựa chọn xóa bỏ Bồ Đề lão tổ, như vậy chính mình chỉ có thể thuận thế lật bàn. Nếu đạo tổ lựa chọn bỏ qua Bồ Đề lão tổ, như vậy chính mình liền có thể bổ túc một chút phần thắng thiếu hụt cuối cùng, ở trong ván cờ sau cùng, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Từ khi bản thể rời đi hồng hoang đến nay, trong nháy mắt đã trải qua 5 tháng không ngắn, kỳ thật 200-300 năm có thể trôi qua rất nhanh, có đôi khi 5 tháng chính là như vậy, chỉ cần mở mắt nhắm mắt, mấy chục năm liền trôi qua. Lý Trường Thọ luôn duy trì tình trạng báo động ngoài lòng trong chặt, dụng tâm truyền thụ công pháp đạo tổ cấp cho hầu tử, thần thông mà đạo tổ không cấp cũng truyền thụ cho hầu tử. Cứ như thế, hắn còn giấu giếm đạo tổ, đem một ít không nên truyền cho hầu tử cũng truyền cho hầu tử tu vi của Tôn Ngộ Không vững bước lại nhanh chóng tăng lên, hoàn toàn không biết bình cảnh là vật gì cỗ linh lực cực kỳ mạnh mẽ ẩn chứa bên trong thân thể y kia, hơn phân nửa đã hóa thành pháp lực tự thân tu được mình đồng ra sắt, tu được thân ngoại hóa thân, tu được đằng vân giá vũ, tu được bất tử kim hồn Lý Trường Thọ ngồi trong đáy lòng bồ đề. Vung tay lên, năm tháng chung quanh nhanh chóng trôi qua, hóa thành từng tia sáng chói mắt nhanh chóng tua đến. Tôn Ngộ Không vượt qua kim tiên thiên kiếp, khoe khoang bị sư tôn trục xuất vào năm thứ 236 sau khi Tôn Ngộ Không vào núi, bình ổn vượt qua kim tiên thiên kiếp, lại cũng đạt được không ít chỗ tốt ở trong thiên kiếp đợi Tôn Ngộ Không, tu hành mấy tháng xuất quan, lúc không nhịn được khoe khoang ở trước mặt sư huynh sư tỷ, vừa vặn bị bồ đề lão tổ bắt được, sụ mặt răn dạy vài câu Ngộ Không, bần đạo truyền cho người đại đạo. Thế nhưng là để ngươi lấy ra khoe khoang. Ngộ Không vội nói biết sai, thông minh như y, đã là nhìn ra gì đó trên nét mặt của sư phụ quả nhiên. Lý Trường Thọ hất ống tay áo lên, mắng. Duyên phận sư đồ giữa ngươi và ta đã hết, ngày hôm nay ngươi liền rời đi đi, đừng có trở về. Tôn Ngộ Không không khỏi kinh hãi, chúng đệ tử cũng cảm thấy kinh ngạc bên trong bọn họ. Thật vất vả mới xuất hiện một vị trường sinh kim tiên, vì sao lão sư lại đuổi y đi một cách đơn giản như vậy? Chúng đệ tử nhao nhao mở miệng cầu tình. Tôn Ngộ Không nói hết lời, nhưng bồ đề lão tổ lại là ý chí như sắt đá, hất ống tay áo lên trực tiếp ném Tôn Ngộ Không ra bên ngoài mấy vạn dặm. Thấy lão sư thật sự nổi giận, những đệ tử này cũng không dám mở miệng, không thiếu nữ đệ tử vành mắt phiếm hồng, từng người trở về nơi ở của mình tu hành. Vào đêm, Lý Trường Thọ nằm nghiêng ở bên trên giường mềm, mặt hướng vào vách tường trong động phủ sư phụ. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nói mang theo run rẩy, lại là Thạch Hầu kia đi mà quay lại. Lý Trường Thọ im lặng như ngủ say vậy, kẹt kẹt hai tiếng. Hầu tử lặng yên không một tiếng động trèo qua cửa sổ, quỳ gối ở phía trước giường, muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì, chỉ là cúi đầu quỳ xuống quỳ như thế nửa canh giờ. Lý Trường Thọ vẫn không có nói bất kỳ lời nào. Tôn Ngộ Không run giọng hỏi, sư phụ, đệ tử thế nhưng là chọc giận ngài không vui chỗ nào, ngài đánh cũng được, mắng cũng được, cứ như vậy đuổi đệ tử đi. Đệ tử có chút không chịu nổi, Lý Trường Thọ vẫn như cũ không nói. Lại qua một hồi, Tôn Ngộ Không thở dài, sư phụ, ngài có phải là có chuyện gì không tiện nói cho đệ tử đúng không? Lý Trường Thọ vẫn như cũ không nói. Tôn Ngộ Không không nhịn được nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi, sư phụ, ngài có thể nói với đệ tử thêm một lời nữa không? Chỉ một lời thôi. Rốt cuộc, sau này đừng có nhắc tới chuyện ngươi là đệ tử của ta với ai nữa. Lý Trường Thọ dẫn âm như thế, phòng tuyến tâm lý của Tôn Ngộ Không gần như bị phá vỡ trong nháy mắt, khuôn mặt có chút u ám. Tên gia hỏa này mà thôi Lý Trường Thọ dẫn âm giải thích, đây cũng không phải là cảm thấy ngươi không xứng làm đệ tử của ta, mà là duyên phận sư đồ giữa ta và ngươi xác thực đã hết. Ngộ Không, ngươi còn nhớ đến, chính mình vì sao bái sư? Lại còn nhớ đến ngươi đã nói gì với ta khi quỳ ở đây vào đêm đầu tiên chứ? Đệ tử, Lý Trường Thọ truyền âm nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tu hành trong núi là tu hành, đi lại hồng trần cũng là tu hành, ngươi là tính tình không thể ngồi yên, vi sư để ngươi rời đi, cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi đã không còn gì để học ở nơi đây. Đi đi thôi, thiên địa này rộng lớn. Đủ để ngươi mặc sức tung hoành hồng hoang này, tuy thiếu đi rất nhiều đại năng, nhưng vẫn rất thú vị và đặc sắc, ngươi cứ đi sông một lần, nhưng nhớ lấy, chớ nên nhắc đến với người khác ta và ngươi từng là sư đồ, ngươi sau này gây ra họa gì, cũng đừng có tới tìm vi sư. Nói xong, Lý Trường Thọ khoát khoát tay. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy xung quanh phun trào sương trắng, lúc hiện thân một lần nữa, đã là ở dưới chân núi Phương Thốn Sơn, chính là nơi năm đó y tới đây, gặp được tiểu phu kia. Tôn Ngộ Không sửng sốt một hồi, chỉ cảm thấy gió đêm phất phơ. Có chút lạnh lạnh, y cúi đầu thở dài, hướng về phía sườn núi dập đầu mấy lần, đứng dậy muốn cưỡi mây bay đi, lại không nhịn được xoay người lại ở trên mây, dập đầu mấy cái. Đối với nơi ở của Lý Trường Thọ, cuối cùng, con khỉ này vẫn là vành mắt đỏ hoe, cưỡi mây về hướng rời đi. Lúc tìm tiên năm đó Lý Trường Thọ, chờ đạo tổ có chút biểu thị, liền lập tức bắt đầu hành động tiếp theo Tà Nguyệt Tam Tinh động này. Đứng ở phía trước cửa điện hậu điện, Lý Trường Thọ đảo mắt nhìn đạo quán này, trong mắt mang theo một chút hoài niệm. Hắn hất tay áo, khắp đạo quán sinh ra từng sợi dây leo. Lại phẳng phất như có bão cát tràn qua, làm nơi đây bị cát đất chôn vùi, tạo ra một loại cảm giác phong hóa. 27 vị đệ tử bị hắn gọi đến trước điện, nói sự tình bọn họ phải dọn nhà. Chúng đệ tử tất nhiên là có chút không hiểu, nhưng Lý Trường Thọ lại nói, hắn suy tính được sau đó Ngộ Không sẽ chọc ra phiền phức ngập trời, cho nên nhẫn tâm bắt Ngộ Không rời đi, bọn họ cũng phải cùng nhau rời đi. Không ít đệ tử lại biểu thị, hành vi bọn họ bỏ rơi sư đệ như vậy, phải chăng có chút mất đạo nghĩa, vi phạm lời lão sư dạy bảo. Lý Trường Thọ lộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không nói một lời. Chúng đệ tử cũng không dám lại mở miệng nhiều. Tiếp theo, Lý Trường Thọ thi triển càn khôn pháp trong tay áo, thu 27 vị đệ tử vào trong tay áo, từ đó cưỡi mây chạy tới Tây Hải. Những tình hình này kỳ thật cũng là diễn cho thiên đạo xem chúng đệ tử chất vấn, cũng nằm bên trong dự liệu của hắn mà lão sư ngày bình thường ôn hòa, giờ phút này đột nhiên trở nên cường ngạnh, thay vì bảo vệ, khuyên nhủ Ngộ Không, lại là trực tiếp đi thẳng một mạch loại cảm giác mâu thuẫn trước sau cùng với không hài hòa này, cũng là đang diễn cho thiên đạo xem không có gì khác, hư bồ đề chính là sẽ làm như vậy, khác biệt chính là Lý Trường Thọ đối với hầu tử cũng không có ý đồ gì, cũng chưa từng nghĩ tới sử dụng hầu tử để đạt được chỗ tốt gì. Ải trên mây, hư bồ đề thở dài, bên trên mặt giả lộ ra mấy phần ý cười thoải mái, mấy trăm năm này trôi qua thật đúng là rất nhanh, năm tháng sau này cũng sẽ là như vậy sao? Sẽ không, hẳn là sẽ không, có sinh linh chính mình thích làm bạn, có thật nhiều bằng hữu làm bạn, sẽ luôn không đến mức cô đơn hồng hoang lớn như vậy, hỗn độn hải đặc sắc như thế, sau khi làm xong chuyện nhỏ xóa bỏ đạo tổ này, đi du ngoạn khắp nơi cũng không tệ. Lý Trường Thọ bỗng nhiên nổi thơ tính, hắn do dự đôi chút, ngâm thầm trong lòng, loạn hoa mê ngã. Đúng lúc này, chợt có một tia đạo vận quen thuộc rơi lên trên người, đúng là uy áp thiên đạo chính mình quen thuộc nhất Lý Trường Thọ, trong nháy mắt bóp tắt ý nghĩ dưới đáy lòng, đạo tâm toát ra một chút cảnh giác bồ đề, lại đi tới thiên nhai hải giác Tây Hải. Lý Trường Thọ lập tức vái chào một cái, sau đó cưỡi mây dùng tốc độ cao nhất lao về phía trước, chính mình rõ ràng đang tiến đến thiên nhai hải giác Tây Hải, vì sao đạo tổ đột nhiên dẫn âm kêu gọi như vậy? Chẳng lẽ đạo tổ có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, đến mức phải khiến mọi thứ đều phải thực hiện theo chỉ dẫn của mình? Cũng không đúng, đạo tổ tính kế thường thường là trốn ở đằng sau đại thế như vậy, lý do hợp lý chỉ còn lại một cái. Đạo tổ trước đó cũng không chú ý đến bồ đề lão tổ hắn hầu tử sau khi trở về Hoa Quả Sơn, hẳn là muốn đánh một trận với yêu tộc chiếm Hoa Quả Sơn, cứu ra con cháu hầu tử hầu tôn bị ức hiếp đã lâu của chính mình đó. Đạo tổ hẳn là đang nhìn chăm chú nơi đó, kẻo có mấy đầu lão yêu tộc cổ lão xuất hiện, trực tiếp làm cho Hoa Quả Sơn nổ tung. Ý nghĩ vừa dứt dưới đáy lòng, mười vạn dặm sóng biếc đã qua, đằng sau bia đá thiên nhai hải giác, đạo nhân khôi ngô kia đứng chắp tay, đưa lưng về phía chúng sinh ngũ bộ châu đạo tổ. Đạo tổ chỉ là đứng ở nơi đó, liền giống như tự thành một giới luyện khí sĩ, lùi tới thiên nhai hải giác căn bản sẽ không quay đầu nhìn về phía phương hướng đạo tổ, chỉ là ngẫu nhiên có ánh mắt nhìn về phía đạo tổ, cũng chỉ là nhìn thấy ánh sao sáng lạn, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Hư bồ đề rơi vào trước tấm bia đá, bước nhanh đi đến bia đá, thân hình bất chi bất giác liền bước vào một chỗ kết giới. Đạo tổ liền đứng ở trước mắt bái kiến đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ xoay người lại, trong mắt mang theo vài phần ý cười hiền lành. Sự tình Ngộ Không, ngươi làm không tệ, Lý Trường Thọ. Sau đó, khen thưởng chính là hồn phi phách tán. Đa tạ lão gia khen thưởng, đệ tử chỉ là làm một ít sự tình nên làm. Trên trán hư bồ đề, dịn ra hai giọt mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, trong mắt mang theo thấp thỏm. Ha ha, đạo tổ đỡ râu cười khẽ, ngươi không cần phải lo lắng, bần đạo cũng không phải ác nhân không thèm nói đạo lý. Ngươi đã có công, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, tiến tới phía trước đi. Nhìn nơi đây, đa tạ đạo tổ, Lý Trường Thọ thấp giọng nói một câu, đáy lòng hơi thở ra một hơi, có chút câu nệ đi về phía trước. Trước mặt đạo tổ là hư ảnh tạo hóa. Ngọc Điệp nói đúng ra, đạo tổ ở nơi đây cũng chỉ là hư ảnh, chỉ chẳng qua khiến người ta cảm thấy bản thân thiết thực tồn tại mà thôi. Đạo tổ đưa tay điểm nhẹ, tạo hóa Ngọc Điệp chiếu ra tình hình Hoa Quả Sơn nơi đó. Tôn Ngộ Không thân mang trường bào, trong tay xách theo hai thanh đao kiếm không biết đoạt tới từ chỗ nào, đại chiến cùng với yêu ảnh đầy trời. Ngộ Không mặc dù thoạt nhìn chật vật, trên thực tế lại là đang truy đánh đám yêu này, cũng không có ai đỡ nổi. Một hiệp dạy dỗ không tồi, đạo tổ cười nhẹ, nói một câu như thế. Hư bồ đề cúi đầu nói, là đạo tổ cấp cho huyền pháp huyền diệu trong hơn 200 năm ở chung này, ngươi đối với Ngộ Không lý giải rất sâu. Đạo tổ cười nói, ngươi cảm thấy, y có thể đảm đương được trách nhiệm lớn không? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói, Ngộ Không phải chăng có thể đảm đương trách nhiệm, đều dựa vào đạo tổ phán đoán, đệ tử chỉ là truyền cho y đạo pháp, cũng không thể quyết định con đường y đi. Sau này đạo tổ gật gật đầu, tựa hồ không có nghe được đáp án chính mình muốn nghe, thiếu đi mấy phần hứng thú, nói chuyện trầm mặc một hồi. Như thế Tôn Ngộ Không liên tiếp đánh nát mười mấy yêu ảnh, đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt hung ác, nhưng ánh mắt vô cùng trong suốt. Hiển nhiên, vẻ mặt hung ác này là dùng để hù dọa đối thủ. Yêu ảnh đầy trời gào thét mà đến, trong đó trộn lẫn mấy đầu yêu vật kim tiên cảnh, cũng không dám tới gần người Ngộ Không đây, coi như là trận chiến mở màn của Tôn Ngộ Không. Nhưng giờ phút này, sự bình tĩnh tỉnh táo mà Tôn Ngộ Không biểu hiện ra, thậm chí lúc hạ thủ hung ác không lưu tình, đều khiến cho người ta có một loại, đây là một người thiện chiến đã trải qua chiến trận sinh ra để chiến đấu. Tề Thiên Đại Thánh đây chính là hầu tử Lý Trường Thọ, lại không lo được thưởng thức nghệ thuật chiến đấu của Tôn Ngộ Không, đạo tổ ở ngay bên người, hắn cần phải suy nghĩ chính mình nên biểu hiện như thế nào mới có thể bình yên rời đi khỏi đạo tổ cái thân phận giả hư bồ đề này. Hắn dùng quả thực là quá thuận tay rồi, mặc dù tổn thất cũng chẳng sao cả, nhưng tóm lại không muốn thua đạo tổ nửa trận. Thế là trong mắt Lý Trường Thọ toát ra một chút cảm khái, tán thán nói, Ngộ Không quả thực chính là chiến thần trời sinh không sai. Chiến thần trời sinh, đạo tổ khẽ cười nói, chẳng qua mệnh đồ mà bần đạo định ra cho y là cuối cùng sẽ quy về Phật môn, trở thành đấu chiến thắng Phật. Bồ Đề, ngươi là đệ tử Tây Phương giáo, đối với chuyện này có ý nghĩ gì? Hư Bồ Đề lập tức có chút xấu hổ, cúi đầu nói, Linh Sơn hiện nay đã không phải Linh Sơn ngày xưa, ngày đó đệ tử rời khỏi Linh Sơn, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại, chỉ là Ngộ Không vì sao không phải quy về Thiên Đình? Thiên Đình không cần chiến lực như vậy sao? Đạo Tổ cười nói, chiến lực của Thiên Đình hiện giờ vậy là đủ rồi, Thiên Đình có thể điều động lực lượng thiên đạo, Ngộ Không tuy mạnh, lại cũng chỉ là cái dũng của thất phu, không có mưu kế lãnh binh. Bồ Đề, ngươi có biết, bần đạo vì sao muốn bồi dưỡng Ngộ Không không? Lý Trường Thọ, đến rồi, Đạo Tổ xuất hiện dục vọng nói chuyện mãnh liệt. Chẳng qua hắn cũng có thể lý giải từ trong quá trình giao phong cùng với Đạo Tổ, trước đó có thể phán đoán ra, Đạo Tổ kỳ thật rất tịch mịch, dù sao ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, quanh người cũng không có sinh linh bình thường để nói chuyện, nhưng điều này không có nghĩa là Đạo Tổ vẫn còn chút nhân từ hay mềm lòng nào. Đạo Tổ có thể nói ra lời này, đã nói rõ Đạo Tổ động sát tâm đối với chính mình, dù sao chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật, cho nên đáy lòng Lý Trường Thọ càng trở nên khẩn trương. Liền nghe Đạo Tổ chậm rãi nói, bần đạo muốn để Ngộ Không trở thành một biểu tượng, để câu chuyện xưa này lưu truyền ở trong thiên địa, làm gương cho các sinh linh, cũng xem như cảnh cáo. Bồ Đề, ngươi hẳn là biết được tiềm lực của Ngộ Không mạnh bao nhiêu, tính cách kiêu ngạo cỡ nào. Trước đây bần đạo không phải đã từng nói với ngươi, muốn để Ngộ Không đại biểu yêu tộc, dẫn động yêu tộc, làm cho yêu tộc cùng với Thiên Đình đánh một trận nữa, từ đó tiêu hao hết thảy nội tình của yêu tộc. Đây chỉ là tầng nông, giao cho Ngộ Không sứ mệnh, để cho Ngộ Không trở thành biểu tượng đặc biệt nhất giữa thiên địa, làm cho những sinh linh khác lúc muốn phản kháng Thiên Đình, có thể có cái so sánh sinh linh cường hoành như vậy, cuồng vọng như vậy, cũng chỉ có thể bị Thiên Đình tùy ý chấn áp, cũng không cần thiết có mộng viển vông phản thiên. Đây mới là tầng sâu. Hư Bồ Đề trầm giọng nói, Ngộ Không thất bại, nếu không thì sao? Đạo Tổ liếc nhìn Hư Bồ Đề, Hư Bồ Đề lập tức cúi đầu xuống. Đạo Tổ cười nói, đây chú định chỉ là một trận mưu tính, mà không phải đánh cờ gì. Trường Canh sau khi rời đi thiên địa, bần đạo đã không có đối thủ đáng giá để đánh cờ. Bồ Đề, ngươi hẳn là đáy lòng có chút không đành lòng đối với tao ngộ của đồ nhi chính mình. Trong khi nói, Đạo Tổ nâng tay trái lên, vỗ lên vai Hư Bồ Đề. Lý Trường Thọ lúc này khẩn trương không phải là giả vờ, hắn toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, thế đứng cũng đều có chút cứng ngắc, thậm chí khí tức cũng đều xuất hiện rối loạn, bày ra bộ dáng chạy trốn cùng với cầu xin tha thứ. Nhưng bộp một tiếng, bàn tay lớn của Đạo Tổ vỗ nhẹ nhẹ trên đầu vai Lý Trường Thọ, cũng không có lực đạo gì. Đạo Tổ cười nói, không cần phải lo lắng, bần đạo sẽ đưa Ngộ Không lên vị trí cao, biến y trở thành truyền kỳ trong hồng hoang. Những vật Trường Canh mân mê ở thiên đình năm đó kia, ngược lại là cho bần đạo không ít dẫn dắt. Đứng tại một phương thiên địa suy tính, chỉ cần bồi dưỡng ra một vị anh hùng phản thiên, sau đó để anh hùng này trở thành một vị tiên thần bảo vệ thiên, hết thảy liền sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đạo Tổ, diệu toán. Hư Bồ Đề cúi đầu ứng tiếng, chủ động nói, nếu Đạo Tổ còn có chuyện cần phân công, đệ tử nguyện ra sức châu ngựa. Nhưng mà, đạo tâm bản thể của Lý Trường Thọ, đã là suýt nữa chửi ầm lên, lão tặc này, thủ đoạn đùa bỡn lòng người, cũng quá mạnh, cũng không có quá nhiều chuyện phải làm. Đạo Tổ nói, Bồ Đề, ngươi trước đây muốn đi nơi nào? Đi 3000 thế giới tìm nơi quy ẩn. Lý Trường Thọ nói, đệ tử cũng biết trên người Ngộ Không có thiên đại nhân quả, tự nhiên không dám ở lâu tại Hồng Hoang, miễn cho ảnh hưởng đến đại kế của Đạo Tổ. Đạo Tổ cười nói, ngươi chỉ là không muốn lại dính líu vào nữa, muốn tránh đi. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra mấy phần biểu tình xấu hổ, cũng tốt, đi đi thôi, mở đạo quán bên trong 3000 thế giới, dạy một chút đệ tử, cũng là một chuyện tốt, ngươi có cần công đức cùng với bảo vật? Không cần, không cần. Lý Trường Thọ cúi đầu nói, đệ tử có thể hay không ở nơi gửi thân treo bức họa của Đạo Tổ ngài, để đệ tử mỗi ngày dâng hương, bái lạy tỏ rõ lòng của đệ tử treo bức họa tế bái, kỳ thật không chỉ là chủ động biểu thị thuộc về trận doanh, còn có ý tứ càng sâu hơn, chính là nguyện ý tiếp nhận Đạo Tổ thời khắc giám sát. Trong mắt Đạo Tổ, có hào quang nhỏ yếu lấp lóe, nói, không cần như thế, bần đạo đã ẩn cư phía sau màn, tế bái thiên địa là được rồi, đệ tử tuân mệnh, đi đi thôi. Đạo Tổ, nhẹ giọng nói một câu, Hư Bồ Đề khom người vái chào một cái, duy trì thần thái. Động tác Hư Bồ Đề thường dùng, từ bên người Đạo Tổ bước vào hư không, cưỡi mây đi về phía nơi xa, cảm thụ được ánh mắt Đạo Tổ, nhìn chăm chú vào chính mình, như đứng ngồi không yên. Lý Trường Thọ rõ ràng, ý nghĩ của Đạo Tổ giờ khắc này, là nên xóa bỏ Hư Bồ Đề hay giữ lại Hư Bồ Đề một thời gian, xem phải chăng còn có chỗ dùng đến hắn. Ở trong mấy trăm năm trước đây, biểu diễn nhiều như vậy, thể hiện sự thận trọng và sợ hãi của Hư Bồ Đề, sợ gánh phong hiểm, chính là vì ngày hôm nay có thể thoát hiểm bình yên điểm đến tốt nhất. Cho một con rối đã qua sử dụng là một chiếc nồi hơi trăm trượng, ngàn trượng. Bản thể Lý Trường Thọ cơ hồ ngừng thở, khống chế tốc độ Hư Bồ Đề tiến về phía trước, không dám quá nhanh, cũng không dám quá chậm. Áp lực đã làm cho ngón tay hắn không ngừng run rẩy. Đạo Tổ vẫn còn đang nhìn chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng của hư bồ đề, đây chính là uy áp tuyệt đối của cường giả, là áp lực nắm giữ sinh tử của người khác ở trong tay, tựa hồ như đạo tổ đang chờ đợi một ý niệm giết chóc, chờ đợi một biểu hiện tiếc nuối bay ra ngàn dặm. Rốt cuộc, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong hư không chợt có sấm sét màu tím đen nở rộ, bổ thẳng vào hư bồ đề. Ý nghĩ trong đầu Lý Trường Thọ xoay chuyển nhanh chóng, bằng vào sự hiểu rõ của hắn đối với uy lực thiên kiếp, sấm sét màu tím đen này dường như là một loại phong ấn, chứ không phải thiên phạt mang tính hủy diệt hư bồ đề có thể chết. Chính mình dùng vực ngoại thiên ma chi đạo mở cửa sau thiên đạo, lại không thể bại lộ như vậy, làm sao bây giờ? Hai mắt Lý Trường Thọ xẹt qua một chút tàn khốc, bản thể lặng lặng ngồi ở kia, tâm thần cưỡng ép giữ vững tỉnh táo, lại trải lên một tầng sợ hãi ở bên ngoài tỉnh táo hư bồ đề, làm bộ muốn ngăn cản sấm sét, đây là phản ứng bản năng, nhưng lúc hắn sắp ra tay, phảng phất như thấy được thân ảnh đạo tổ, lập tức lựa chọn nhắm thật chặt hai mắt, chỉ là chống ra một tầng bình chướng tiên lực, mặc cho sấm sét nuốt chừng bản thân. Đệ tử không có nửa phần bất mãn nào, cũng không hề có ý phản thiên, vì sao? Oanh! Hư không chấn động, sấm sét màu tím đen thoáng một cái đã qua, thân ảnh hư bồ đề chật vật lui lại nửa bước, đã là bị trọng thương đạo cảnh bị khóa hư bồ đề thất vọng lạc lõng, đứng ở bên trong hư không như tượng gỗ, tựa hồ đang hồi tưởng đủ loại chuyện trước đó, cuối cùng lại tự giễu cười một tiếng, hắn chắp tay một cái, đối với phương hướng ngũ bộ châu, liếc nhìn những đệ tử bình yên vô sự trong tay áo đó, quay người độn đi Lý Trường Thọ, ngồi ở trong đại điện bí cảnh côn bằng như có điều suy nghĩ, khóe miệng có chút cong lên, đây chính là đạo tổ trước tạm biệt. Ngộ Không hầu tử đã có cơ sở, con đường tiếp theo, toàn bộ do thiên đạo giám thị, ai cũng không có cơ hội nhúng tay. Lý Trường Thọ suy tính, hầu tử còn cần thời gian trưởng thành nhất định, thành lập đầy đủ uy vọng ở trong yêu tộc đạo tổ, muốn hoàn thành những quy hoạch vừa mới nói trước đó, cũng cần thời gian nhất định. Trong giai đoạn này, Lý Trường Thọ xưng là Mỹ Hầu Vương, khi Ngộ Không dẫn dắt yêu tộc xung kích thiên đình, lúc đó mới dễ dàng xuất hiện biến số, chính mình cũng có thể thuận thế ra tay, kéo phần thắng đến lớn nhất, cảm thụ được ánh mắt thiên đạo nhìn chăm chú chính mình lặng yên tiêu tán, Lý Trường Thọ không khỏi lại nổi thơ tính thiết bổng thủ trung ác, hà nhu thắng Phật danh, trước tìm địa phương non xanh nước biếc nhiều linh khí may danh ẩn tích, an ổn mấy năm, lại thừa dịp lúc ngũ bộ châu náo nhiệt, thực hành đại kế trộm nhà của chính mình, cũng luôn chuẩn bị tinh thần ngả bài, thế là, lại 30 năm sau bên ngoài ngũ bộ châu đã lưu truyền danh tự Mỹ Hầu Vương, thanh danh này lại là có quan hệ cùng với Long tộc. Một năm này, hầu tử đi Đông Hải Long cung, lừa đi Định Hải Thần Châm. Đạo hữu có nghe nói Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn sinh ra một vị đại yêu vương, đây chẳng phải là chuyện năm ngoái sao? Yêu vương kia là xuất thân hầu tinh, nghe nói còn là thiên địa linh thai, không biết bằng cách nào đó hỗn cùng một chỗ với yêu tộc, lại càng không biết học được ở đâu một thân đại thần thông thông thiên triệt địa khá lắm, đánh cho một đám lão yêu vương yêu tộc đầu cũng không dám ngẩng lên. Đi Long Cung, Long Vương kia cũng đều là hòa hòa khí khí đãi khách, còn bị lấy đi Định Hải Thần Châm Đại Vũ từng dùng khi trị thủy kia. Cũng không biết Mỹ Hầu Vương này đến cùng có bối cảnh gì, lại vô pháp vô thiên như vậy. Long tộc là thật sự không được, đúng vậy, Long tộc là thật sự không được, yêu tộc không phải bắn tiếng, muốn nâng đỡ Mỹ Hầu Vương này, lại muốn tranh thiên địa với nhân tộc chúng ta. Không phải nói, Mỹ Hầu Vương nghe được việc này, liền đi đập sơn môn lão yêu lên tiếng kia, ha ha. Tính tình của Mỹ Hầu Vương này thật sự lợi hại, chẳng qua hắn xác thực đã thành trụ cột vững vàng của yêu tộc tái khởi. Ha ha, nằm mơ giữa ban ngày, thanh thế của Mỹ Hầu Vương này vẫn chưa hoàn toàn tăng cao, nếu còn gây ồn ào nữa, thiên đình tất nhiên sẽ xuất binh thảo phạt. Đạo hữu nói có lý, có sao nói vậy, hiện tại thiên đình cũng không phải thiên đình trong đoạn năm tháng thượng cổ cuối cùng kia, thiên đình hiện giờ, bát bộ chính thần tùy ý chọn ra một hai cái, đánh Mỹ Hầu Vương tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là yêu vương, còn có thể lật trời hay sao? Ở một đại thiên thế giới nào đó cách ngũ bộ châu hồng hoang khá xa, trong tiên rừng nơi các tiên nhân giới này thường tụ tập, một đám tiên nhân tụ tập lại với nhau, thảo luận tin tức hồng hoang từ nửa năm trước. Nếu không có thiên đình thôi động ở sau lưng, tin tức truyền bá, cũng phải từ gần đến xa Lý Trường Thọ điều khiển bồ đề lão tổ bản giả thân, đi ngang qua tiên rừng nơi đây, nghe bọn họ đàm luận, mặt không biểu tình trở về đạo quán cách đó không xa, mặt không biểu tình. Xác thực nên mặt không biểu tình, đạo cảnh đều bị phong lại, phong khinh vân đạm, mỉm cười ngâm khẽ đều không hợp lý, đạo cảnh của hư bồ đề bị khóa. Đối với Lý Trường Thọ tất nhiên là không có ảnh hưởng gì, bị khóa chỉ là giải không đại đạo, chỉ là chính mình bận rộn mấy trăm năm, kết quả là chẳng thu được gì. Còn bị phong lại đại đạo tự thân, nếu hư bồ đề còn sống, nói không chừng sẽ hắc hóa ngóng nhìn rừng hoa đào. Bên trong dấu thần tiên phủ đó là một chỗ đạo quan tráng lệ, có thể thấy nam nữ đệ tử trong đó tụ tập thành từng nhóm, hoặc là chơi đùa bên bờ suối, hoặc là luận đạo trong đại điện, hoặc là ngồi ở trên mái hiên uống rượu nói chuyện phiếm bồ đề, lão tổ lại có nhiều đệ tử hơn. Cũng không phải vậy, đạo quan này vốn là tiên phủ nổi danh tại giới này, Lý Trường Thọ chẳng qua mượn nơi này, để cho nhóm đệ tử của chính mình tu hành ở chỗ này mà hắn thì thường thường ra ngoài tìm kiếm linh căn, tìm kiếm biện pháp cởi bỏ gông xiềng thiên đạo làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy vui mừng chính là, chiêu thỏ chết nấu chó này của đạo tổ, lại cho hắn một cái cớ hoàn hảo, để tìm kiếm nơi đại đạo hiện hình bốn phía thuận thế mà làm, chỉ là mỗi ngày đều phải giả vờ chán nản, hoặc nhiều hoặc ít có chút tang thương trở về bên trong đạo quan này. Lý Trường Thọ trực tiếp đi lầu các của chính mình, đổi một thân đạo bào, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi ở trên giường, ngón tay điểm ra một mặt vân kính, mượn lực lượng thiên đạo, quan sát tình hình Thủy Liêm động tại Hoa Quả Sơn. Đã là mượn lực lượng thiên đạo, hành động như vậy tất nhiên là ngầm thừa nhận bị đạo tổ biết được một chút chi tiết này cũng là tính kế. Lý Trường Thọ đang chủ động duy trì cảm giác tồn tại yếu ớt, để tránh cho đạo tổ một ngày nào đột nhiên nghĩ đến hắn, liền trực tiếp mở mắt nhìn qua, nếu như không khéo, đạo tổ nhìn thấy tình hình hắn động tay động chân đối với Hồng Hoang đại đạo, đại chiến liền sẽ bạo phát trước thời hạn trong 30 năm này. Tiến độ của Lý Trường Thọ coi như không tệ, tổng thể đã hoàn thành 6 thành, lại có 2-30 năm nữa là đủ rồi. Những gì hiện ra trên vân kính, bên trong Thủy Liêm động Hoa Quả Sơn, một đám hầu tinh nhảy tới nhảy lui, trong động còn có một đám cao thủ yêu tộc thực lực không tệ, bởi vì yêu tộc biến hóa phần lớn sẽ giữ lại những đặc điểm của chủng tộc ban đầu của mình, và trong văn hóa chung của yêu tộc, càng giữ được nhiều đặc điểm nguyên bản sau khi biến hóa, thì sẽ càng vinh quang, cho nên nhìn thoáng qua, bên trong Thủy Liêm động đều là đầu hổ, đầu hươu, đầu báo, người tai thỏ, người cáo, tai lừa, không khí coi như không tệ. Thủy Liêm động nguyên bản xem như động thiên phúc địa, giờ phút này phần lớn là mùi rượu cùng với yêu khí tôn ngộ không cùng, với mấy đại yêu vương, đang uống rượu, trò chuyện quanh bảo tọa trên đài cao. Đám yêu vương quanh người hầu tử này, có một đầu lão ngưu đeo khoen mũi, một đầu giao long biến thành công tử xinh đẹp, một đầu đại bàng yêu lông đen, một đầu sư tử. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú, đó lại là sư vương uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sư đà đại vương. Những đại yêu này, thuần một sắc đều là xuất thân yêu tộc, ngoại trừ lão ngưu kia, sau lưng mỗi một yêu vương, đều đại biểu cho một phương thế lực lớn yêu tộc. Lão ngưu kia ngưu. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, thông qua vân kính bắt được mấy tiểu động tác theo thói quen của lão ngưu, đáy lòng cũng là ngạc nhiên một hồi thanh ngưu của lão quân. Lý Trường Thọ đối với chuyện này, cảm thấy không hiểu, thực lực của mấy đầu yêu vương này không tệ, chính là huynh đệ kết bái của Tôn Ngộ Không, bảy đại thánh yêu tộc được tấn phong tiếp theo, xem như là một bước tiến quan trọng của yêu tộc. Đầu lão ngưu kia sau này sẽ là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, nhưng vì sao ở trên người Ngưu Ma Vương này, Lý Trường Thọ lại là thấy được cái bóng thanh ngưu, thân ngoại hóa thân của Ngưu Ca. Ách, hẳn là thanh ngưu vì có thể đi lại với thiết phiến, làm ra một cái thân phận tại hạ giới. Nếu thật sự là như vậy, Ngưu Ca về sau tương đương với nuôi tình nhân ở bên ngoài. Phi, cạn bã ngưu. Không dám nhìn nhiều, Lý Trường Thọ tản đi vân kính thuật, sau đó cố ý lộ ra mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Tại kia làm sư phụ, tất nhiên là không muốn nhìn Ngộ Không sa đọa như vậy. Trên thực tế, Lý Trường Thọ có thể cảm giác được, Ngộ Không lúc này là thật sự khoái hoạt. Vừa rồi nhìn thấy Tôn Ngộ Không đội phượng xí tử kim quan, sở ngẫu ti bộ vân lý, mặc tỏa tử hoàng kim giáp trên người, hiển nhiên là đoạt được ở Long Cung. Nghĩ đến đây, Lý Trường Thọ liền có chút tiếc nuối, hắn chính là muốn nhìn một chút tình hình cường giả viễn cổ Long Vương Đông Hải, bị đệ tử của chính mình bắt nạt khi dễ, như thế nào. Khí lượng của lão Long Vương kỳ thật coi như không tệ, Định Hải Thần Châm vẫn luôn rơi vào vị trí hải nhãn, vốn là đã không có tác dụng, trước đây khi phong ấn Đông Hải hải nhãn, cũng đã hao hết công đức. Thần bảo này khác với bảo vật truyền thống Hồng Hoang, hoàn toàn phù hợp với phương thức chiến đấu của Tôn Ngộ Không, chú định sẽ tỏa sáng ở trong tay Tôn Ngộ Không. Chính là Thiên Đình hiện giờ này, có không ít cao thủ là nhục thân lên phong thần bảng, đạt được lực lượng thiên đạo gia trì, thực lực của Thiên Đình viễn siêu Thiên Đình trước khi phong thần đại kiếp diễn ra. Nếu như Thiên Đình không nhường Ngộ Không đợt này, đoán chừng rất khó đánh tới Thông Minh Điện. Lý Trường Thọ chỉ có thể ngóng trông con khỉ này sẽ không khiêu khích một số vị thần vô hại trên Thiên Đình, ví dụ như Tài Thần, Ôn Thần tiện thể nhắc tới, Lữ Nhạc cuối cùng vẫn là không trốn thoát được vận mệnh bị phong thần, chẳng qua lão là bị phong thần trước mới bị thiên đạo đuổi bắt. Ngày ấy tại thời điểm Lữ Nhạc đi ra từ bí cảnh Thiên Nhai Các, chân cẳng như nhũn ra, ánh mắt kiên định, dựa vào Triệu Công Minh cầu tình, chính là nhục thân lên bảng, e ngại Lữ Nhạc luyện chế độc đan, hơn nữa không cẩn thận liền sẽ độc non nửa trọng thiên. Thông Minh Điện hạ lệnh để Lữ Nhạc luyện đan bên ngoài, mỗi 100 năm nhậm chức, ít nhất 60 năm ở bên trong Thiên Đình, lại nhất định phải an phận thủ thường, đã xem như cho Lữ Nhạc rất nhiều chiếu cố lúc nháo thiên cung. Nếu cao thủ cấp độ như Lữ Nhạc ra tay, Ngộ Không thật sự là có chút khó có thể chống đỡ. Dù sao cơ sở tu đạo của Ngộ Không vẫn là yếu hơn một chút Tôn Ngộ Không, phải cần bao nhiêu năm nữa mới đi Thiên Đình làm quan. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tính đôi chút, lại không suy tính được thời gian cụ thể đạo tổ an bài, Lý Trường Thọ chỉ có thể âm thầm vạch ra con đường tiếp theo, cố gắng hiệu quả và bí mật nhất có thể, khảm thêm một ít huyễn linh đinh có thể hay không lấy đại giới nhỏ nhất đoàn diệt đạo tổ cùng với thiên đạo ý chí, liền xem trong 20 năm kế tiếp này, chính mình có thể ẩn náu đến mức nào, xác suất chiến thắng hiện tại 92% hoặc 93%, chỉ còn sót lại 3 mối nguy hiểm tiềm ẩn. Thế là 13 năm sau, tại Luân Hồi Tiên Đảo địa phủ, bên ngoài Diêm La Điện Mã, ngươi nói, việc này làm sao lại rơi vào trên người hai chúng ta? Bò, đừng có phàn nàn, đừng có oán trách, hãy làm việc chăm chỉ. Hí hí, Ngư Đầu Mã Diện Nhị Nguyên Soái từng người ôm một thân quỷ sai phục, đi về phía phủ đệ của bọn hắn ở trong Phong Đô thành. Mặt đầu trâu biến thành hình quả mướp đắng, mặt ngựa lại rót canh gà cho gã, chờ bọn hắn ủ rũ trở về phủ đệ đơn giản. Như sân có hàng rào, chào hỏi mấy oan hồn bảo vệ đại môn, tiến vào trong phòng chính liền nghe được hai tiếng ba ba. Ngư Đầu Mã Diện kéo khăn trùm đầu xuống, hai tráng hán vu tộc liếc nhau, từng người thở dài yếu ớt, bọn hắn những năm này sống cũng không tốt, cũng không phải địa phủ có khó khăn hoặc là vu tộc địa phủ có phiền phức, nguyên nhân cụ thể bọn hắn nói không rõ ràng, nhưng kể từ một ngày nào đó bọn hắn quên đi cái gì là mỹ vị, quên khoái cảm nở rộ trên đầu lưỡi kia. Bọn hắn tìm kiếm mấy trăm năm, chờ đợi mấy trăm năm, cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận: mỹ vị đã từng tồn tại ở bên trong mộng là bọn hắn xuất hiện ảo giác. Bọn hắn lúc sau liền như là cá khô đã mất đi mộng tưởng, ngày ngày tê liệt ở Thiên Hùng Quan phía đông Phong Đô thành, không có động lực khai phá đặc sản địa phủ, cũng mất trở mong suy nghĩ âm luật âm phủ, gần như chán nản. Đại nhân muốn chúng ta đi lúc nào? Đầu Châu thuận miệng hỏi, lấy trường bào màu đen ra nhìn từ trên xuống dưới. Ba ngày sau, giờ Tí mặt ngựa trả lời một tiếng, lấy trường bào trắng tinh ra, xoa cằm trầm ngâm một hồi. Đầu Châu không nhịn được phàn nàn, mặt mũi của hồn nào mà lớn như vậy, nhất định phải cần hai chúng ta đích thân đi. Đại nhân còn nói nếu như đối phương phản kháng, liền trực tiếp đập đối phương gần chết, lại không thể giết, trọng điểm là phải đem theo sinh hồn trở về. Thần thần bí bí mặt ngựa nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nửa tháng trước sinh tử bộ xảy ra vấn đề, có lẽ có quan hệ với việc này. Sinh tử bộ có thể xảy ra vấn đề gì? Có một kim tiên, vốn nên siêu thoát sinh tử, che giấu thọ nguyên trước khi tu hành trên sinh tử bộ, nhưng thọ nguyên nguyên bản của vị kim tiên kia vẫn còn, tựa như là chỉ có hơn 300 năm, phán quan muốn giữ lại, nhưng phán quan bút hình chiếu đứt mất, chúng ta chính là đi bắt đối phương hít hà. 300 năm, kim tiên, Đầu Châu trừng mắt, mạnh như vậy, con ruột của thiên đạo sao? Chúng ta làm sao biết? Mặt ngựa nhanh nhẹn chui vào trong trường bào màu trắng trước mặt, hất lên cái cổ thon dài, làm việc là được cũng đúng. 10 vị diêm quân không ra khỏi cửa, ngũ phương quỷ đế sợ dương khí, địa phủ có thể đánh cũng chỉ có mấy người chúng ta, việc này khẳng định giao cho chúng ta làm. Đầu Châu dạo bước một hồi, trong mắt mang theo bất an, thầm nói, có vấn đề, nơi này khẳng định có vấn đề. Mặt ngựa nói, chúng ta cứ làm việc là được. Đầu Châu trừng mắt nhìn mặt ngựa, trong trường bào màu đen lên cho chính mình hai vị cao thủ vu tộc này, chơi đùa một hồi, đeo mũ dài trắng đen lên, cầm hai kiện quỷ khí, chộp lấy hai cái lưỡi dài màu đỏ tươi treo lên môi. Ngư Đầu Mã Diện siêu thoái hóa, hắc bạch vô thường, còn có ba ngày, bây giờ đi thôi. Ở đây cũng không có việc gì để làm, mặt ngựa trầm giọng nói, mặc dù không biết vì sao, nhưng hiện tại ta luôn muốn ổn một chút, sớm đi đi. Đầu Châu cười xùy một tiếng, quơ roi gỗ trong tay, cũng tính là có mấy phần bộ dáng đi thôi, không thể để cho địa phủ chúng ta mất mặt lập tức. Ngư Đầu Mã Diện này ở trong bộ dáng hắc bạch vô thường, nghênh ngang đi ra bên ngoài Phong Đô thành, tìm được giếng thành hoàng phụ cận Hoa Quả Sơn, dấn thân vào trong đó, thuận lợi buông xuống phụ cận Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Hệ thống thành hoàng của địa phủ, kỳ thật cũng là Lý Trường Thọ tu chỉnh, chỉnh đốn và từng cải cách, chẳng qua những công lao này hiện giờ đều tính ở trên người Thiên Đình Ngưu Đầu Mã Diện, là câu hồn nguyên soái địa phủ, chỉ có hai người bọn họ, hắc bạch vô thường giống như phán quan vậy, là chức danh quỷ sai địa phủ, mà Ngưu Đầu Mã Diện chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắc bạch vô thường. Lần hành động nhiếp hồn này, thập điện diêm quân vừa muốn ổn thỏa, lại vừa không muốn biểu hiện coi trọng quá mức, lúc này mới có chuyện hoang đường để Ngưu Đầu Mã Diện đóng vai thành hắc bạch vô thường. Dù sao cũng chỉ là hai bộ da, Ngưu Đầu Mã Diện cũng không thèm để ý. Ba ngày thời gian cũng không tính quá dài, bọn hắn tản bộ vài vòng ở phụ cận Hoa Quả Sơn, lấy đi mấy trăm oan hồn không có cách nào tán đi, bất chi bất giác liền đến canh giờ định ra một đêm này. Roi gỗ trong tay Ngưu Đầu Mã Diện hóa thành quỷ cờ, trường bào đen trắng trên người lấp lánh ánh sáng, chiếc lưỡi dài trang trí càng thêm đỏ tươi và đáng sợ, thúc khởi một cơn âm phong. Ngưu Đầu Mã Diện khóa chặt sinh linh muốn câu hồn, nhìn kỹ thì thấy mục tiêu là một con khỉ lớn, tất nhiên là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không giờ phút này say rượu ngủ say, vừa lúc là đại yến qua đi, thủy liêm động khắp nơi đều là tiếng ngáy như sấm. Đám cao thủ yêu tộc này vui đùa ở trong núi, bởi vì Mỹ Hầu Vương không gần nữ sắc, việc vui của bọn hắn cũng chỉ là uống rượu khoác lác. Hai huynh đệ Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhau, lặng lẽ đi đến phía sau khỉ lớn, cùng nhau lay động quỷ cờ trong tay. Đúng lúc này, lực lượng thiên đạo buông xuống, cưỡng ép túm ra một đạo hư ảnh từ sau óc Tôn Ngộ Không. Ngưu Đầu Mã Diện nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp tròng hai sợi xiềng xích vào, lại thúc khởi âm phong, thổi về phía miếu thành hoàng phụ cận Hoa Quả Sơn. hỏa tốc trốn vào địa phủ, toàn bộ quá trình vô cùng cấp tốc, hoàn toàn không có cấp cho Mỹ Hầu Vương say rượu nửa điểm cơ hội phản ứng. Nhưng mà, ngưu đầu mã diện hoàn toàn không ngờ đến, bọn hắn lại câu trở về một tổ tông. Sau nửa canh giờ, trong Diêm La Điện nguyên thần Tôn Ngộ Không lại hóa thành thực thể, toàn thân trên dưới lóng lánh quang mang màu vàng, ngồi ở trên bảo tọa của Diêm Quân. Đây cũng chưa hết, y bắt chéo chân trên bàn, cầm hư ảnh kim cô bổng trong tay, nhẹ nhàng gõ hai cái xuống bàn, tìm sinh tử bộ của hầu tộc Hoa Quả Sơn đến. Một đám đại quỷ tiểu quỷ chung quanh run rẩy, đại phán quan tròng lên khăn trùm đầu Diêm Quân, giả mạo Diêm Quân kia, giờ phút này ấp úng, muốn cự còn nghênh, xấu hổ mang e sợ, cuối cùng vẫn hạ lệnh đối với quỷ sai bên cạnh đi, đi, mang tất cả đến mặt ngựa, trừng mắt liền muốn xông vào giáo huấn con khỉ này, lại bị đầu trâu đưa tay giữ chặt, túm sang một bên mặt ngựa trừng mắt mắng, ngăn ta làm gì? Con khỉ này thật quá mức. Đầu trâu lại nói, sốt ruột cái gì, ngươi không phải muốn ổn một chút sao? Đại nhân bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi, con khỉ này xem ra lai lịch không nhỏ, khẳng định có tính kế. Mặt ngựa hừ một tiếng, nhìn hầu tử làm mưa làm gió kia, đáy lòng chính là tức giận một hồi. Nhưng đúng như đầu trâu nói, lúc này thập điện Diêm Quân liền tụ ở trong điện cách đó không xa, cùng nhau mong chờ hướng về bên này, thỉnh thoảng mỉm cười trò chuyện một hai câu, phần lớn đều là đang nhạo báng. Nhưng mà, ai cũng không biết chính là, bên trong lục đạo luân hồi bàn, nữ tử áo trắng vốn đang tĩnh tọa chải tóc ở bên bờ sông, giờ phút này lại quay đầu nhìn chăm chú vào nơi hầu tử đang ở. Bất diệt kim hồn. Đây không phải thần thông chính mình từng tưởng tượng trước đây. Chỉ là cuối cùng, chưa thể thôi diễn hoàn toàn. Sau này ghi chép tư tưởng bất diệt kim hồn ở bên trong điển tịch chiến kỹ vu tộc, sai người đưa điển tịch cho Trường Thọ. Tại bí cảnh lục đạo luân hồi bàn, đại đức hậu thổ lặng lặng ngồi ở trên bờ sông, lúc này đã không nhìn tới vị trí của hầu tử kia, biểu tình cũng có chút bình tĩnh, tựa hồ như trước đây không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Nàng quả thật có chút kinh ngạc, người giết thánh Lý Trường Thọ bị đạo tổ đuổi ra hồng hoang thiên địa, nàng tất nhiên là biết được trong Tử Tiêu cung kia đạo tổ cùng với Thái Thanh thánh nhân đại chiến, nàng cũng có cảm ứng hậu thổ, biết được hết thảy những gì phát sinh vào ngày tiệt giáo phá diệt đó, càng là dựa vào hai mắt của thất tình hóa thân, mắt thấy một trận đánh cờ lớn nhất hồng hoang từ viễn cổ đến nay đồng dạng, kết quả cuối cùng của trận đánh cờ kia, hậu thổ cũng biết rõ ràng Thái Thanh thánh nhân bị phong ấn, Lý Trường Thọ bị khu trục, tiệt giáo hủy diệt, Ngọc Đế Thiên Đình bị thiên đạo trói buộc, nhưng vì sao ở trên người sứ giả Phật giáo Đại Hưng được đạo tổ chọn chúng này, lại thấy được ấn ký của Trường Thọ. Sự tình bất diệt kim hồn, hậu thổ chưa từng nói cho người khác, nếu như chỉ có Lý Trường Thọ biết, lại thêm công pháp được hoàn thiện, được con khỉ này tu hành thành công. Sự tình nơi đây, thật sự có chút nghiền ngẫm. Hậu thổ đột nhiên nở nụ cười, biểu tình hơi có chút phức tạp, là đạo tổ lấy ra công pháp nàng đưa cho Trường Thọ. Hay là, Trường Thọ đoán chắc hầu tử sẽ đến địa phủ, dùng phương pháp này để ám chỉ cho mình. Hay là, chính mình đã cả nghĩ quá rồi, đây đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, vậy Trường Thọ hẳn là đang cầu viện chính mình, nhưng lại làm sao có thể để cho hầu tử tu được bất diệt kim hồn. Hậu thổ lặng lặng suy tư, bất chi bất giác liền rơi vào trầm tư. Về phần hầu tử kia nghênh ngang rời đi Phong Đô Thành trở về dương gian, hậu thổ nương nương cũng đều không có phản ứng gì. Đợi nàng hoàn hồn một lần nữa, phát hiện ra luân hồi tiên đảo các nơi đã là yên tĩnh trở lại, thập điện Diêm Quân thương lượng sự tình, thượng thiên cáo ngự trạng chuyện này. Cho dù hậu thổ đã thấy nhiều sóng to gió lớn, nhìn qua các loại tính kế, lúc này vẫn có chút không nghĩ ra, nàng không có cách nào xác định đây có phải là Lý Trường Thọ đang cầu xin viện binh hay không, càng không có cách nào xác định bí pháp bất diệt kim hồn đến cùng phải chăng vẫn là độc hữu của nàng và Lý Trường Thọ, không, thậm chí giờ phút này nếu như bởi vì chính mình vọng động mà bại lộ cái gì, lại càng dễ làm hỏng tính kế có khả năng tồn tại của Thọ ải. Hậu thổ nương nương nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục ngồi ở bờ sông nhỏ kia chải tóc. Nàng chỉ có thể giả thiết Tôn Ngộ Không này có quan hệ cùng với Lý Trường Thọ, là quân cờ Lý Trường Thọ an bài xuống, bởi vậy trước tiên phải làm tốt chuẩn bị ra tay, suy tư sự tình chính mình có thể làm nếu lục đạo luân hồi bàn đột nhiên chấn động, thiên đạo có thể bị tê liệt trong chớp mắt. Đây hẳn là chính là điều mà Trường Thọ mong muốn. Đấu trí đấu dũng cùng với đạo tổ lão sư tất nhiên là tương đối cố sức, dò xét tâm tư đối thủ của đạo tổ cũng là tương đương mệt mỏi, cứ chuẩn bị đi, chậm đợi hậu sự là được. Câu nói kia nói thế nào? Đúng rồi, vì lý do ổn thỏa. Ở một tiểu thế giới trong hàng ngàn tiểu thế giới, Lý Trường Thọ ngồi trước một gốc linh thảo như hoa lan, trong lòng âm thầm suy tính vào một lần cuối cùng, hắn đã chôn thêm 15 cây huyễn linh đinh, tiến độ hắn đạt được trong 13 năm này, tương đối khả quan, vẫn là phải cảm tạ Ngộ Không, vì đã giúp hắn đánh lạc hướng sự chú ý của đạo tổ. Hối hả ngược xuôi nhiều năm như vậy, đi dạo từ Tây Bộ 3000 thế giới đến Đông Bộ, giờ phút này lại vòng về hướng Bắc Bộ, tìm kiếm được hơn 9200 nơi xuất hiện đại đạo. Đại đạo cơ sở cấu thành tầng dưới chót thiên đạo, đã có 8 thành bị khảm vào huyễn linh đinh, kỳ thật trình độ như vậy đã là đủ rồi, nhưng người như Lý Trường Thọ có một loại cảm giác phi thường đặc biệt, trong xương cốt viết đầy thận trọng, giờ phút này vẫn không thỏa mãn, muốn vào trước khi làm khó dễ đạo tổ chính thức, có thể làm thêm cái gì, liền làm thêm cái đó cho dù chỉ gia tăng cơ hội chiến thắng lên 1/120.000, cũng đủ để cho hắn đi làm giáo chủ ổn giáo, vẫn một mực ổn cũng không biết, hậu thổ nương nương phải chăng tiếp thu được tín hiệu chính mình phát ra ngoài. Hầu tử chỉ cần đi địa phủ, hậu thổ nương nương hẳn là có thể nhìn thấy, hơn nữa hầu tử có bất diệt kim hồn độc môn do chính mình truyền thụ, cũng không biết hậu thổ nương nương có thể nhận ra hay không Lý Trường Thọ, mặc dù không muốn để hậu thổ nương nương ra tay, nhưng vì lý do ổn thỏa, nếu như tại thời khắc mấu chốt có người hợp đạo thứ cấp như hậu thổ, nương nương ra tay kiềm chế, tất nhiên, có thể gia tăng 1-2 điểm phần thắng, việc này làm thế nào giấu giếm được đạo tổ. Rất đơn giản, bí pháp bất diệt kim hồn này là hư bồ đề từng bước một thôi diễn, cảm ngộ ra Lý Trường Thọ mô phỏng toàn bộ khâu cảm ngộ, ở dưới thiên đạo nhìn chăm chú, viết xuống khẩu quyết tu hành bí pháp bất diệt kim hồn. Lại thêm khẩu quyết này so với công pháp không hoàn chỉnh hậu thổ nương nương cấp năm đó, không có bất kỳ chỗ tương tự gì, lúc này mới có thể ở dưới mí mắt của thiên đạo, dùng nguyên thần của Tôn Ngộ Không truyền một phong thư. Đương nhiên, ý nghĩa lớn nhất của phương pháp này là cường hóa nguyên thần Tôn Ngộ Không, đền bù nhược điểm lớn nhất lúc đấu pháp của Tôn Ngộ Không, cũng làm cho Tôn Ngộ Không có thể để thăng đạo cảnh một cách đơn giản, trực tiếp khuyết điểm chính là lúc cấu tứ công pháp, rất dễ dàng rụng tóc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đi. Kế tiếp coi như hậu thổ nương nương không có nhận được tín hiệu này, nếu hậu thổ nương nương có thể ra tay, như vậy tất nhiên là một chuyện tốt, nếu như không kịp ra tay, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Một cơn gió nhẹ thổi qua, linh thảo trước mặt nhẹ nhàng lắc lư, tựa như đang xin tha, chung quanh đã bố trí 2 tầng thúc trận pháp, còn có mấy tháng mới có thể thu hoạch gốc linh thảo này. Hắn vẫn luôn đang suy nghĩ, làm thế nào giải khai gông xiềng đối với đạo cảnh của thiên đạo, tu hành đến trình độ như hư bồ đề, đại đạo chính là hết thảy của hắn. Chính là căn cơ hắn đặt chân, nếu như bị phong đại đạo mà không tiến hành nếm thử cởi bỏ, như vậy mới có vấn đề. Mà giờ khắc này hắn biểu hiện càng phiền muộn, càng bất đắc dĩ, càng không muốn từ bỏ. Đạo tổ đối với hư bồ đề thì càng an tâm, muốn đóng tốt một nhân vật nhất định phải phỏng đoán tâm cảnh chân thực của hắn, diễn xuất từ trong ra ngoài, tôn trọng nhân vật đã chết, biểu hiện ra đầy đủ bản tính của nhân vật này. Cho chuyện điện ảnh truyền hình hồng hoang, nghiêm chỉnh mà nói, thân phận của hư bồ đề đúng là đã giúp chính mình đại ân. Từ khi truy sát hư bồ đề gieo cho đối phương đạo tâm chủng ma năm đó, lại đến chính mình vùi sâu linh hạch thiên ma tôn giả vào phía dưới luân hồi tháp kia, lại đến về sau lập tức phản công lúc bị ép rời đi hồng hoang toàn bộ tính kế, đến hiện tại liền sắp chuẩn bị kết thúc theo chính mình ở ngoài sáng, đạo tổ ở trong tối, chuyển đổi thành chính mình ở trong tối, đạo tổ ở ngoài sáng, lại đến kế tiếp từng bước một nắm giữ quyền chủ động, tìm hiểu sâu hơn về thiên địa này, đã là đặt vững thắng cục kế tiếp kỳ thật. Theo đạo tổ không kịp chờ đợi ra tay, để Thái Ất đánh giết Thạch Cơ, xiển tiệt nhị giáo hai bên bộc phát xung đột đại quy mô lần đầu tiên, đạo tổ đã là đi về hướng bại cục. Thua ở chỗ đạo tổ không tự tin đối với kịch bản phong thần, đại kiếp này thua ở chỗ thực lực đấu pháp của đạo tổ, không có cách nào thắng được Thái Thanh Thánh Nhân. Tất cả những nỗ lực tiếp theo của Lý Trường Thọ, đều có thể cho rằng là hắn đang tìm kiếm cái giá nhỏ nhất, để xóa sổ đạo tổ bàn cổ thần kỳ thật lưu lại hậu thủ. Chỉ là hậu thủ này có chút phức tạp, có thể nghĩ rõ ràng không nhiều mà thôi. Khai thiên phủ tại sao lại chia thành 3 bộ phận? Thiên đạo thánh nhân có thể trùng luyện gió lửa khí hậu, tức là hủy thiên diệt địa, sau đó mở thiên địa mới, bộ 3 kiện khai thiên. Kỳ thật còn có một cách giải thích khác, thánh nhân chấp trưởng thái cực đồ phá hủy âm dương, khiến thanh chọc nghịch phản, quy về hỗn độn. Thánh nhân chấp trưởng bàn cổ phiên mở ra hỗn độn, mở thiên địa một lần nữa, bên trong hỗn độn chung có thể dung nạp hàng ngàn tiểu thế giới. Nếu như sử dụng tự thân hỗn độn chung gia tốc 5 tháng, thần thông chậm lại 5 tháng, kỳ thật có thể đem sinh linh đếm không hết chen chúc ở bên trong hàng ngàn tiểu thế giới này, chỉ cần gia tốc 5 tháng một chút, liền có thể chống đỡ đến khi thiên địa mới củng cố. Ở trong quá trình này, thiên đạo, đạo tổ tất nhiên là sẽ vỡ nát, nhưng vấn đề liền ở chỗ, sinh linh bên trong hồng hoang thật sự là quá nhiều, hỗn độn chung không có cách nào thu hết, tử thương sẽ vô cùng thảm trọng, sinh linh hồng hoang có thể còn sống sót 3 thành đã khá tốt rồi ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáy lòng khe khẽ thở dài, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú linh thảo trước mặt, đáy lòng xẹt qua mấy cái vấn đề tương đối sâu. Thúy hồng hoang kết thúc, thiên địa quy đồ, hỗn độn hải diễn biến, thế giới hữu hình tịch diệt, đây là vấn đề không thể tránh né phải thảo luận. Khi hắn lại đối mặt với đạo tổ, chỉ có đáp án ở trên những vấn đề này, thắng được đạo tổ mới có lực lượng chỉ vào cái mũi đạo tổ chửi một câu: tên ngụy quân tử nhà ngươi, ngươi chính là muốn xưng bá thế giới hữu hình. Ngẫm lại liền đặc biệt hả giận, chờ cũng đã chờ. Lý Trường Thọ chủ động dẫn động lực lượng thiên đạo, mở ra vân kính, liếc nhìn tình huống của Tôn Ngộ Không. Giờ phút này ồ, đàn khỉ chấn động trên dưới hoa quả sơn này, một đám hầu tử bị nghiệp chứng quấn quanh nhảy nhảy nhót nhót, hưởng thụ cái gọi là thọ nguyên vô tận, vẫn không biết tai họa ngập đầu sắp đến. Tôn Ngộ Không đi địa phủ một lần, hủy sổ ghi chép sinh tử bộ của hoa quả sơn, làm cho cả đám khi ở Hoa Quả Sơn đều trường sinh bất lão. Đây thật ra là lý giải của Tôn Ngộ Không, xảy ra vấn đề xóa bỏ bên trên sinh tử bộ cũng không đại biểu những hầu tử này sẽ không phải chết, chỉ là khiến những hầu tử này sau khi xuống mộ thoi thóp cho đến khi thân thể không nhịn được, sau đó biến thành cô hồn dã quỷ. Sinh tử bộ cùng với phán quan bút là pháp khí nguyên bộ lục đạo luân hồi bàn, công dụng chủ yếu là căn cứ vào công đức nghiệp chướng hồn phách mấy đời trước định ra thọ nguyên phúc lộc. Một thế này nếu không có tên trên sinh tử bộ liền có thể trường sinh bất lão. Thiên địa này đã sớm vào lúc thượng cổ hệ thống luân hồi chưa xác lập liền bị sinh linh ép vỡ, hoàn toàn là do lý giải quá độ mà thôi, là do lão sư hắn không dạy rõ ràng kết cục của những hầu tử này, vốn là chú định vô cùng thảm đạm. Nghĩ tới đây, Lý Trường Thọ ít nhiều có chút không đành lòng, dù sao cũng là hầu tử có ý tốt làm chuyện xấu, mà toàn bộ hành trình những việc này đều là đạo tổ tính kế ở sau lưng người trước đó bị đạo tổ tính kế như thế. Kỳ thật chính là Lý Trường Thọ nhìn thêm nữa cũng vô dụng, lại chuẩn bị một chút, qua mấy năm nữa liền đi Tử Tiêu Cung ngả bài. Lý Trường Thọ nâng ngón tay lên, vừa định xóa đi hình ảnh trước mặt, chợt mí mắt có chút nhảy một cái, hình ảnh bên trong vân kính chuyển động, khóa chặt vào Đông Thiên Môn. Nơi đó, có một lão giả thân mang áo trắng, mặt mũi hiền lành, bưng phất trần, vuốt vuốt chòm râu, rời Đông Thiên Môn, chạy tới phương hướng Hoa Quả Sơn Thái Bạch Kim Tinh. Cái loại giả này khóe miệng bản thể Lý Trường Thọ có quắp một trận, nhưng hư bồ đề giả thân không dám có phản ứng như vậy, ngược lại là khẽ nhíu mày, lại bấm ngón tay suy tính thiên đạo. Đối với hư bồ đề cũng không bố trí phòng vệ, hắn liền có thể tùy tiện suy tính được chuyện gì đã xảy ra. Lý Trường Thọ vốn cũng không am hiểu bí pháp suy tính, hắn am hiểu dùng bí pháp toàn diện, nhưng hắn sau khi chiếm đạo khu nguyên thần hư bồ đề, rất tự nhiên liền thu nạp nguyên thần của hư bồ đề, nắm giữ bí pháp suy tính. Quả nhiên, từ suy tính biết được, bốn vị Long Vương Tứ Hải Long Cung liên hợp với mấy vị Diêm Quân Thập Điện Diêm Quân Địa Phủ cùng nhau đi Lăng Tiêu Bảo Điện cáo trạng Long Cung, cáo trạng Mỹ Hầu Vương Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn kia cưỡng đoạt, gây chuyện thị phi tại Long Cung, càng là cướp đi Định Hải Thần Châm, đây là tội nặng địa phủ lợi hại hơn. Diêm Quân trực tiếp cáo trạng Tôn Ngộ Không hủy hoại sinh tử bộ nhân thư, tạo thành địa phủ dung chuyển, là đại tội. Ngọc Đế lúc này biểu đạt một ít phẫn nộ thích hợp, lập tức liền muốn hạ lệnh đuổi bắt yêu hầu, nhưng Thái Bạch Kim Tinh bên người Ngọc Đế đứng dậy, góc độ giải thích cho hầu tử của tên giả mạo này cũng rất kỳ lạ. Không nói hầu tử đã làm sai trước, cũng không nói sổ ghi chép sinh tử bộ bị hủy sẽ ảnh hưởng bao nhiêu sinh linh, ngược lại nói Mỹ Hầu Vương này có thể đánh Long Vương, chế trụ Diêm Quân, tất nhiên là có một thân bản lĩnh thật sự. Ngọc Đế sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Chúng tiên thần bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện trầm mặc một trận, tuy nói Thái Bạch Kim Tinh nói có lý, nhưng bọn hắn không biết từ chỗ nào đã nghe qua luận điệu tương phản. Thiên đình nhận tiên thần không thể chỉ nhận bản lĩnh, còn trọng phẩm hạnh. Đây là những lời được viết trong Thiên Quy bởi Ngọc Đế bệ hạ, nhưng cuối cùng Ngọc Đế cũng không nói thêm cái gì, tiếp thu đề nghị của Thái Bạch Kim Tinh, cũng hạ chỉ Thái Bạch Kim Tinh chiêu an Mỹ Hầu Vương tới thiên đình làm việc vặt. Vì vậy mới có tình hình Lý Trường Thọ nhìn thấy thông qua vân kính. Lúc này nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ tiếp tục quan sát một hồi, cho đến khi tên giả mạo cưỡi mây đến Hoa Quả Sơn hiển lộ mấy phần tiên lực, cố tình mê hoặc một phen, xảo ngôn lừa dối Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe xong thiên đình chiêu y đi làm đại quan, tất nhiên là hết sức vui mừng, y gọi hầu tử hầu tôn các lộ yêu vương Hoa Quả Sơn tới, nói mình đi thiên đình đùa giỡn một chút, tìm kiếm đỉnh núi, nếu thiên đình là nơi đến tốt đẹp, liền trực tiếp mang Hoa Quả Sơn lên. Lý Trường Thọ, đây đại khái chính là bành trướng cựu quyền thần thiên đình hắn trước đó này, cũng không dám nói loại khoác lác này. Đóng vân kính, Lý Trường Thọ cũng không để ý nhiều đến chuyện xảy ra tiếp theo, đơn giản chính là tiết mục bật mã ôn, đại chiến thiên tướng Vô Lương. Theo hiểu biết của hắn đối với Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không tại thiên đình tất nhiên có thể kết giao một lượng lớn bạn tốt, tình hình kia chắc hẳn vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc, vân kính của hắn không dò xét được thiên đình, nếu như cưỡng ép xem kịch, sẽ rất dễ dàng bị đạo tổ chú ý. Chờ hái gốc linh thảo này, liền tiếp tục chôn đinh thôi. Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở kia, nhìn chăm chú gốc linh thảo trước mặt này, tận lực không suy nghĩ gì. Nhoáng một cái, chính là 3 tháng trôi qua, gốc linh thảo trước mặt này lóe lên hào quang nhẹ nhàng, đã là đến thời điểm ngắt lấy Lý Trường Thọ tràn ra uy áp tự thân, làm cho những sinh linh bị linh thảo hấp dẫn tới đều né tránh. Linh thảo như vậy kỳ thật không có quá nhiều tác dụng với hắn, chỉ làm dáng một chút, liền xem như ngắt lấy trở về, hư bồ đề cũng không dùng để luyện đan đạo cảnh. Tu vi của hắn như thế, tại nơi vắng vẻ này, nếu như còn có thể bị người đoạt gốc hậu thiên linh căn này, vậy Lý Trường Thọ hắn liền viết ngược lại tên hư bồ đề hái đi, cũng không quan tâm một tia dược lực. Cuối cùng không ổn, hư bồ đề hẳn là vô cùng chú ý đối với dược thảo này, dù sao thứ này gánh chịu hy vọng giải gông xiềng đạo cảnh của hư bồ đề, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn. Nhịn một chút, nhịn một chút. Thế là lại qua 7-8 canh giờ, đến sáng sớm ngày hôm sau, Lý Trường Thọ tâm linh phúc trí, lấy ra một hộp ngọc, chậm rãi tới gần gốc linh thảo này, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, hưởng thụ loại cảm giác thỏa mãn yếu ớt này. Đúng lúc này, một tia đạo vận đột nhiên xuất hiện gần đó, tiếng châu kêu truyền vào tai hắn, làm cho động tác của Lý Trường Thọ trong nháy mắt cứng tại kia, có chút cố sức quay đầu liếc nhìn, đã thấy trong khu rừng bên cạnh nổi lên sương mù, một con trâu dạo bước ra từ trong đó, trên lưng còn có một lão giả hai mắt nửa rủ xuống. Lão quân Thanh Ngưu. Đạo tâm Lý Trường Thọ chấn động, suýt nữa cắn đầu lưỡi ngay khi hắn cho rằng mình đã lộ ra sơ hở. Lão quân chính là một câu, bần đạo dùng đan đổi lấy gốc bảo dược này của ngươi, có thể hay không lão quân không có việc gì liền ra ngoài du lịch, chính là ra ngoài hái thuốc. Chuyện này, đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ động, bỗng nhiên liền có một cái ý nghĩ không tính lớn gan, có muốn hay không, tiếp xúc với lão quân trước. Nói cho tổ chức chính mình đã trở về rồi. Nếu như lão quân ra tay, cho một ít gia vị vào kim đan tại Đậu Xuất Cung, nói không chừng thật đúng là có thể để cho Ngộ Không có thực lực khiêu chiến thiên đình, để đạo tổ không có cách nào kết thúc, từ đó sáng tạo thời cơ ra trận tốt nhất cho chính mình đợt này. Ngược lại là có thể bái kiến lão quân. Lý Trường Thọ giả hư bồ đề đứng dậy, vái chào một cái đối với lão quân, cũng thuận tay thu linh thảo vào trong hộp ngọc. Chớ nên hiểu lầm, hắn đây không phải đang biểu thị công khai quyền sở hữu linh thảo, vô luận là lập trường của hư bồ đề hay là thân phận thật sự của hắn, tự nhiên cũng không dám đoạt linh thảo. Cùng với lão quân, hắn đưa hộp ngọc về phía trước, dùng tiên lực đẩy về hướng lão quân, trên mặt toát ra một chút tiếc hận, nhưng không có bao nhiêu do dự. Đợt này thực hư bồ đề lão quân là thần thánh phương nào, đại lão phương nào? Nếu như lão quân ngày hôm nay trực tiếp cầm linh thảo này, đó chính là mặt dày. Tuy nói từng có vị thánh nhân chơi ra mặt thành bột mì tinh, nhưng lão quân đức cao vọng trọng, đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của vãn bối. Cho dù vãn bối này đã từng là địch với nhân giáo, thiên đình lão quân là không quản những chuyện này. Quả nhiên, lão quân có chút đưa tay để hộp ngọc lơ lửng trên đỉnh đầu Thanh Ngưu, bình tĩnh mở miệng hỏi, ngươi muốn đan gì? Hư bồ đề cúi đầu nói, thảo dược như vậy dâng cho lão quân, tất nhiên là thỏa đáng hơn so với bị vãn bối trà đạp. Còn thỉnh lão quân nhận lấy, coi như kết một thiện duyên cùng với vãn bối. Đan dược lão quân từ tốn nói ngụ ý, lại là không muốn kết thiện duyên với hư bồ đề. Hắn đáy lòng Lý Trường Thọ cũng là vui mừng, hai vị lão sư bên trong nhà này thật sự là quá đáng yêu. Hư bồ đề ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào lão quân, trong mắt xẹt qua một chút quang mang quỷ dị. Lão quân khẽ nhíu mày, không hiểu được ý của ánh mắt này. Hư bồ đề trầm giọng nói, lão quân, đệ tử xác thực cần một loại đan dược, trước đây đệ tử bởi vì bị thương, đạo cảnh bị phong, đạo cơ bất ổn, xin lão quân ban thưởng một hạt bảo đan củng cố đạo cơ. Ồ, lão quân nhìn hộp ngọc trước mặt, lại nhìn hư bồ đề, xoay người xuống từ trên lưng châu tới đây. Thanh Ngưu kia bò ỏ một tiếng, sau đó cùng với lưu quang hóa thành một vị đồng tử tiểu ngân. Thanh Ngưu quả nhiên không ở nhà, xuống núi đóng vai Ngưu Ma Vương rồi. Bản thể Lý Trường Thọ khóe miệng điên cuồng có quắp mấy lần, không nhịn được đưa tay che mắt, điều khiển hư bồ đề giả thân tiến về phía trước. Tiểu ngân xách theo hai cái bồ đoàn, nhìn cũng không nhìn hư bồ đề, bày trên cỏ bên cạnh lão quân, ngồi ngay ngắn ở trên một bồ đoàn. Hư bồ đề cúi đầu về phía trước, hơi do dự, vẫn là ngồi ở đối diện lão quân. Lão quân lạnh nhạt nói, đưa tay, biểu tình kia làm Lý Trường Thọ nhớ tới lão trung y hắn từng thấy ở kiếp trước, thành thành thật thật đưa tay trái ra. Lão quân điểm một chỉ vào lòng bàn tay, biểu tình thấy thế nào cũng đều có chút ghét bỏ, rất nhanh liền hơi lắc đầu, ra hiệu đồng tử tiểu ngân trả hộp ngọc lại cho hư bồ đề, không cứu chuyện này. Hư bồ đề vội nói, lão quân, vãn bối mặc dù từng làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng đó chung quy là bởi vì tuổi nhỏ vô tri, tranh danh đoạt lợi, hiện giờ đã rõ ràng hết thảy cuối cùng đều là lý lẽ trống vắng, còn thỉnh lão quân. Đạo cảnh cũng là trống vắng. Lão quân từ tốn nói một câu, đứng dậy, để hộp ngọc chứa linh thảo tới, đứng dậy đi sang một bên. Tiểu ngân kia lắc mình biến hóa, hóa thành bộ dáng Thanh Ngưu, sau đó chở lão quân, chậm rãi đi về phía con đường nơi xuất phát, thân hình biến mất ở bên trong vân vụ. Hư bồ đề thất vọng mất mát, ngồi tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến khi bồ đoàn trước mặt hóa thành cho bụi tiêu tán, mới thở dài, thu hồi hộp ngọc trong tay. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn, hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng gì. Lão quân khinh thường ra tay đối với di lão Tây Phương giáo như hư bồ đề, hư bồ đề đối đãi với lão quân cũng là có chút cung kính, lại đều biết lão quân là đại năng luyện đan luyện khí quyền uy hồng hoang, hắn muốn lấy linh thảo cầu lấy đan dược, cũng là vô cùng hợp lý. Cuối cùng lão quân lộ vẻ mặt không vui, phát giác được là thiên đạo phong đạo cảnh của hư bồ đề, dùng đan dược cũng không thể giải, cũng liền nói một câu không cứu. Tự nhiên lão quân cũng rất không có khả năng mỉa mai hư bồ đề, sau khi biểu đạt không cứu, cáo từ, không cần tiễn xa, cưỡi trâu rời đi, cũng là có chút tiêu sái. Nhưng trên thực tế, vào lúc lão quân điểm một chỉ vào lòng bàn tay hư bồ đề, bên trong đạo tâm nổi lên từng tia linh giác, có chút giống như linh bảo đang giao lưu cùng với sinh linh. Giờ phút này Thanh Ngưu đạp đi hư không, lão quân cẩn thận thưởng thức phần linh giác kia, không có bất kỳ biểu tình hiển lộ gì. Lý Trường Thọ nói cái gì, hắn tại chỗ liền đọc ra phối phương tâm hỏa thiêu, sau khi tự chứng thân phận lập tức nói tính toán của chính mình. Lão quân, đệ tử mượn thể xác hư bồ đề đang đánh cờ cùng với đạo tổ, có một chuyện cần lão quân ra tay, chính là linh hầu Ngộ Không kia, y là đệ tử của đệ tử, lại là quân cờ của đạo tổ, đệ tử muốn cho y thêm một chút chỗ tốt, để lúc y đối mặt với đạo tổ tính kế, có thêm mấy phần lực đạo phản kháng phẩm tính không cần phải lo lắng. Hầu tử cuồng ngạo thì cuồng ngạo, nhưng trong lòng có lòng từ bi sau đó, y sẽ có một hồi say rượu nháo sự tại thiên đình, khi đó sẽ đi đến quậy phá đậu xuất cung, còn thỉnh lão quân làm một chút đan dược, để y tăng cường thực lực đệ tử chôn xuống một phương đại trận trên người y, để bảo vệ bản thân y vào thời điểm mấu chốt, linh lực càng nhiều, đại trận này sẽ càng mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khóe miệng lão quân có chút khẽ động, cưỡi thanh ngưu phiên bản tiểu ngân đến địa điểm hái thuốc tiếp theo mà khi đáy lòng lão quân nổi lên những linh giác này, ở sâu trong đạo tâm lý trường thọ cũng có một tia dẫn âm lượn vòng, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, đó là vào lúc lão quân điểm vào lòng bàn tay hắn, chủ động truyền lại linh niệm cho Lý Trường Thọ. So với Lý Trường Thọ thao bất tuyệt, linh niệm này rất ngắn, nhưng câu văn bên trong linh niệm lại làm cho chóp mũi Lý Trường Thọ có chút chua chua. Thái Thanh không việc gì, bản hóa đồng tâm, đã sớm biết ngươi về đừng có quá mệt mỏi, chuyện nếu không khả, phá rồi lại lập. Chuyện này, đáy lòng Lý Trường Thọ tất nhiên là run lên, cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, giao lưu ngắn ngủi này, lại làm cho đáy lòng hắn an ổn hơn rất nhiều. Lão quân, hẳn là một bước ám kỳ lão lưu lại sư, mặt ngoài đã không có liên quan cùng với lão sư, chỉ là một bộ ý chí hóa thân hộ vệ thiên đình của Thái Thanh Thánh Nhân năm đó, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng đều lừa gạt được, cảm thấy lão quân tồn tại đối với thiên đình, đối với thiên đạo có ích vô hại, nhưng mà trên thực tế, lão quân cùng với Thái Thanh đồng tâm đồng đức quan hệ liền rất huyền diệu. Lý Trường Thọ, đột nhiên nghĩ đến gì đó, đáy lòng nổi lên một bức thái cực đồ, thái cực đồ này xoay chậm chậm, bên trên mắt cá âm dương song ngư, hiện ra hai thân ảnh lão sư, lão quân xì. Đúng vậy, âm dương đại đạo, lão sư cùng với lão quân hẳn là một thân hai mặt, lại thêm lão sư đã làm được, đem đạo tâm một phân thành hai, từng người suy tính đạo âm dương, sau đó hợp hai làm một, tự thành vô thượng đại đạo. Lão sư cùng với lão quân đúng là hai sinh linh, bởi vì âm dương đối lập, hai sinh linh này phân chia hoàn mỹ, không có cách nào can thiệp lẫn nhau, nhưng bởi vì lý lẽ âm dương trung tế, âm dương cùng tồn tại, hai sinh linh này trên bản chất là một sinh linh, chính là Thái Thanh. Chỉ có như vậy, chia cắt bản thân, một mặt đại biểu âm, một mặt đại biểu dương, tương sinh tương khắc, tương dung cách xa nhau, mới có thể thôi diễn âm dương đại đạo đến cực hạn. Đại chiến ở trong Tử Tiêu Cung ngày đó, lão quân kỳ thật tham gia, đi cũng không phải là lão quân, mà là lão quân đại đạo. Năng lực của Thái Thanh lão sư áp năm thánh còn lại, đấu pháp thắng đạo tổ, đó là bởi vì, khi Thái Thanh cùng với lão quân đại đạo tương hợp, liền có thể ở trong một cái chớp mắt ngắn ngủi bước vào âm dương quy nhất, hỗn nguyên vô cực chi cảnh. Chiến lực tiêu chuẩn của lão sư có thể so với hỗn nguyên vô cực thánh nhân. Đáng tiếc chính là, lão sư cũng không phải thật sự là hỗn nguyên vô cực thánh nhân, cũng không đành lòng rút đi một nửa linh khí hồng hoang, thành tựu chính quả đại đạo thánh nhân. Rút đi một nửa linh khí hồng hoang mà thành thánh, là kết luận chuẩn xác đại năng đại thần thông giả thời đại viễn cổ, liên thủ suy tính đạt được, nhưng linh khí nơi này, cũng không phải là chỉ các thuộc tính. Linh khí không thuộc tính phiêu đãng bên trong hồng hoang thiên địa, cũng bao gồm linh khí hóa thành pháp lực, khí tức chứa đựng ở trong cơ thể sinh linh vào lúc lực lượng sinh linh cường thịnh. Nếu muốn thành tựu chân thánh, liền nhất định phải tàn sát cao thủ sinh linh, phóng thích linh khí bọn họ chiếm cứ. Thái Thanh lão sư vẫn luôn có thể làm như vậy, nhưng lão sư vẫn luôn không có làm ai. Không trở thành chân thánh, sẽ không có cách nào chặt đứt liên quan giữa đạo tổ, cùng với bản nguyên thiên địa. Trở thành chân thánh, liền phải làm cho hồng hoang thiên địa tổn thất nặng nề, lực lượng sinh linh triệt để ngã vào đáy cốc, mà không có cách nào ngóc lên. Nếu lão sư phát động đại kiếp thành thánh, tự nhiên sẽ có cao thủ chạy đi, linh khí bên trong thiên địa cuối cùng vẫn là bị một số ít sinh linh đại năng nắm giữ, vậy sẽ là mặt lộ của luyện khí sĩ hồng hoang. Lý Trường Thọ đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao lão sư vẫn luôn không muốn thu nhiều đệ tử. Lão quân ngày hôm nay hẳn là cố ý tới gặp mình, vì để cho hắn không cần quá lo lắng, cũng không cần quá vất vả, hết thảy đều có lão sư vững tâm cho chính mình, để cho chính mình có thể yên tâm truy đuổi một con đường khác. Lão sư lợi hại. Ái Hư Bồ Đề nhìn như thở dài chán nản, nhưng thật ra là biểu đạt ý dưới đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Ngũ Bộ Châu, biểu tình hơi có chút âm trầm. Chạm tiếp theo, tiếp tục chôn đinh, vì không để cho lão sư thất vọng, cũng vì phần nguyện vọng bàn cổ, lão sư gánh chịu trên người kia trận chiến cuối cùng đã rất gần. Tỉ tỉ uống trà tại bí cảnh Côn Bằng, trong trận pháp cách âm ở góc đại điện Linh Nga, mặc một chiếc váy ngắn màu xanh lá mạ, tóc dài thắt vòng tóc mai thiếu nữ, ngọc bội bên hông đinh linh rung động, dây chuyền đeo trên cổ tuyết trắng kia đang phát ra tiên quang yếu ớt. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, Linh Nga lại vẫn không hề thay đổi, dù sao đã là kim tiên, lại thêm cuộc sống ở chỗ này cũng có chút nhàn nhã. Sư huynh vẫn luôn ngồi xếp bằng ở chính giữa đại điện, mưu đồ bí mật đại kế phản thiên ở bên trong hồng hoang, tự mình gánh vác hết thảy mọi chuyện. Nàng nhìn đau lòng, nhưng cũng không thể giúp cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh lặng yên làm bạn, chờ đợi, chuẩn bị nếu như sư huynh thua, chính mình liền cẩn thận an ủi, giúp sư huynh tiêu tán cảm xúc nếu như sư huynh thắng, chính mình ở ngay bên cạnh gieo hò cổ vũ, để sư huynh cảm giác được không khí sau khi đắc thắng cộc cộc hai tiếng, chén trà được đặt xuống chiếc bàn thấp bày biện giữa giường êm, Linh Nga thuận thế ngồi xuống, nâng cằm lên nhìn chăm chú vào Vân Tiêu, tỷ tỷ đang nói tạ ơn một bên Vân Tiêu đang loay hoay với một trận pháp bàn vi hình, tại lúc Lý Trường Thọ không thể phân thân, suy nghĩ biện pháp cải tiến vật này so với Linh Nga, biến hóa của Vân Tiêu càng là nhỏ bé, dù sao cũng là tiên thiên đại năng, thời gian chưa tới 1000 năm này, gần như một cái chớp mắt đã vượt qua Vân Tiêu, cũng coi như cảm nhận được loại phiền muộn, người trong lòng ở ngay bên cạnh, lại không có cách nào trò chuyện này nhưng nàng mỗi ngày đều duy trì trang dung nhàn nhạt, muốn để người kia mở mắt liền có thể nhìn thấy chính mình trạng thái tốt nhất, giống như lúc này mái tóc dài được buộc cao ở thái dương. Hai gò má trắng nõn óng ánh, từ đầu ngón tay nhỏ nhắn đến đầu lông mày, đều là tự nhiên ôn nhu tiêm linh như vậy đừng nói nam tiên, coi như là Linh Nga nhìn Vân Tiêu cũng đều có thể thường xuyên nhìn nhập thần, ngàn năm vạn năm, cũng sẽ không cảm thấy ghét động tác trên đầu ngón tay Vân Tiêu hơi dừng lại, ôn nhu cười đối với Linh Nga, ôn nhu hỏi, động tĩnh trước đây, thế nhưng là Huyền Đô sư huynh trở về rồi. Ừm, Linh Nga thở dài, chậm rãi ghé vào trên bàn thấp, đặt cái trán trên mặt bàn, lần này đi ra ngoài. Lại giết một chút lão ác đồ hồng hoang, hội tụ không ít lực lượng chân linh. Mọi người hiện tại vô cùng nhiệt tình, đều nghĩ nếu tiếp tục tích lũy như vậy, một ngày nào đó có thể giết trở lại hồng hoang Vân Tiêu. Thu hồi trận pháp bàn vi hình, trong tay nhiều thêm hai khối ngọc phù Lý Trường Thọ viết, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi thấy thế nào? Nga hữu khí vô lực nói một câu, sư huynh tất thắng. Vân Tiêu cười cười, lại nói, có thể tranh phong cùng với đạo tổ đến trình độ như vậy, hắn đã đủ để làm cho chúng ta làm tự hào. Chúng ta liền lặng lặng chờ hắn làm xong những việc này, cùng với hắn quy ẩn ở chỗ này, hết thảy sẽ ổn thôi. Hắc hắc hắc, Linh Nga đột nhiên cười ngớ ngẩn một hồi. Vân Tiêu ôn nhu nói, đừng có bật cười như vậy, ta và ngươi tóm lại là phải đoan trang một chút tỉ tỉ. Linh Nga ngồi dậy, chớp đôi mắt đẹp thanh tú, chúng ta chuẩn bị đồ vật dùng để thành hôn trước đi. Chuyện này e rằng sẽ làm cho người ta giễu cợt. Vân Tiêu cười nói ngươi và ta nóng lòng muốn gả đi, quản bọn họ làm gì. Linh Nga nói, theo quy hoạch của sư huynh trước đây, hơn nữa, những năm gần đây, biểu tình sư huynh lộ ra mấy lần đều là cười khẽ, trêu chọc, hiển nhiên sư huynh đã cách thành công rất gần. Căn cứ vào kinh nghiệm quan sát tích lũy trường kỳ của bản sư muội, phần thắng hiện tại của sư huynh tuyệt đối vượt qua 9,5, bằng không sư huynh sẽ không ngẫu nhiên lộ ra biểu tình buông lỏng tỉ tỉ. Chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút, chờ sư huynh tỉnh lại, bên này liền trực tiếp khua chiêng gõ trống, như thế nào? Vân Tiêu ngầm khẽ đôi chút, ôn nhu nói, cũng không phải không thể, chỉ là lúc khai trận cẩn thận một chút. Đừng có làm cho người ta nhìn thấy. Linh Nga hứng thú bừng bừng nói, có cần để tử cử sư thúc các nàng đi vào hỗ trợ? Vân Tiêu hơi suy tư, lắc đầu nói, không thể, điện này ngoại trừ ngươi và ta, coi như là Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cũng không thể đi vào, chúng ta đừng có thêm phiền cho hắn. Hắn trước đây nói, bí cảnh côn bằng này có khả năng còn có gián điệp của đạo tổ, ta cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy hẳn là như thế, đạo tổ đúng là sẽ làm ra chuyện như vậy, bằng không thì cũng sẽ không yên lòng để nhiều sinh linh phản thiên. Như chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Linh Nga nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ai khả nghi nhất? Mấy vị sư đệ sư muội. Vân Tiêu nhìn về phía nơi ở của Lý Trường Thọ, nói khẽ, việc này còn chưa có kết luận, chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau, chúng ta chỉ còn lại những cao thủ này, nếu sự việc này khiến mọi người bàng hoàng, cũng là có chút không đáng, hắn hẳn là muốn không đi điều tra việc này, dùng gián điệp như vậy khiến cho đạo tổ lơ là bất cẩn. Linh Nga, như có điều suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại một hồi, nhỏ giọng nói. Đúng là có mấy người, từng tìm ta nghe ngóng tình huống của sư huynh, đối với chuyện này có một tí xíu chú ý quá mức. Vân Tiêu ôn nhu cười cười, tiếp tục nghiên cứu ngọc phù trong tay, ôn nhu nói, đừng có suy nghĩ nhiều, nhìn hắn làm ra quyết định như thế nào là được. Ừm, Linh Nga, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nâng cằm lên nhìn chăm chú vào góc nghiêng khuôn mặt của Vân Tiêu, tỷ tỷ, ngươi có muốn đi chơi bài với họ một lúc không, ngươi đều là ở trong điện, không cảm thấy nhàm chán sao? Vân Tiêu cười, ôn nhu nói, dù sao cũng là sinh linh tiên thiên. Đã vượt qua nhiều năm tháng trong khi nói, nàng nhìn về phía thân hình Lý Trường Thọ, trong mắt rốt cuộc cũng nổi lên một chút sầu lo. Tỷ tỷ làm sao vậy? Chỉ là sợ thời gian càng dài, thiếu đi cảm giác mới lạ, cùng với cảm giác gặp nhau không bao giờ chán, đáy lòng hắn sẽ có chút buồn khổ. Tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Linh Nga, hi hi cười một tiếng, tuyệt, đối nhìn không chán. Vân Tiêu cười không nói, nói, chỉ là lo lắng như vậy mà thôi, gần nhất luôn có những suy nghĩ lung tung này. Lời nói nhu nhu. Khí tức mềm mềm hai người ở bên trong trận pháp cách âm tiếp tục tán gẫu lời nói, trong lòng, ngược lại là chia sẻ không ít thấp thỏm cho nhau. Ở chính giữa đại điện, Lý Trường Thọ vẫn như cũ lẳng lặng ngồi xếp bằng, tự thân không có chút biến hóa nào, chỉ là khóe miệng ngẫu nhiên xẹt qua mấy phần ý cười, lông mày cũng không lại khẽ nhíu. Tại thiên đình, ngự mã giám hầu tử khoác lên mình quan bào đỏ chót, chắp tay sau lưng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút khắp nơi, đắc ý đi chính đường không tệ, không tệ, thiên mã hôm nay, cũng là rất có tinh thần đợi một chút tiếp tục nuôi thả ngựa ở bờ thiên hà. Thiên đình này cho y chức tiểu quan bật mã ôn, còn cho rằng y cái gì cũng không biết, quan chăm ngựa cho ngọc đế, đó không phải chính là lão mã hầu nuôi gấu đen cho mình sao? Hừ hừ, bản đại vương tạm thời chịu ủy khuất, tìm chỗ tốt tại thiên đình, đợi ngày mai thu phục thiên đình, mang hầu tử hầu tôn tới này hưởng phúc thật tốt. Hầu tử chấn chấn hai tay, tay áo rộng rãi rơi xuống, để lộ bàn tay lông nhung, cao giọng nói, có ai không, mở chuồng ngựa cho ta. Hầu tử vừa dứt lời, tiên quan một bên vừa định đáp ứng, liền nghe bên ngoài ngự thiên mã giám truyền tới một tiếng gào to, người đâu, chuẩn bị ngựa cho bản nguyên soái. Tại Nam Thiên Môn, một luồng ánh vàng phá vỡ thiên khung bình tĩnh, trực tiếp xông ra thiên môn lúc thiên binh thiên tướng thủ vệ đang phát mộng, luồng ánh vàng kia đã biến mất ở chân trời qua một lúc lâu, chúng thiên binh thiên tướng mới nghe được tiếng hét lớn chuyển đến phía sau, ngăn bật mã ôn lại, y lại mưu phản thiên đình. Chúng thiên binh thiên tướng thủ vệ quay mặt nhìn nhau, lại nhìn đám mây ở chân trời, nơi nào còn có tung tích của luồng ánh vàng kia. Thiên tướng trực ở Nam Thiên Môn vội vàng tiến đến thông minh điện bẩm báo, nói bật mã ôn Tôn Ngộ Không kia đã rời khỏi thiên môn, đi về hướng Hoa Quả Sơn. Hạ giới bên trong thiên đình xôn xao một mảnh phản thiên, vốn dĩ chiêu một vị yêu vương yêu tộc vào thiên đình làm quan, đã làm cho không ít văn thần võ tướng bất mãn. Bây giờ Mỹ Hầu Vương này bất mãn chức quan thiên đình cấp cho, đánh nguyên soái thiên đình, đạp lăn án thư ngự mã giám, liền như vậy trực tiếp phản bội thiên đình, quá mức ương ngạnh. Ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, đạo đạo lưu quang hóa thành văn võ chính thần, dũng mãnh bước vào trong điện nguyên soái bị đánh kia, lúc này vẫn là mặt mũi bầm dập, chịu vết thương nhẹ, trần thuật tao ngộ bi thảm của chính mình trước đây ở trong điện, chỉ nói là xui xẻo bị hầu tử kia đánh lén, mới bị đánh thê thảm như thế. Tiểu nguyên soái không biết tên này mắng, nếu để cho mặt tướng đại chiến với con khỉ hoang kia, nhất định sẽ cho y đẹp mắt. Ai ngờ, một vị tiểu lại ngự mã dám quỳ phía sau nguyên soái này, không nhịn được nhỏ giọng nói, lúc ấy không phải nguyên soái ngài ra tay trước à? Ừm. Nguyên soái này quay đầu trừng mắt nhìn tiểu lại kia, xoay người lại còn muốn nói chuyện, lại cảm thấy một cỗ uy áp không hiểu. Nguyên soái này ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên người Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh ngày bình thường hòa hợp êm thấm, giờ phút này mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào y, ánh mắt kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm cho nguyên thần y run rẩy, linh đài thất thủ, suýt chút sụi lơ ở chỗ này. Ngọc Đế bình tĩnh nhìn một màn này, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn muốn cười. Ngọc Đế muốn thấy tên giả mạo bên người mình này lại định làm cái gì, hoặc là nói đạo tổ lão sư lại muốn làm cái gì. Lập tức Thái Bạch Kim Tinh này đứng ở bên trên đài cao, chắp tay hành lễ đối với Ngọc Đế nói, bệ hạ, bật mã ôn kia không chịu quản thúc, lại dám cả gan làm loạn, trốn khỏi thiên đình như thế, lão thần trước đây thấy y thần thông hơn người, bản lĩnh cường hoành mà tiến cử hắn tới thiên đình làm quan, thần cũng có sơ suất thất trách, tỉnh bệ hạ trách phạt. Lại là mô tả việc này, làm cho tình thế càng nghiêm trọng hóa hơn. Ngọc Đế lộ ra mấy phần mỉm cười, không để ý tới Thái Bạch Kim Tinh bên người, ngược lại là nhìn về chúng chính thần phía dưới, hỏi, chư vị ái khanh, ai có thể đi bắt bật mã ôn kia trở về thiên đình hỏi tội? Chúng tiên thần phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, võ tướng ở hàng đầu tiên Lý Tĩnh tiến về phía trước nửa bước nhìn Lý Tĩnh lúc này, sau phong thần đã qua mấy trăm năm, y đã là tu vi có thành tựu, lãnh binh tác chiến tại thiên đình. Nhiều lần lập chiến công. Lý Tĩnh cực thiện binh trận liên kích pháp, mỗi lần bài binh bố trận không có chút sai lầm nào, lại có con trai Na Cha làm tiên phong, chinh chiến 3.000 thế giới chưa bại một lần, đã là có danh xưng thác tháp Lý Thiên Vương. Tuy nhiên, Lý Tĩnh cũng không nhớ rõ chính mình trước đây từng có một vị nghĩa phụ, cũng không cảm thấy chính mình cùng với trên đài cao, vị người mang tin tức Ngọc Đế bên người Ngọc Đế kia có liên hệ gì. Lý Tĩnh chỉ biết, y xuất thân độ tiên môn, được độ ách chân nhân coi trọng thu làm đệ tử. Lúc phong thần ỷ vào quan hệ với Na Cha tiến vào thiên đình làm nguyên soái, bây giờ cũng coi như từng bước một chứng minh thực lực của chính mình. Đương nhiên, nơi này tự có Ngọc Đế phá lệ chiếu cố thiên đình, đứng ở tam giới đã có 5 tháng không ngắn, từng có thời điểm yếu ớt, cũng từng có phấn đấu dài dằng dặc, mới có được sự cường thịnh như hiện giờ. Từ khi thiên đình thành lập đến nay, cực ít có tiên thần trắng trợn phản bội chạy trốn như thế. Từ quan phản thiên, tuy là kết quả giống nhau, nhưng là tính chất hoàn toàn khác biệt. Huống chi người phản thiên còn là yêu vương yêu tộc. Lý Tĩnh nghe được Ngọc Đế hỏi ý, lập tức tiến về phía trước bẩm báo, bệ hạ, mạt tướng nguyện đi đuổi bắt phản thần bật mã ôn. Mấy vị đại nguyên soái một bên hậm hực thu hồi bước chân, bọn họ lại phản ứng chậm nửa nhịp. Ngọc Đế nói, có Lý ái khanh xuất mã, ta tất nhiên là yên tâm. Ái khanh liền điều khiển binh mã đi Hoa Quả Sơn kia bắt yêu hầu kia trở về. Mạt tướng lĩnh mệnh. Lý Tĩnh cúi đầu lĩnh mệnh, xoay người lại, áo choàng tơ vàng bay phất phới, tay trái đỡ bội kiếm ở bên eo, tay phải nâng một phương cổ tháp, mũ giáp bảo châu nhẹ nhàng lay động, cất bước đi về hướng cửa điện ngoài điện tiếng trống ầm ĩ. Hổ phù của Lý Tĩnh rơi xuống, lưu quang bay vụt vào thông minh điện, từng đội thiên binh hướng về Nam Thiên Môn, cùng với Đông Thiên Môn cấp tốc hội tụ, chờ đợi sau khi chỉnh quân tiến đến đuổi bắt Tôn Ngộ Không Lý Tĩnh xuất binh, đại tướng đi theo tự nhiên không thể thiếu Na Cha, lại có võ tướng như Cự Linh Thần, Cự Lực Thần, Cự Chân Thần, phần lớn chúng tiên thần giờ phút này cũng không quá mức để ý việc này, chỉ cho rằng Mỹ Hầu Vương kia không hiểu quy củ, phạm phải tội chết như vậy, để Lý Tĩnh đi thảo phạt một yêu vương, vốn là giết gà dùng dao mổ châu thiên đình trinh phạt nha, tất nhiên là dùng võ là chủ, nếu thật sự đến thời khắc thiên đình sinh tử tồn vong, hoặc là đối mặt với khốn cảnh, mới có một đám văn thần ra ngoài bình sự đánh một yêu vương, sao lại cần mời đại lão bên trong bát bộ chính thần ra tay thiên đình, chỉnh quân tất nhiên là phải phí chút công phu, cũng không cần nhắc tới lại nói Tôn Ngộ Không kia trở về Hoa Quả Sơn, thấy được hầu tử hầu tôn nhà mình chính là chửi ẩm lên, nói thiên đình kia xem thường khỉ, cấp cho chức quan nhỏ thì cũng thôi đi, ít tất nhiên là chịu đựng, muốn nhìn thiên đình là chỗ như thế nào từ nhỏ làm tới lớn, đó cũng không phải là không thể được, nhưng thiên đình này, vô duyên vô cớ còn để một võ tướng bản lĩnh kém cỏi tới trước mặt y làm mưa làm gió. Khỉ có thể nhẫn nại nhưng không thể nhịn. Có thể nuông chiều đối phương sao? Yêu vương các động Hoa Quả Sơn nghe hỏi mà tới, giờ phút này lại là có chút thấp thỏm, chúng yêu vương còn tưởng rằng bọn họ lại nhặt được tiện nghi, đầu nhập vào yêu vương được thiên đình tiếp nhận, về sau ở trong thiên địa cũng có thể sống yên ổn chút ít, không cần lo lắng hãi hùng giống như trước đó. Nhưng Mỹ Hầu Vương này làm sao lại đột nhiên trở về rồi? Lúc này mới đi không được mấy ngày lập tức, có hầu tử hỏi, đại vương ngài tại sao lại trở lại? Thế nhưng là ở trong thiên đình có chỗ nào không ổn sao? Tôn Ngộ Không liền nói ra tao ngộ trước đây, chúng khỉ lập tức lòng đầy căm phẫn, những yêu vương đó lại là sắc mặt dần dần trắng bệch. Đại vương, một đầu hư yêu hô, ngài hẳn là cũng chưa có từ quan, cứ như vậy trở về đó chứ? Tôn Ngộ Không cười mắng một tiếng, đại vương nhà ngươi đã đánh cho nguyên soái thiên đình gây sự một trận, xé quan phục thần tiên tầm thường kia, đổi về chiến giáp uy vũ này, lại đạp lăn bàn sách nát kia, cáo bọn họ một tiếng quan này không làm cũng được, cứ như vậy đi ra Nam Thiên Môn, khoái chăng, khoái chăng? Đàn khỉ lập tức nhảy cẫng hoan hô. Đám yêu vương kia nghe xong, tất nhiên là sắc mặt đại biến, chuyện này được sao? Quan thiên đình, thế nhưng là nói không làm liền có thể. Có yêu vương muốn mở miệng nói tính nghiêm trọng của việc này, lại bị yêu tộc bên người giữ chặt, mười mấy vị yêu vương này đối mặt vài lần, từng người đã là có tính kế, lại có hầu tử nói, đại vương, thiên đình kia cũng không phải chỗ quá tốt. Ngài ở trong núi cũng không có câu thúc, lên trời còn phải bị người trông coi. Chẳng bằng về sau ở trong núi tiêu giao tự tại cùng với chúng ta. Ngộ Không nhảy trở về bên trong ghế đá, cười nói, các con, lấy chút rượu ngon, cầm chút trái cây, bản đại vương say sưa một phen. Chúng hầu tinh đồng ý ầm ầm, có mấy trăm hầu tử lập tức thoát ra thủy liêm động, bắt đầu ngắt lấy trái cây đầy khắp núi đồi, vận chuyển chút rượu, những yêu vương đó thuận thế hướng về phía trước hành lễ. Tôn Ngộ Không nhìn bọn họ vài lần, cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là để cho bọn họ tùy ý là được. Không bao lâu, bên trong Hoa Quả Sơn vô cùng náo nhiệt. Nhóm hầu tử nhảy nhót khắp nơi, đại yêu tiểu yêu cũng là vui vẻ, mãn nguyện, chỉ là có không ít lão yêu, đã là chạy trốn suốt đêm, sợ chạy chậm trên đỉnh đầu liền có thiên lôi đập xuống. Tôn Ngộ Không đối với chuyện này, cũng là không để ý tới Hoa Quả Sơn, của y cũng không phải là nơi gì đã tới là, không đi được. Năm đó Tôn Ngộ Không rời đi Hoa Quả Sơn đi cầu tiên pháp, trong núi đã là có không ít hầu tinh, bọn chúng tuy không có phương pháp tu hành cụ thể, nhưng thu nạp thiên địa tinh hoa nhật nguyệt. Cũng có mấy phần pháp lực, cũng chính là những hầu tinh này sống qua hơn 200 năm, Tôn Ngộ Không đắc đạo về núi, chúng khỉ trong núi vẫn là, tôn y là đại vương. Tôn Ngộ Không ở trong nhà của sư phụ, cũng tu được một ít tiên pháp, sư phụ không cho phép y chuyển lại tiên pháp đã tu, nhưng những tiên pháp phổ thông vẫn là có thể cấp cho hầu tinh tu hành, tăng trưởng thọ nguyên. Lúc này, bên trong Hoa Quả Sơn khỉ binh đông đảo, lại đều có mấy phần thực lực, dưới trướng Tôn Ngộ Không cũng có mấy đầu khỉ hồng hoang dị chủng, cũng đều là người kế tục yêu vương không tồi. Bởi vì thanh danh Mỹ Hầu Vương của y lan rộng, trước đây cũng có thật nhiều cao thủ khỉ thuộc yêu tộc đến đây cậy nhờ, an cư tại Hoa Quả Sơn. Yêu tộc tại Hoa Quả Sơn đã sớm có thành tựu. Ngộ Không cùng với chúng yêu đại yến mấy ngày ở trong núi, vô cùng vui vẻ. Buổi trưa ngày hôm đó, chợt nghe tiếng sấm rền rĩ, hình như có thiên quân vạn mã cuồn cuộn mà đến từ đỉnh đầu, thiên địa một mảnh lờ mờ, chúng yêu quá sợ hãi. Ngộ Không cũng là giật mình một cái tỉnh rượu, liền nghe bên trong tiếng sấm có tiếng giống hô, bật mã ôn lớn mật, còn không ra ngoài chịu trói, theo ta trở về thiên đình chịu thẩm. Thân hình Tôn Ngộ Không lóe lên, trực tiếp nhảy đến đỉnh núi Hoa Quả Sơn, ngẩng đầu nhìn mây đen đầy trời kia, toàn thân chiến giáp lóe ra ánh vàng sẫm, chính giữa mây đen kia ngưng ra một khuôn mặt cự đại, một đôi mắt màu xanh thẳm phẳng phất như thần lôi ngưng tụ thành mở ra, tiếng nói hùng hồn quanh quẩn ở giữa thiên địa một lần nữa, bật mã ôn, còn không mau mau chịu trói. Ồ, Ngộ Không thản nhiên cười khẽ, đừng có dùng xưng hô như vậy, Bật Mã Ôn này, lão tôn không làm. Lớn mật, khuôn mặt to kia gầm thét, thần chức thiên đình há lại là trò đùa. Đây là ngươi nói không làm liền không làm. Ngươi phản bội thiên đình, đã là phạm phải tội lớn ngập trời. Lúc này, nếu như thúc thủ chịu trói, còn có một phần đường sống, nếu để cho bản tướng hiện thân, hoa quả sơn này của ngươi e là cũng sẽ bị bản tướng san thành bình địa. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn. Tôn Ngộ Không mắng, thiên đình các ngươi không biết dùng người, còn không thể để chúng ta rời đi. Đây là đạo lý bá đạo gì? Tôn Ngộ Không, đừng có nói vớ vẩn nữa. Mây đen rung động, khuôn mặt to kia trực tiếp hạ xuống, sau đó lại hiện ra cái cổ. Thân thể đây đúng là một vị cự nhân, cao ngàn trượng, hung thần ác sát, thân hình to lớn mạnh mẽ uy vũ, trong tay cầm một đôi đại phủ, cực kỳ giống chiến nữ Vu tộc buộc tóc đuôi ngựa năm đó anh. Người khổng lồ này vững vàng đáp xuống mặt đất, đứng ở trên đỉnh bên cạnh hoa quả sơn, dẫm đến ngọn núi xuất hiện tầng tầng vết rách, thân thể to lớn mạnh mẽ tản mát ra uy áp kinh người. Ở trên đỉnh đầu người khổng lồ này, tầng tầng mây đen trùng điệp, tràn ngập trong khung trung, trên đó có mấy trăm thiên binh mình trần ra sức nổi trống. Phía sau đếm không hết có bao nhiêu thiên binh, cầm trường thương trong tay lặng im không nói thiên uy, mênh mông. Ánh mắt của Tôn Ngộ Không ngưng lại, thu hồi cười đùa tí tửng trước đây kia, lấy ra như ý kim cô bổng từ trong tay cong một tiếng, kim cô bổng chống xuống đất, hai cánh của Xí Phượng Tử Kim Quan kia nhẹ nhàng lay động, tỏa tử hoàng kim giáp nở rộ ánh vàng, một thân lông khỉ vàng sẫm tràn ra chiến ý nồng đậm người khổng lồ kia hô to, bản tướng cự linh, đến đây đuổi bắt. Tôn Ngộ Không híp mắt lại, thân hình bỗng nhiên bành trướng, đảo mắt hóa thành mấy chục trượng, mấy trăm trượng, trong khoảnh khắc biến lớn ngàn trượng, đối mặt trực diện với cự linh thần. Pháp thiên tượng hay là pháp tướng thiên địa? Con khỉ này lại nắm giữ thần thông hộ giáo đạo môn. Trong mắt cự linh thần hiện vẻ hoảng hốt, lập tức tiến về phía trước, giơ cao đại phủ bổ xuống đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại là không muốn đại chiến ở chỗ này, thân hình cao ngàn trượng lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng cự linh thần lớn như vậy, còn có thể càn khôn na gì? Cự linh thần lập tức hoảng hồn pháp thân thần thông này của y. Trước đây đối chiến với mấy chục yêu vương đều là nhẹ nhõm chiến thắng, không nghĩ tới ngày hôm nay gặp phải cọng rơm cứng khó giải quyết, như thế đang muốn xoay người lại, cự linh thần liền cảm giác cái cổ bị một bàn tay giống như vòng sắt tóm lấy, dùng một lực cực lớn kéo mạnh, tùy ý túm lấy thân thể y, như là ném bao tải, quăng về phía Đông Hải. Chuyện này, Bật Mã Ôn này không phải yêu vương kim tiên sao, vì sao mạnh như vậy? Cự linh thần tức đến oa oa kêu to, ổn định thân hình từ giữa không trung, một chân dẫm ở bên trong biển cạn, quay người chạy về hướng Tôn Ngộ Không. Mặt đất không ngừng rung động, nước biển bốn phía quay cùng Tôn Ngộ Không, mặc dù hóa thành kích thước ngàn trượng, lại không thiếu cảm giác linh động phiêu giật, hai chân hơi đặt trên ngọn núi Hoa Quả Sơn, cũng không thực sự dẫm, đã là vọt tới bên cạnh Đông Hải, tiến hành đại chiến với cự linh thần. Xem đôi búa kia như muốn bổ ra lưng núi, nhìn gậy sắt kia gần như chấn vỡ càn khôn không trung, mây trắng phấp phới, Đông Hải gợn sóng ngập trời, nhưng chiêu thức đấu pháp của cự linh thần quả thực quá mức cứng ngắc, chỉ đối mặt vài lần đã là chịu mấy gậy của Tôn Ngộ Không, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, hai tay đều không cầm vững đôi đại phủ kia. Đây là Tôn Ngộ Không không hạ tử thủ, cự linh thần thầm nghĩ không đúng, vừa muốn hô vài tiếng xã giao lui lại, liền nghe không trung vang lên cổ lệnh thu binh. Cự linh thần thầm nghĩ may mắn, thuận thế cứng rắn đối một kích với hầu tử, cấp tốc nhảy về phía sau. Ngày hôm nay dừng ở đây, yêu hầu đừng vội cản rỡ. Cự linh thần mắng to một tiếng, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang phóng đi chân trời. Tôn Ngộ Không cũng không có đuổi theo, ngẩng đầu nhìn chiến trận trên không trung, mang theo một tiếng cười trào phúng, giải trừ pháp thân thần thông, xách theo kim cô bổng bay trở về Hoa Quả Sơn, lại là nhẹ nhõm chiến thắng trận đầu tiên. Tôn Ngộ Không về núi, tất nhiên là có chúng khỉ tiến về phía trước chúc mừng, nhưng những yêu vương đó phần lớn không thấy bóng dáng, chỉ có 7-8 vị yêu vương trẻ tuổi mới tấn thăng tiến về phía trước chúc mừng. Đối với chuyện này, Tôn Ngộ Không cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hạ lệnh khỉ binh diễn tập chuẩn bị chiến đấu. Lại nói cự linh thần kia trở về bản trận thiên binh, sắc mặt xấu hổ, mặt lộ vẻ khó xử, thân hình hóa thành chiều cao thường nhân, quỳ một gối xuống ở trước mặt Lý Tĩnh Mặt tướng làm nhục sứ mệnh, còn thỉnh nguyên soái trách phạt. Cự linh tướng quân không cần thỉnh phạt, là bản soái đã đánh giá thấp thủ đoạn của Bật Mã Ôn này. Lý Tĩnh nói một tiếng như thế, ngồi ở bên trong ghế bành vuốt râu suy tư. Y kỳ thật cũng không thích để râu, nhưng hiện giờ tay cầm binh phù lĩnh quân một phương, nếu như tướng mạo không đủ uy nghiêm, không đủ để phục chúng, một bên lại có thiên tướng kim tiên cảnh tiến về phía trước, cất cao giọng nói, đại nguyên soái, Bật Mã Ôn này vũ dũng hơn người, cũng là tính có mấy phần bản lĩnh, mà tướng nguyện xuất một nhánh thiên binh đi xuống đuổi bắt, dùng chiến trận công kích. Lý Tĩnh vốn định gật đầu, nhưng y đột nhiên nghĩ đến trước khi chính mình tới, vị người mang tinh ngọc đế kia căn dặn Lý nguyên soái, sự tình đuổi bắt Bật Mã Ôn, nên tiến hành chậm rãi, không nên sốt ruột. Lý Tĩnh cũng không thích lão quan này, Nhưng đối phương là cận thần của Ngọc Đế Bệ Hạ, lại được xưng là ống truyền lời của Ngọc Đế Bệ Hạ, ý tứ của đối phương tương đương với ý chỉ của Bệ Hạ y làm thần tử. Sự việc thứ nhất cần giải quyết chính là trung tâm đối với Bệ Hạ không cần sốt ruột. Lý Tĩnh nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tạm chờ một chút, ngày mai lại phái dũng tướng tiến đến đuổi bắt. Nơi đây là Ngũ Bộ Châu, chỗ phồn hoa tam giới. Nếu có thể trực tiếp bắt Tôn Ngộ Không, cũng không cần mở rộng chiến trận. Vâng. Ở đằng sau chúng tướng, Na Cha ôm Hỏa Tiêm Thương ngáp một cái. Bên trên khuôn mặt thiếu niên viết một chút nhàm chán. Ngày hôm sau, lại có thiên tướng xuất trận gọi chiến. Tôn Ngộ Không vui vẻ nghênh chiến. Ba chiêu hai thức liền đạp thiên tướng trở về trên trời, sĩ khí yêu tộc đại trấn. Chúng khỉ càng là vô cùng vui mừng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đều có thiên tướng ra ngoài khiêu chiến, đều bị Tôn Ngộ Không gạt bỏ một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Yêu tộc làm sao chịu được cổ vũ như vậy? Một đám yêu vương vốn đã chạy đi xuất hiện tại phụ cận Hoa Quả Sơn một lần nữa, cũng có không ít cao thủ yêu tộc thượng cổ cấp tiến nghe tin, mà tới Tôn Ngộ Không đối với chuyện này chỉ là khinh thường cười một tiếng, hạ lệnh thủy liêm động Hoa Quả Sơn, chỉ có khi có thể vào ngày thứ năm không trung xuất hiện tiếng sấm rền rĩ. Hoa Quả Sơn sáng sớm tràn đầy ồn ào náo động, bên trên bầu trời, thiên binh thiên tướng lại nhiều hơn một chút, tiếng nổi trống trở nên nhất trí lạ thường. Phía trên mặt đất, bầy yêu hội tụ, yêu khí sông mây, khỉ binh bài binh bố trận, thân mang chiến giáp đơn giản, trong tay cầm binh khí, lớn tiếng gào to tại đầy khắp núi đồi. Không khí đã là có chút ngưng trọng. Tôn Ngộ Không đứng một mình ở đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen phía trên, y thản nhiên nói một tiếng, chiến tướng thiên đình, có người nào biết đánh không? Bật Mã Ôn, ngươi cảm thấy chính mình rất biết đánh sao? Trong mây truyền ra một chút đáp lời, đã thấy dưới mây đen xuất hiện một tầng bóng đỏ rực lửa, một cỗ thanh diệu đạo vận lưu chuyển ra giữa thiên địa. Đột nhiên mây mù vỡ ra, một bóng người xuyên qua mây mù từ trên trời bay xuống. Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại, nhìn thấy một người mi thanh mục tú, tựa như thiếu niên, hai chân dẫm ở phía trên một đôi hỏa luân, tay cầm tiêm thương, thân mang hoa sen chiến y, trên đầu ghim hai búi tóc, khuôn mặt còn có chút ngây thơ Na Cha. Tôn Ngộ Không thấy thế lập tức cười mắng, thiên đình đây là không có tướng để dùng sao? Sao lại phái tiểu oa nhi này đến? Tiểu oa nhi? Na Cha nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi chưa xuất thế, ta đã là chính thần thiên đình. Nếu tính theo tuổi tác, ngươi gọi ta một tiếng ra ra cũng đều không quá đáng. Đừng tưởng rằng biết nói vài câu ngoan thoại, ngươi chính là ngoan nhân bên trong hồng hoang trời này. Ngươi không che được đất này, ngươi không lật được một con khỉ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay mà thôi. Mạo xưng cái gì khỉ hùng yêu? Tộc Tôn Ngộ Không lập tức nhe răng lộ ra hung tướng. Na Cha cười nhạt, hỏa tiêm thương trong vãn thương hoa, từng tia lửa bao trùm tự thân, dây buộc tóc tự cởi ra, mái tóc dài không ngừng phất phới theo ngọn lửa. Mũi thương chỉ xuống chiến một trận. Thiên đình lần này gặp phải phiền toái, đạo hữu có nghe nói không? Đó tất nhiên là có nghe nói, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không này, một thân bản lĩnh, thần thông trời sinh, đại chiến 12 lần cùng với Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha bất phân cao thấp. Yêu tộc Ngũ Bộ Châu đều sôi sục rồi, hừ hừ, không nghĩ tới thiên đình cũng có ngày hôm nay. Ôi chao, tại phụ cận Ngũ Bộ Châu, bên trong một chỗ đại thiên thế giới, Lý Trường Thọ đội lốt hư bồ đề lão đạo, mặc trường bào màu đen, ở một chỗ tiên nhân tụ tập giao lưu, nghe được tin tức như vậy tiểu Na Cha cùng với Ngộ Không đại chiến 12 lần. Chuyện này không có đạo lý. Lý Trường Thọ bưng nước trà trước mặt, hít hà tại chóp mũi, đáy mắt xẹt qua mấy phần không hiểu. Na Cha hiện nay đã có thể chịu đựng được 12 lần đại chiến mà không bộc phát sát khí rồi. Lúc này Na Cha vẫn là tiên thiên đạo khu nhân tộc, lại thêm sát khí đã thành át chủ bài đối địch giấu giếm của Na Cha. Nếu Na Cha bật hết hỏa lực, lúc này Ngộ Không theo lý thuyết không ngăn cản nổi mới đúng, hẳn là chính mình có chút đánh giá sai thực lực của Ngộ Không. Lý Trường Thọ ngâm khẽ đôi chút dưới đáy lòng, âm thầm thi triển phong ngữ chú. Thanh âm đối thoại của tiên nhân trong phương viên mấy vạn dặm nườm nượp, mà tới không minh đạo tâm chấn áp bản thể. Lý Trường Thọ hóa thân tiến hành xử lý tin tức, tận khả năng sưu tập đến tin tức có quan hệ đến trận đại chiến giữa Na Cha cùng với Ngộ Không 12 lần đại chiến có thể xác định là thật. Trước sau đánh hơn một tháng, cơ hồ cách 3 ngày chiến một trận. Na Cha dùng sát khí, nhưng mỗi lần đều vào trước khi sát khí mất khống chế, không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không càng chiến càng mạnh, cùng với Na Cha ai cũng không làm gì được ai. Thiên đình lâm vào một loại hoàn cảnh xấu hổ, có chút tiến thoái lưỡng nan. Na Cha nổi lên tính bướng bỉnh, hiện tại ai nói cũng không nghe, sau mỗi lần nghỉ ngơi xong liền đi tìm hầu tử ác chiến một trận. Chiến này thật sự đánh ra thanh danh Mỹ Hầu Vương Na Cha, bởi vì mỗi lần đều có thể chiếm được ưu thế, càng là chứng minh bản lĩnh tự thân, danh tiếng Tam Đàn Hải Hội đại thần càng trở nên vang dội. Lý Trường Thọ không khỏi âm thầm lẩm bẩm, khả năng kiểm soát kịch bản của đạo tổ yếu đến thế sao? Đây so với Tây Du, bên trong ấn tượng của chính mình giống như không giống lắm. Đổi góc độ cân nhắc, lúc này xấu hổ thật ra là Lý Tĩnh, cũng không phải là thiên đình, bên trong thiên đình đã là cao thủ nhiều như mây, Ngọc Đế nếu thật sự giận, trực tiếp dùng thần quyền hiệu lệnh một hai vị cao thủ, hạ phàm bắt khỉ cũng chỉ là sự tình trong giây lát. Na Cha cùng với Tôn Ngộ không được xưng là kim tiên mạnh nhất, bọn hắn coi như lại thiện chiến hơn, cũng không ngăn được pháp bảo đập xuống. Trận pháp trói buộc Lý Trường Thọ âm thầm tính toán dưới đáy lòng, tiên thức chậm rãi khuếch tán ra, cơ hồ bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Nơi này cách ngũ bộ châu rất gần, tất nhiên là có không ít tung tích yêu tộc Lý Trường Thọ, rất nhanh liền tìm được yêu tộc cứ điểm. Hơi dò xét cũng liền biết được đại chiến Hoa Quả Sơn bên trong thị giác của yêu tộc là tình hình nào. Yêu tộc xong rồi, trận đại chiến này kỳ thật đã bị đạo tổ sử dụng, câu càng nhiều cao thủ yêu tộc tiến đến Hoa Quả Sơn, chế tạo Hoa Quả Sơn thành đệ nhất thánh yêu tộc, từ đó một mẻ hốt gọn nguyên khí yêu tộc thượng cổ, còn sót lại đại chiến bị kéo dài. Na Cha cùng với Ngộ Không bất phân cao thấp, dần dần làm cho yêu tộc phấn khởi, cùng với thiên đình giữ yên lặng kia. Bàn cờ này, đạo tổ không có đối thủ, chắc hẳn cũng sẽ vô cùng tịch mịch. Lý Trường Thọ lần đầu tiên dùng hư bồ đề thi triển phong ngữ chú, buông xuống chén trà cầm trong tay, đứng dậy rời đi nơi đây. Hắn đang ở trên đường về vốn dĩ, Lý Trường Thọ sẽ nhân thời cơ Tôn Ngộ Không lần thứ hai lên trời, trở về ngũ bộ châu làm chuẩn bị cuối cùng. Trước đây tuy bị đạo tổ cảnh cáo không thể trở về ngũ bộ châu, nhưng hôm nay đã là sắp ngả bài lật bàn rồi. Tất nhiên là không cần cố kỵ nhiều cái gì, nhân sinh có đôi khi chính là cần phải đi gánh chịu một bộ phận nguy hiểm. Cơ hội ở ngay trên con đường phía trước, chính mình phải đi liều một phen, cho dù chỉ là vì không phải không hai phần thắng có thể làm, đều đã làm. Kế tiếp chính là tìm thời cơ bay ra phiến đại thiên thế giới này. Thân ảnh hư bồ đề dần dần ẩn vào bên trong hư không, độn ở chỗ sâu nhất càn khôn, trôi nổi ở ranh giới tam giới ngũ hành, chậm rãi tới gần ngũ bộ châu. Cùng lúc đó, bên trong bí cảnh Côn Bằng, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra sau một khoảng thời gian dài, lập tức liền muốn lộ ra một chút mỉm cười nắm chắc thắng lợi trong tay, lại đột nhiên trông thấy. Ách, tại sao lại cảnh bên trong lại thay đổi một chút? Các nơi đều đã phủ lên màn che màu ấm, dán lên chữ hỉ đỏ trói Lý Trường Thọ, hắn đang chuẩn bị quyết chiến với đạo tổ, phía sau làm sao lại bắt đầu cưỡng ép cắm cờ cho hắn rồi? Còn cắm chính là cờ đen cường độ lời nguyền vô cùng to lớn đánh xong đạo tổ, liền thành hôn này. Ây chà, Lý Trường Thọ nhíu mày ngưng thần, lập tức liền muốn đi tìm Vân Tiêu cùng với Linh Nga thành hôn trước. Nhưng sau đó lại nghĩ tới, hành động như vậy ít nhiều có chút qua loa. Chính mình thân là trường sinh tiên, nhân tài mới nổi hồng hoang, đại la đỉnh tiêm bên trong thiên địa, người nắm giữ đại đạo cân đối, một trong mấy sinh linh đạo tổ hồng quân kiêng kỵ nhất, không thể luôn mê tín như vậy. Hơn nữa Vân Tiêu cùng với Linh Nga, cũng không có mở miệng nói ra không phải vấn đề gì lớn. Cục diện hồng hoang lúc này, xác thực đến thời khắc hết sức căng thẳng, chính mình nếu như tiến đến trễ, rất có thể sẽ làm cho hiệu quả trận quyết chiến cuối cùng giảm bớt đi nhiều. Xóa bỏ đạo tổ cũng không phải là mục đích cuối cùng của hắn, cởi bỏ xiềng xích đã trói buộc thiên địa từ khi khai thiên kia mới là chuyện hắn muốn làm nhất. Vân sư muội, Lý Trường Thọ gọi khẽ, tiếng nói truyền đến trận pháp cách âm trong góc, lại phát hiện ra bên trong trận pháp cũng không có bóng người. Tiên thức đảo qua tất cả trận pháp tự nhiên không thể ngăn trở, hắn có thể thấy Vân Tiêu, Linh Nga cùng mấy vị nữ tiên uống trà tại đại điện cách đó không xa, trong tay từng người còn đang làm nữ công tiên thiên đại năng tự tay may khăn đỏ cô dâu. Đây cũng là nhập gia tùy tục, truyền thống tôn trọng nhân tộc. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ lưu lại một khối ngọc phù lơ lửng trước người, viết vào mấy câu an bài kế tiếp. Sau đó, hắn ra lệnh cho Tứ Mai tướng quân bật hết hỏa lực, toàn phương vị thẩm thấu hồng hoang thiên địa, bảo đảm kết nối cùng với hư bồ đề, đồng thời lại mở ra hai giả thân hậu bị, một là nghiệp chướng đại yêu, đạo tâm khó trừ ma tính, hai là một vị luyện khí sĩ thiên tiên cảnh trung thần châu, dưới đáy lòng có hổ thẹn, đạo tâm không viên mãn, cho nên bị vực ngoại thiên ma có cơ hội lợi dụng được. Hai cái mục tiêu này đã được bí mật bồi dưỡng mấy trăm năm, lúc này Lý Trường Thọ không có hai bút cùng vẽ, mà là thận trọng động thủ theo thứ tự, giống như hư bồ đề, luyện thành nguyên thần thứ hai lấy tên số 2, số 3 nhất tâm nhị dụng. Lý Trường Thọ khống chế vị nghiệp chướng đại yêu kia, từ ranh giới Đông Bắc Tây Ngưu Hạ Châu, một đường theo biên duyên Bắc Câu Lô Châu, lặng lẽ tiến đến Hoa Quả Sơn số 2, không cần làm thêm cái gì, chỉ là trốn ở nơi đó nhìn, xác định thời gian của mỗi một trình tự chuyện này, không thể mượn bí pháp suy tính để dò xét, bằng không liền giống như hai nước giao chiến, một nước còn đang dùng công nghệ dẫn đường vệ tinh của đối phương vậy, rất dễ dàng liền sẽ bị phản chế. Lý Trường Thọ điều khiển hóa thân số 2 một đường trốn trốn tránh tránh, thuận tiện tiêu hóa ký ức của số 2, tìm hiểu được rất nhiều tin tức trực tiếp. Yêu tộc đã là không còn tính nhẫn nại, không ít thượng cổ đại yêu sống sót lúc trước đã manh động, công khai ủng hộ Mỹ Hầu Vương Hoa Quả Sơn yêu tộc, khởi động một cái kế hoạch thất tiểu thánh, đẩy ra 7 vị cao thủ, trở thành thần tượng yêu tộc khục, trở thành cọc tiêu yêu tộc, tụ lại yêu tâm yêu tộc, sau đó thuận thế ở chung hòa thuận cùng với thiên đình. Phản thiên là không dám thật sự phản, chẳng qua phản thiên có thể trở thành thủ đoạn yêu tộc đầu nhập thiên đình, kỳ thật cũng không thể trách yêu tộc có ý nghĩ hão huyền như vậy. Ký ức có quan hệ đến Lý Trường Thọ của bọn họ, đã bị đạo tổ rửa sạch, giờ phút này đối với thiên đình tuy có kiêng kỵ, lại không quá e ngại. Nếu như không có những gợn sóng màu lam đó, đoán chừng Tôn Ngộ Không vừa mới ở tụ thế lực yêu tộc tại Hoa Quả Sơn, cao thủ yêu tộc còn sót lại khẳng định sẽ chen chúc mà tới, chụp chết Thạch Hầu không biết trời cao đất rộng này lực uy hiếp của thọ. Lý Trường Thọ an bài số 2 ở phụ cận Hoa Quả Sơn không xa, lưu lại một bộ phận tâm thần ở chỗ này. Tiếp theo, hắn chuyển tâm thần đến chỗ số 3, ra ngoài từ một tông môn Trung Thần Châu, đi về hướng Bắc Câu Lô Châu, trên danh nghĩa là đi hái thuốc, trên thực tế là đi xem tình cảnh hiện giờ của Vu tộc Bắc Châu. Hóa thân số 1 kia tự nhiên chính là Hư Bồ Đề, giờ phút này đang từ từ tiếp cận Thiên Nhai Hải Giác Nam Hải. Trạm thứ nhất hắn đi là Linh Sơn, trên danh nghĩa là đi tìm tiếp dẫn thánh nhân, xem có thể cởi bỏ phong tỏa đối với đạo cảnh của thiên đạo hay không. Trên thực tế là muốn đi thăm hỏi Kim Thiền. Sắp xuất thế kia hắn không phải là một vị tiên thần hẹp hòi, một chút ân oán trước kia đã sớm buông xuống. Hắn đi tìm Kim Thiền tử gây phiền phức, thuần túy là cân nhắc vì đại cục. Vẻ mặt nghiêm túc, ba đường đồng thời mở ra, ba giả thân hoặc tĩnh hoặc động. Lý Trường Thọ tìm được cảm giác đã lâu kia, đáy lòng cũng thiêu đốt đấu chí hùng hồn không minh đạo tâm trấn áp, tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Trận thứ ba này còn chưa phân ra thắng thua. Tại Tử Tiêu Cung, bên trong rừng trúc một chút đạo vận lưu chuyển, lão đạo áo bào xám một lần nữa xuất hiện ở phía sau lão đạo Khôi Ngô. Đây là ý chí thiên đạo cụ tượng hóa, mặc dù trước đây bị Tam Hoàng nhân tộc trấn áp, lại vẫn như cũ có rất nhiều uy năng. Như thế nào? Đạo tổ Hoãn Thanh hỏi. Lão đạo áo bào xám trầm giọng đáp, đã xác định một lần, bên trong bí cảnh Côn Bằng đúng là chuẩn bị đại hôn của Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu Linh Nga. Côn Bằng cũng đã trở về bí cảnh Côn Bằng. Ồ, đại hôn? Khóe miệng đạo tổ lộ ra một chút ý cười, lại khẽ lắc đầu. Lão đạo áo bào xám đi đến phía trước người đạo tổ ngồi xuống, liếc nhìn tình hình hiện ra trên tạo hóa ngọc điệp, hỏi, ngươi thế nhưng là muốn đi tặng quà cho hắn? Không cần. Đạo tổ thở dài, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả nhân dục cũng đều không thể thoát khỏi, thì làm sao có thể đàm luận cân đối thiên địa cùng với sinh linh? Lão đạo áo bào xám nói, đạo hữu tự hồ có chút bất mãn đối với việc này. Cũng không phải. Đạo tổ nhìn về phía lão đạo áo bào xám này, chậm rãi nói, đợi Tây Du kiếp nạn hoàn thành, ta và ngươi dung hợp lẫn nhau, tức là điểm cuối thiên địa, đạo hữu chẳng lẽ còn có lo lắng khác? Lão đạo áo bào xám trầm mặc một hồi, nói, bần đạo vốn không phải là sinh linh, là ý niệm của thiên đạo, cũng là ý niệm của thiên địa. Hiện hình tại lúc hồng hoang viễn cổ sắp phá toái, đạo hữu muốn thống hợp thiên địa, củng cố thiên địa, bần đạo đương nhiên sẽ không có lo lắng tốt khi nào Ngộ Không sẽ gương đại kỳ phản thiên. Ngay vào ngày hôm nay, đạo tổ lộ ra một chút ý cười, ngón tay chỉ về phía tạo hóa ngọc điệp. Bên trong ngọc điệp này lập tức hiện ra tình hình bên ngoài Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Ở nơi ánh mặt trời chiếu sáng, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đang nằm bên cạnh ghế đá của chính mình, ôm một nải chuối tiêu ăn vui sướng. Bên cạnh mấy vị yêu vương khen lớn Tôn Ngộ Không dũng mãnh, lại là yêu tộc Tân Tú trước đây kết bái huynh đệ cùng với Tôn Ngộ Không, cũng chính là người chấp hành kế hoạch thất tiểu thánh của yêu tộc kia. Giờ phút này ngoại trừ Ngư Ma Vương kia, năm vị huynh đệ kết bái còn lại đều trình diện. Lại vừa mới tới không lâu, Tôn Ngộ Không tuy là tuổi nhỏ nhất, bài vị ở bên trong kết bái cũng là cuối cùng, nhưng ẩn ẩn đã là có phong phạm lão đại ca nắm đấm lớn. Không có cách nào, liền nghe Giao Ma Vương kia cười nói, hiền đệ, ngươi hiện giờ đánh ra danh tiếng cho yêu tộc chúng ta, đánh cho thiên binh thiên tướng ngã đầy bụi đất, quả nhiên là giúp yêu tộc chúng ta chút một ngụm ác khí. Bằng Ma Vương há miệng chim, mắng, thiên đình này không hiểu biết người, không biết bản lĩnh của nghĩa đệ chúng ta, liền an bài một chức quan bật mã ôn, đây không phải rõ ràng là làm nhục chúng ta. Ai Tôn Ngộ Không ngậm chuối tiêu trong miệng, cười nói, hiện giờ chỉ cần đánh lùi thiên binh này, để cho bọn họ biết lợi hại, cũng không dám lại đến phạm Hoa Quả Sơn chúng ta. Các vị ca ca, tiếp theo có muốn ra trận cùng không? Được. Năm vị yêu vương này đáp ứng một tiếng, cũng là có chút thoải mái. Trong mắt một hai người thiêu đốt lên chiến ý cuồn cuộn. Một bên chợt có tiếng nói, đại vương, ngài hiện giờ đã là dơ cao đại kỳ yêu tộc chúng ta, cũng nên đổi một danh hào vang dội hơn. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, lại là một vị yêu vương, sớm đến cậy nhờ Hoa Quả Sơn lập tức lại có yêu vương khác phụ họa, nói lấy danh hào vang dội sự là điều tất yếu, còn là danh hào xưng với bản lĩnh của Tôn Ngộ Không y Mỹ Hầu Vương, liền có chút quá thanh tú. Tôn Ngộ Không không chịu nổi chúng yêu khuyên, vừa gật đầu một cái, chúng yêu tộc nhao nhao mở miệng, hết ngoại hiệu này đến ngoại hiệu khác bật ra, chàng diện lập tức có chút hỗn loạn. Chợt nghe một hầu tử hô, đại vương, bản lĩnh của ngài so với thiên đình còn lớn hơn, thần thông còn mạnh hơn thiên đình, sao không gọi là Tề Thiên Đại Thánh? Ồ, Tôn Ngộ Không chừng mắt nhìn, cẩn thận phẩm vị, cảm thấy danh hào này thật sự bá khí, cũng là chút một ngụm ác khí. Bật mã ôn trước đây y định tiếng nói, liền gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Các con, nhanh chóng chế tạo một cây cờ lớn, treo ở trên đỉnh núi. Đàn khỉ đồng ý ầm ầm, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương cũng là cảm xúc bành trướng, một đám định ra danh hào của chính mình, ra lệnh cho yêu binh bọn hắn mang đến lập tức. May đại kỳ nửa ngày sau, Hoa Quả Sơn tiếng sấm cuồn cuộn, bên trong thiên địa hoàn toàn u ám, bảy lá cờ lớn chậm rãi dựng thẳng lên từ đỉnh núi Hoa Quả Sơn, mỗi lá cờ có cách trang trí và kiểu dáng khác nhau, lại đều là hổ hổ sinh uy, uy phong không nói ra được. Lại nhìn cây cờ lớn ở giữa viết Tề Thiên Đại Thánh, trái phải phân biệt có ba mặt đại kỳ, viết Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Hỗn Thiên Đại Thánh, Di Sơn Đại Thánh, Thông Phong Đại Thánh, Khu Thần Đại Thánh. Ngưu Ma Vương mặc dù còn chưa có chạy đến, nhưng danh hào cùng với cờ xí của y, các huynh đệ cùng nhau giúp làm ầm ầm. Thiên uy đột nhiên buông xuống, hóa thành sấm sét gào thét, lôi quang màu tím rọi sáng sáu thân ảnh đứng thẳng đằng sau cờ xí kia Hoa Quả Sơn, yêu khí trùng thiên. Bên trong vách đá sơn cốc cách đó không xa, Lý Trường Thọ dựa vào hóa thân đại yêu nhìn chăm chú vào một màn này, đáy lòng cũng hơi có chút cảm khái. Thánh nhân không ra, yêu tộc xưng đại thánh chắc hẳn giờ phút này chúng tiên thần bên trong thiên đình đã đứng ngồi không yên. Dù sao loại cao thủ tràn đầy nhiệt tình giống như Triệu lão ca, rất có thể sẽ cảm thấy Hoa Quả Sơn quá mức ồn ào, tùy tiện một bàn tay liền có thể chộp được đạo tổ, hẳn là sẽ ở phía sau khống chế, cũng không cần lo lắng việc này. Kế tiếp hẳn là thiên đình chiêu an lần thứ hai, để Tôn Ngộ Không đi thiên đình làm sự tình. Tề Thiên Đại Thánh cũng không biết Ngộ Không do chính mình dạy dỗ sẽ làm ra lựa chọn nào, liệu có tùy tiện cúi đầu đối với thiên đình hay không. Xem xét một cách bình tĩnh, Lý Trường Thọ càng hy vọng Ngộ Không có thể giữ vững một chữ nghĩa này. Chỉ cần Ngộ Không làm ra lựa chọn, chính mình tùy thời có thể ra tay phá hủy sân khấu kịch Tây Du. Kiếp nạn nhìn Ngộ Không đi, dù sao đây coi như là đệ tử thứ hai chính mình hài lòng. Đệ tử hài lòng nhất, tự nhiên là đại sư tỷ của Hầu Tử Long Cắt Kim Bằng thuộc về Mang Nghệ Tình Thầy. Cảm tình tổng thể vẫn là không nồng hậu dày đặc bằng đệ tử tự tay dạy dỗ tại Thiên Nhai Hải Giác Nam Hải. Hư Bồ Đề trốn vào bên trong Mũ Bộ Châu, lặng lẽ chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu tại Tử Tiêu Cung. Tử Trúc Lâm đạo tổ nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài tạo hóa ngọc điệp, tất nhiên là phát hiện ra thân ảnh Hư Bồ Đề, không khỏi hơi lắc đầu. Lão đạo áo bào xám hỏi, Bồ Đề lão tổ đã thất hứa, có cần trực tiếp xóa bỏ giữ lại có lẽ còn hữu dụng. Đạo tổ chậm rãi nói, đệ tử thánh nhân nghe lời như vậy cũng là không thấy nhiều, y trở về cũng chỉ là đi tìm tiếp dẫn, xem thử có thể cởi bỏ gông xiềng thiên đạo hay không mà thôi. Tiếp tục nhìn chằm chằm bí cảnh Côn Bằng, Tây Du kiếp nạn sắp đến thời khắc mấu chốt nhất, đừng có để cho bọn họ trở về thêm phiền. Thiện thân hình lão đạo áo bào xám chậm rãi tiêu tán, vì thiên địa tồn tại mãi mãi, vì thiên địa tồn tại mãi mãi. Một bước ba tìm, trốn đông trốn tây, Lý Trường Thọ tất nhiên là rõ ràng, Hư Bồ Đề chỉ cần đi vào Ngũ Bộ Châu, hẳn là liền sẽ bị thiên đạo nhìn chăm chú, nhưng chỉ có xác suất rất nhỏ bé, thiên đạo cùng với đạo tổ sẽ trực tiếp xóa bỏ Hư Bồ Đề. Điều này xuất phát từ nội tâm ngạo mạn của đạo tổ, coi vạn vật như kiến. Đạo tổ sừng sững trên đỉnh tam giới thật sự là đã quá lâu lâu, đến mức đạo tổ quen thuộc tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, từ đó thiếu đi phần cẩn thận do e ngại cùng với sợ hãi mang đến. Kia Lý Trường Thọ rõ ràng, phần cẩn thận này, phần chu toàn này, chính là át chủ bài trọng yếu nhất. Chính mình đánh cờ cùng với đạo tổ át chủ bài, thận trọng Hư Bồ Đề lén lút từ Nam Hải đi vòng đến Tây Hải, sau khi tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu, liền triệt để ẩn giấu, lặng lẽ tới gần Linh Sơn. Trên mặt hắn luôn mang theo một tia sầu lo kéo dài, thường xuyên cảm thấy do dự, lúc nhìn về phía Linh Sơn đã cảnh còn người mất, cũng luôn có một chút bất đắc dĩ cùng với phẫn uất. Kỹ năng diễn xuất này liền rất tự nhiên, phần diễn xuất này Lý Trường Thọ không biết có thể đưa đến tác dụng hay không, chuyện này quyết định bởi thiên đạo có luôn nhìn chăm chú vào chính mình hay không. Căn cứ vào nguyên tắc tin còn hơn không tin, hắn vẫn là cố gắng kiên trì. Sau khi mò mẫm một hồi lâu, Lý Trường Thọ để Hư Bồ Đề ngừng lại ở trong một chỗ sơn cốc, nơi này cách Linh Sơn cũng không tính xa, giờ phút này lại có chút do dự dự, không biết nên đi vào như thế nào, cũng không biết có nên đi vào hay không. Dù sao năm đó lúc Phật Môn đoạt quyền, Hư Bồ Đề lựa chọn trốn tránh, mà không phải kiên định duy trì tiếp dẫn thánh nhân. Giờ đây hắn không còn lựa chọn nào khác, đến tìm tiếp dẫn thánh nhân cởi bỏ gông xiềng thiên đạo, đáy lòng tóm lại sẽ có mấy phần cảm giác chột dạ. Trên thực tế, Lý Trường Thọ rút ra một bộ phận tâm thần, đặt ở trên hai giả thân khác, giả thân số 2 nghiệp chứng đại yêu kia, tiếp tục quan sát động tĩnh tại Hoa Quả Sơn. Thất đại thánh dựng cờ, danh hào của từng người đã là phạm vào kiêng kỵ. Giờ phút này càng là chính diện khai chiến cùng với thiên đình hai chữ phản thiên, mặc dù không trực tiếp hô ra, nhưng đã là viết ở trên mặt. Lý Tĩnh xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, rốt cuộc cũng chuẩn bị đại chiến một lần cùng với chúng yêu Hoa Quả Sơn. Mây đen trên không trung tán đi hơn phân nửa, hiển lộ ra tầng tầng lớp lớp thân ảnh. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, đáy lòng khe khẽ thở dài, không có đậu tiên binh đại chiến kế tiếp, liền cần các thiên binh dùng mệnh đi đối chiến cùng với yêu binh chiến tranh, nơi nào có không chết người. Lý Trường Thọ trước đây vẫn nghĩ chính là ở dưới tiền đề bảo đảm thắng lợi, để phe mình giảm bớt tổn thất đến thấp nhất, nhưng thiên đình ngày nay đã không còn cẩn thận chặt chẽ như vậy, đã là không để ý đến, hoặc là đã quên đi vai trò đáng kể của đậu tiên binh. Trong các trận chiến quy mô lớn, chuyện này có quan hệ với đạo tổ, sửa chữa ký ức sinh linh làm cho Lý Trường Thọ cũng rất bất đắc dĩ. Tại Hoa Quả Sơn, sĩ khí yêu binh đang thịnh, bởi vì không ngừng có khỉ thuộc yêu tộc khác chạy đến gấp rút tiếp viện. Khỉ binh của Hoa Quả Sơn so với trước đó còn nhiều hơn mấy lần, nhưng giờ phút này khỉ binh lại không được tính là chủ lực yêu binh Hoa Quả Sơn. Yêu ảnh tràn ngập khắp núi đồi kia, đã là không sai biệt lắm hội tụ 6 thành chiến lực yêu tộc tương tụ bách vạn chúng, nhiên khởi hám thiên hòa. Yêu tộc mặc dù toàn bộ quá trình đều bị thiên đạo an bài, nhưng lúc này cũng coi như tràn đầy nhiệt huyết, đại biểu cho sinh linh yếu ớt phản kháng thiên đạo. Lý Trường Thọ, đối với cảnh tượng hoành tráng này, đã không có quá nhiều cảm giác. Nhân vật chính bên trong thiên địa này là nhân tộc, thiên đình hiện nay cũng là đại biểu cho lợi ích của nhân tộc là nhất tộc được thiên đạo bảo vệ, cũng là nhất tộc thuận thiên mà đi đây. Cũng không phải là nhân tộc đã từ bỏ tinh thần đấu với trời, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì nhân tộc xác thực có thực lực đấu với trời, mới có thể được thiên đạo lôi kéo làm đại tộc thiên đạo che chở. Tam hoàng nhân tộc tuy không còn hỏa hoàng, nhưng nội tình hỏa vân động vẫn còn đó. Thiên đạo muốn diệt trừ yêu tộc, Hoa Quả Sơn chính là phản kích sau cùng của yêu tộc. Yêu tộc kỳ thật còn có một con đường ra, chính là cúi đầu với nhân tộc, đi hỏa vân động cầu hòa, nói đạo lý môi hở răng lạnh lúc đối mặt thiên đạo. Nhưng yêu tộc hận không thể giết sạch nhân tộc bên trong thiên địa, tự nhiên không có cách nào làm như vậy. Lại thêm, đại lão yêu tộc có thể có phần nhãn lực này, phần lớn lúc trước liền đã bị Lý Trường Thọ xử lý. Lúc này, chờ đợi những yêu tộc này, chẳng qua là mặt lộ trận chiến tại Hoa Quả Sơn. Cuồng hoan sau cùng của yêu tộc so sánh với yêu tộc, Lý Trường Thọ càng để ý đến trạng thái của Tôn Ngộ Không, lúc này như thế nào. Nhưng đầu nghiệp chướng đại yêu hắn điều khiển này, cũng không tiện trắng trợn tiếp xúc Tôn Ngộ Không, chỉ có thể ở xa xa dùng tiên thức nhìn một chút Thủy Liêm Động không đề phòng. Ngộ Không đã uống say ngủ, trái tim cũng thật sự lớn, con khỉ này. Lý Trường Thọ cười khẽ dưới đáy lòng, lưu lại một chút tâm thần chú ý đại chiến Hoa Quả Sơn kế tiếp. Tâm thần chuyển đi giả thân số 3. Giả thân số 3 chính là luyện khí sĩ thiên tiên cảnh tiên môn Trung Thần Châu. Kia lúc này giả thân này đã đến phụ cận Bắc Bộ Bắc Câu Lô Châu. Tiên thức tràn ra, xa xa có thể thấy nơi vu tộc Bắc Châu tụ tập. Nơi này ngược lại là thành thế ngoại đảo nguyên hiếm thấy bên trong tam giới. Rừng tùng liên miên ngăn cản hàn phong xe lạnh Bắc Hải. Trong tuyết trắng mênh mang luôn có thể thấy khói bếp dâng lên. Trong một số ngôi làng ở rìa nơi vu tộc tụ tập, trẻ nhỏ chạy chân trần trên tuyết, những người lớn tuổi xử lý các loại đồ ăn bổ sung huyết khí. Ở trước nhà những thanh niên trai tráng vu tộc đó đi săn bốn phía, ra biển đánh cá, cũng có không ít nữ tử vu tộc canh tác trên đồng ruộng, trồng trọt một số loại cây trồng chịu lạnh. Nhìn chung cuộc sống ổn định, lại giàu có. Lý Trường Thọ chỉ là nhìn từ xa mấy lần, thân hình lặng yên trở ra, đáy lòng an ổn. Không ít vu tộc là một tộc tương đối đặc thù bên trong hồng hoang, thiên địa bọn họ đản sinh tại bàn cổ thần huyết mạch, 12 tổ vu trời sinh có được quyền chi phối. Đối với thiên địa đạo tắc yêu tộc chính là vì đối kháng vu tộc, do đạo tổ âm thầm chỉ dẫn, hội tụ lực lượng vạn linh hợp lại mà thành lúc thượng cổ. Vu tộc thời kỳ toàn thịnh là địch cùng với toàn bộ sinh linh hồng hoang, còn đánh cho toàn bộ sinh linh thở không nổi. Nhìn vào lịch sử thăng trầm của vu tộc, kỳ thật có thể nhìn thấy được một đầu quỹ tích ẩn giấu một đầu quỹ tích đạo tổ, phá đổ vu tộc theo 3 lần vu yêu đại kiếp. Mãi cho đến Si Vu cùng với Hoàng đế đại chiến, vu tộc liên tục xuống dốc, cuối cùng triệt để rớt khỏi đệ nhất đại tộc Hồng Hoang. Bọn họ vào trước khi tiếp xúc với Lý Trường Thọ, càng là suýt nữa bị yêu tộc tính kế đến tuyệt diệt. Đây chính là năng lực tính kế lâu dài của đạo tổ. Sau thượng cổ đại chiến, những thế lực yêu tộc còn sót lại đó, thật ra là thiên đạo, đạo tổ cố ý lưu lại, dùng để chấn áp vu tộc. Nghĩ tới đây, Lý Trường Thọ chỉ có thể than nhẹ dưới đáy lòng, thi triển độn pháp nhanh chóng rời đi phụ cận Bắc Hải. Đi đến Đông Bộ Bắc Châu hái một chút dược liệu. Mặc dù giả thân số 3 là luyện khí sĩ thiên tiên cảnh không có danh tiếng gì, nhưng công việc che lấp vẫn là phải làm. Nhìn vu tộc một chút, đáy lòng Lý Trường Thọ cũng an ổn không ít. Hắn cũng không phải là muốn dùng vu tộc đi đối kháng thiên đạo, chỉ là vào trước khi quyết ra thắng bại cùng với đạo tổ, tới chú ý bộ lạc vu tộc Bắc Châu đã từng sóng vai chiến đấu, xác định huyết mạch của bàn cổ thần vẫn còn ở bên trong thiên địa, có dấu hiệu vui vẻ phồn vinh, không ngừng khôi phục. Quả thật làm cho Lý Trường Thọ tìm được một tia cảm giác thật. Nửa tháng kế tiếp, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Giả thân số 1 hư bồ để trốn ở phụ cận Linh Sơn, tựa hồ vẫn luôn đang do dự bồi hồi, không tìm thấy phương thức hiện thân. Trên thực tế, Lý Trường Thọ chỉ là đang chờ đợi một cái thời cơ hoàn mỹ. Linh Sơn hắn tự nhiên có thể ra vào. Tự nhiên giả thân số 2 nghiệp chướng đại yêu ở phụ cận Hoa Quả Sơn, quan sát thiên binh cùng với yêu binh bộc phát đại chiến, thất đại thánh yêu tộc liên tục đánh bại thế công thiên đình mấy lần. Lúc này hai bên tử thương còn không tính nhiều, nhưng yêu tộc vững vàng chiếm cứ Hoa Quả Sơn, cờ xí thất đại thánh sừng sững không ngã, xác thực xem như thắng một trận này một phương thiên đình. Lý Tĩnh mới nếm thử thua trận, nhưng y vẫn như cũ là khí định thần nhàn, không chút hoang mang, chỉ là điều binh khiển tướng, không ngừng va chạm cùng với yêu tộc Hoa Quả Sơn. Lý Trường Thọ xem chừng, đây cũng là Thái Bạch Kim Tinh giả kia đang âm thầm mệnh lệnh Lý Tĩnh chiến trận thiên đình, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý Trường Thọ tất nhiên là nhất thanh nhị sở, diệt thế lực yêu tộc Hoa Quả Sơn lúc này, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ chỉ là giữ lại yêu tộc mà thôi. Giờ phút này, giả thân số 3 đã là mang theo một chút vết thương trúng độc, một lượng lớn linh thảo ra Bắc Châu, tiến vào Đông Thắng Thần Châu, đi về phương hướng Độ Tiên Môn. Đến Độ Tiên Môn trong phạm vi mấy ngàn dặm, Lý Trường Thọ lập tức cảm giác vô cùng thân thiết. Đạo nhân giấy của hắn từng trải rộng ở chỗ sâu phiến đại địa này, dấu chân của hắn dẫm đầy đỉnh núi các nơi, vơ vét linh căn linh thảo nơi này, một gốc cũng không lưu lại. Thân ảnh hắn từng xuất hiện tại rừng rậm các nơi, tìm kiếm cây già linh khí dư thừa, lưu lại vô số oan hồn cây cối chính là tại nơi này, thành tựu danh hào cao nhân cắt giấy của hắn cũng là tại nơi này, thành tựu lai lịch đệ tử nhân giáo của hắn. Lý Trường Thọ khống chế giả thân số 3, núp ở một chỗ đỉnh núi cách Độ Tiên Môn ngàn dặm, chống ra mấy tầng trận pháp, làm mấy đạo kết giới tiên lực, bắt đầu quang minh chính đại chữa thương 2000 dặm chung quanh tiên môn, được coi là vùng đất tư nhân, nhưng vị luyện khí sĩ thiên tiên này đến, cũng không có khiến cho Độ Tiên Môn chú ý. Tính cảnh giác quen thuộc này, vẫn là lỏng lẻo như trong ký ức. Tiên thức tản ra, Lý Trường Thọ dễ dàng xuyên qua trận pháp bảo vệ mỏng manh của Độ Tiên Môn, nhìn đến tình hình trong đó Phá Thiên Phong sừng sững không ngã, trên đó tiên ảnh trọng trọng, một lần nữa có khí tức kim tiên cảnh. Cẩn thận nhìn kỹ, đúng là một vị thái thượng trưởng lão có chút đột phá, tấn thăng thành đơn vị chiến lực kim tiên bình thường. Tửu Vũ thì lúc này vẫn chỉ là chân tiên cảnh hậu kỳ, thực lực của vị trưởng lão kim tiên mới tấn thăng này, đại khái là 0.9 quý vô ưu đệ tử các phong không nhiều không ít, vẫn là tiêu chuẩn lúc chính mình rời đi địa chỉ ban đầu của Tiểu Quỳnh Phong, đã thành hồ nước bốn bề toàn núi, rừng cây nhỏ xanh tươi tốt trải rộng xung quanh, trở thành thánh địa luyện khí sĩ, trẻ tuổi trong môn phát triển đạo lữ chi phong. Nhìn một chút Đan Đỉnh Phong, nhìn một chút Tiên Lâm Phong, nhìn một chút Bách Phàm Điện, liền thấy đám gương mặt cũ quen thuộc kia. Lý Trường Thọ coi như thỏa mãn gật gật đầu, để giả thân số 3 chữa thương ngay tại đây, thời khắc chú ý tình huống của Độ Tiên Môn, đề phòng đạo tổ vội vàng nhảy tường tại thời khắc sống còn. Chuyện này thật đúng là không thể không phòng, kế tiếp chính là đợi chờ Ngộ Không đại náo thiên cung, chờ thuyền côn bằng âm thầm tiếp chỉ lệnh của chính mình tiếp cận hồng hoang thiên địa, chờ đạo tổ cùng với thiên đạo lộ ra một cái phá mông nho nhỏ phần thắng. Lúc này 97% chỉ còn kém một chút. Ngọc Đế bệ hạ. Thế là 3 tháng sau, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới Lý Tĩnh có thể kiên nhẫn lâu như vậy. Bát bộ thiên binh bắt đầu thay phiên ra trận, mỗi một bộ đều ra 20 vạn đại quân, biến Hoa Quả Sơn thành nơi luyện binh, cách mỗi 1-2 ngày liền diễn ra một lần đại chiến. Đối với yêu tộc cùng với thiên binh mà nói, mệt binh chi pháp gần như mất đi hiệu lực, yêu tộc càng trở nên phấn khởi, cảm xúc của thiên binh cũng dần dần có chút tức giận. Hai bên đã là đánh ra chân hỏa, Lý Tĩnh dụng binh, Lý Trường Thọ mặc cảm, cũng không biết Lý Tĩnh này đến cùng làm sao làm được, mỗi lần đại chiến đều có thể làm cho thiên binh lấy tử thương nhỏ nhất, đổi khá nhiều thương vong của yêu binh, lại thêm mỗi lần còn có thể để thiên binh làm ra dấu hiệu bị thua, thuận thế lui bước, kích phát lòng khiêu chiến của một phương yêu tộc. Nếu là một lần, hai lần, vậy thì cũng thôi. Vấn đề là, Lý Tĩnh câu yêu tộc, câu một lần chính là 3 tháng, đại chiến to to nhỏ nhỏ mấy chục lần, vẫn như cũ duy trì tình hình như vậy. Chuyện này có chút dọa người, thiên binh thiên tướng, không thể tránh né sẽ có một ít tâm tình bất mãn, lại bị Lý Tĩnh vững vàng ngăn chặn. Nhưng càng nhiều yêu tộc bên trên Hoa Quả Sơn càng ngày càng không nhịn được, một đám đã hô to khẩu hiệu đánh tới Nam Thiên Môn, đánh vào Đông Thiên Môn, khí diễm tạm thời tương đối phách lối, phẳng phất như thượng cổ yêu đình, liền muốn phục hồi, yêu tộc ngày mai liền có thể xuất hiện mấy ngàn đại la kim tiên, cảm xúc đã lấn át tâm thần của yêu tộc, thậm chí không ít yêu tộc cổ lão cũng bị những cảm xúc này bao trùm, trở thành hậu thuẫn kiên cố của Thất Đại Thánh Bình Thiên Đại Thánh Ngư Ma Vương, kia lặn mất tăm 2 tháng, cuối cùng vẫn là mang theo một nhóm ngư yêu đến đây gấp rút tiếp viện. Chẳng qua lão ngưu này xuất công không xuất lực, mỗi lần đại chiến đều là ưu tiên bảo toàn bản thân, cũng sẽ không đi đánh giết thiên binh. Lý Trường Thọ quan sát được một điểm rất thú vị. Ngoại trừ khỉ thuộc yêu tộc, các yêu tộc khác đều không thể tiến vào Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không rời vương vị của chính mình lên trên sườn núi, mỗi ngày chính là uống rượu, đánh nhau, ăn chuối tiêu, cùng với mấy vị huynh đệ thổi chút gia châu, gặp các lộ lão yêu, có chút sung sướng. Y hẳn là đã nhận ra rất nhiều điều. Lý Trường Thọ thầm than dưới đáy lòng, luôn cảm giác người sư phụ chính mình này làm có chút không hợp cách, không thể đối đãi với hầu tử như lão sư đối đãi với hắn. Nhưng không có cách nào, chính mình đánh cờ cùng với đạo tổ, đã là đối kháng trọng yếu nhất giữa sinh linh cùng với thiên đạo, không có chỗ cho sai lầm, chỉ có thể tạm thời ủy khuất hầu tử, coi như đây là đau khổ an bài cho hầu tử ở bên trong kịch bản của đạo tổ. Hầu tử tính mạng không lo, cũng không cần lo lắng nhiều an nguy của y khi nào để hư bồ đề đi linh sơn. Lý Trường Thọ cẩn thận phân tích một hồi dưới đáy lòng, cảm thấy vẫn là phải chờ hầu tử bị thiên đình chiêu an, chính mình lại đi linh sơn dạo chơi, tìm cơ hội xử đầu kim thiền kia, cho dù chờ thêm 3 đến 5 năm, cũng không phải là đại sự gì. Nhưng mà, ngay khi ý niệm này của Lý Trường Thọ vừa dứt, chợt thấy linh đài có đạo vận thổi qua, đáy lòng bay ra một tiếng thở dài, vang lên tiếng nói mà Hư Bồ Đề vô cùng quen thuộc tiếp dẫn thánh nhân. Bồ Đề, khi nào tới? Đến đây đi đáy lòng Lý Trường Thọ, có chút run rẩy, hắn trước đây đã từng cân nhắc tiếp dẫn thánh nhân, sẽ phát hiện ra hành tung của chính mình, dù sao vẫn luôn tản bộ ở phụ cận Linh Sơn, cũng nghĩ đến, tiếp dẫn thánh nhân có khả năng sẽ chủ động gọi hắn đi qua, thật sự không nghĩ đến, tiếp dẫn lại sẽ chủ động đến trình độ như vậy. Đây là, đại thánh nhân đáy lòng phiền muộn, muốn tìm đệ tử đi qua phàn nàn vài câu. Lý Trường Thọ không dám trễ nãi, Hư Bồ Đề hiện thân từ bên trong sơn cốc, vái chào một cái đối với Linh Sơn phía trước lấp loài ánh vàng, càn khôn mở ra một cánh cửa vàng óng. Lý Trường Thọ nâng cao 12 phần tinh thần, điều khiển Hư Bồ Đề đi vào, một bước liền bước vào bên trong đạo vận thánh nhân nồng đậm, vào chỗ ở của tiếp dẫn thánh nhân, đạo tâm quy về trầm tĩnh, đáy lòng lại không tạp niệm. Đây là một căn nhà tranh, nhìn ra ngoài cửa sổ là khung cảnh phía sau núi Linh Sơn. Tiếp dẫn thánh nhân mặc áo bào trắng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn chăm chú Hư Bồ Đề đối diện lực lượng thiên đạo. Lý Trường Thọ đã nhạy cảm nhận ra chút gì, nhưng lúc này cũng không điểm phá đệ tử bái kiến lão sư Hư Bồ Đề, cúi đầu vái chào một cái, nhẹ nhàng thở dài, không biết nên nói cái gì. Tiếp dẫn thánh nhân đưa tay điểm ra một chiếc bồ đoàn, bày ở trước mặt Lý Trường Thọ, chậm rãi nói, ngồi đi, không cần lo lắng nhiều, nơi đây tuy bị thiên đạo giám sát, nhưng vi sư còn có thể bảo hộ ngươi. Thiện Lý Trường Thọ ứng tiếng, theo các loại thói quen của Hư Bồ Đề, xếp bằng ở phía trước tiếp dẫn thánh nhân, cụp mi rũ mắt, không dám nhìn thẳng tiếp dẫn thánh nhân, lại cười khẽ, hỏi, ngươi hẳn là còn chưa buông bỏ được đạo cảnh tự thân. Lão sư, đệ tử trải qua gian hiểm, thật vất vả. Đừng có suy nghĩ nhiều, tiếp dẫn thánh nhân ôn hòa nói, thiên đạo chính là như vậy, đạo tổ cũng là như vậy, đạo cảnh của ngươi càng cao càng là nguy hiểm, nếu như vượt qua ranh giới khiến cho bọn họ kiêng kỵ kia, ngươi cũng liền cách xấu số không xa, tình huống lúc này của ngươi kỳ thật không tệ, ít nhất sẽ không khơi dậy sự nghi kỵ của bọn họ. Lý Trường Thọ, nhưng lão sư, ai, đệ tử cũng không biết nên nói như thế nào. Tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tươi cười bên miệng cũng dần dần biến mất, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, ngươi thật sự muốn cởi bỏ gông xiềng đạo cảnh. Làm sao trả lời? Vì sao ở bên trong vấn đề này của tiếp dẫn thánh nhân, Lý Trường Thọ cảm nhận được một tia kích động, một tia nôn nóng. Đại thánh nhân không dám công khai phản thiên, làm âm thầm biểu đạt bất mãn. Đáng tiếc, muốn để hắn chủ động mở miệng, không có cửa ra vào, cũng không có cửa sổ. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, thấp giọng nói, lão sư, đệ tử ngu dốt, ngài cảm thấy đệ tử có nên cởi bỏ gông xiềng đạo cảnh thiên đạo thiết hạ hay không? Đệ tử hoàn toàn nghe lão sư phân phó, đệ tử cũng không muốn lão sư bị liên lụy, đá bóng trở lại người truyền bóng tiếp dẫn thánh nhân, rõ ràng có chút do dự, hiển nhiên là đang không nắm chắc được chủ ý, ở giữa giúp đệ tử cùng với đắc tội thiên đạo. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lặng chờ tiếp dẫn thánh nhân thở dài, không cởi bỏ gông xiềng thiên đạo đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Lý Trường Thọ không dám thì không dám, hắn cũng không dám chế giễu thánh nhân, bầu không khí trong nhà tranh hơi có chút nặng nề. Lý Trường Thọ đóng vai Hư Bồ Đề lặng lặng ngồi tại kia, chờ đợi tiếp dẫn thánh nhân mở miệng. Qua gần nửa ngày, Hoa Quả Sơn tại Đông Châu đều đã đánh nhau, tiếp dẫn thánh nhân mới mở miệng, chậm rãi nói, Bồ Đề, Phật môn hiện giờ này, ngươi thấy như thế nào? Lý Trường Thọ cân nhắc một ít, trả lời, lão sư, đệ tử chỉ cảm thấy Phật môn này có chút phù hoa không thật, không có chút phong thái đại giáo thánh nhân phương Tây nào, chỉ là đệ tử có chút không hiểu, hôm đó lão sư vì sao liền chắp tay nhường cho. Nếu lão sư lúc ấy cấp cho đệ tử một câu nói, dù là một ánh mắt, đệ tử cũng sẽ. Tiếp dẫn thánh nhân lộ ra mấy phần ý cười ôn hòa, đã là sự tình quá khứ, không cần phàn nàn nhiều. Hư Bồ Đề thở dài, nhưng lão sư, đệ tử quả thực có chút không hiểu. Tiếp dẫn nói, hôm đó Nguyên Thủy Đạo Huynh ở ngay bên cạnh, nhóm đệ tử văn thù đưa đi xiển giáo trước kia, hiện giờ tâm đã không ở Tây Phương Giáo, hôm đó tuy có chút khó xử, nhưng vi sư vào lúc bọn người văn thù trở về Linh Sơn, đã biết được sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ là vi sư cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là Tiệt giáo Đa Bảo đến đây đoạt quyền. Nhưng giáo nghĩa Phật môn, tinh nghĩa Phật pháp, đều là vi sư sở định, đây là căn cơ khí vận phương Tây, bọn họ không có cách nào sửa đổi dung chuyển, chỉ có thể trộn lẫn chút giáo nghĩa xiển giáo ở trong đó mà thôi. Người nói xem, vi sư đến cùng là thua, hay là thắng? Hư Bồ Đề suy tư một hồi, trả lời, lão sư tất nhiên là thắng. Chỉ là thắng có chút không quá thể diện cùng với tính mạng. Bên nào nhẹ, bên nào nặng. Đạo vận quanh người tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi lưu chuyển, tạm thời ngăn cách một phần lực lượng thiên đạo quanh người kia. Trong mắt tiếp dẫn toát ra mấy phần cảm khái, chậm rãi nói, mệnh mạch hồng hoang thiên địa, kỳ thật từ thượng cổ liền nằm trong tay của một số ít sinh linh, trễ một bước muộn cả đời, sai một bước thân tử đạo tiêu, sinh linh hồng hoang hiện giờ nào biết sự nguy hiểm tại viễn cổ, còn cho rằng viễn cổ là tiên thiên đại năng đi khắp nơi, người người như long như phượng. Bồ Đề, có một số việc ngươi không có cách nào tưởng tượng, cũng không có cách nào sáng tỏ. hồng hoang thiên địa vẫn luôn có một con đường cố định, vô số sinh linh đều bị tơ thừng dẫn dắt, không cho phép rời đi con đường này. Mấy người nắm giữ vận mệnh thiên địa kia đã từng trở mặt hai lần, một lần là tại Viễn Cổ, vi sư cùng với sư thúc của lão sư người thân tử đạo tiêu, tổ long thủy phượng hoặc vẫn lạc, hoặc trọng thương một lần phát sinh ở thượng cổ. Sinh linh kỳ lạ từng làm bạn với bàn cổ thần lúc khai thiên tích địa, cuối cùng cũng chẳng qua là cho tàn cũng đều không sót lại ai. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, bên trong thiên địa này cũng không tồn tại cái gọi là chân tướng. Bồ đề, vi sư hy vọng giải không đại đạo của ngươi là đúng. Hết thảy bắt nguồn từ trống vắng, quy về trống vắng. Lão sư Lý Trường Thọ chậm rãi nói, đạo không có đúng sai, cũng không thật giả. Trống vắng quy nhất, không phải đạo duy nhất. Tiếp dẫn đạo nhân, dùng một loại ánh mắt kinh mang theo ngạc nhìn chăm chú vào hư bồ đề trước mặt, cười nói, bồ đề, từ sau khi người đánh bại ngươi kia rời khỏi hồng hoàng, ngươi quả nhiên đã vượt qua ma chứng tự thân, có thể hiểu được đạo lý như vậy, chẳng trách đạo cảnh sẽ có bay vọt lớn như thế. Thiên đạo phong tỏa đạo cảnh của ngươi, chưa chắc đã không phải có ý kiêng kỵ đối với ngươi, luyện khí sĩ có thể đạt đến một bước này, từ xưa tới nay không cao hơn trăm người. Lý Trường Thọ, làm sao còn lấy bị thiên đạo phong tỏa đạo cảnh làm vinh rồi? Vì tôn trọng văn hóa doanh nghiệp Tây Phương giáo, Lý Trường Thọ vẫn là thành thành thật thật cúi đầu ứng tiếng, phải lão sư, đạo cảnh của đệ tử. Tiếp dẫn thánh nhân cũng không nhiều lời, ngược lại là nhắm mắt ngưng thần, lộ ra biểu tình để cho Lý Trường Thọ tự mình lĩnh ngộ. Lý Trường Thọ bày ra vẻ mặt trầm tư, dưới đáy lòng lại đang tính toán nên làm thế nào để tiếp dẫn đối lập cùng với thiên đạo, phân tán lực chú ý của đạo tổ. Nếu hắn đoán không lầm, tiếp dẫn vào lúc này đã bị thiên đạo giám sát cùng với giam cầm. Vị thánh nhân này thật sự cam tâm như thế? Nếu nói đáy lòng tiếp dẫn thánh nhân không có ý nghĩ gì, vậy Lý Trường Thọ tuyệt đối không tin. Hơn nữa cuộc giao lưu vừa rồi cũng chứng tỏ tiếp dẫn thánh nhân có chút bất mãn đối với thiên đạo, cùng với đạo tổ chỉ kém trực tiếp mắng đạo tổ đắc vị bất chính, từ Viễn Cổ bắt đầu âm thầm khống chế hồng hoang, giam cầm sinh linh vân vân. Nhưng tiếp dẫn cùng với Tây Phương giáo mà tiếp dẫn đại biểu cũng không có quá nhiều cốt khí, giáo nghĩa đều là khuyên người ẩn nhẫn, muốn dựa vào bọn hắn đi phản thiên, như vậy so với mong đợi đạo tổ tự mình rời đi bản nguyên thiên địa càng thêm không đáng tin cậy. Trong nhà tranh lâm vào trầm mặc lâu dài, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ nhớ tới tình hình chính mình từng giao lưu cùng với lão sư ở bên trong Thái Thanh Quan. Khác biệt chính là, lão sư là bởi vì gần gũi đại đạo, quen thuộc năm tháng trôi qua ở giữa tiếp dẫn cùng với hư bồ đề, chỉ là xấu hổ đơn thuần. Rốt cuộc, tiếp dẫn cảm thấy cái này cũng không tính là gì chuyện, đưa tay vẽ hình tròn ở trước mặt, dùng lực lượng thánh nhân, giám sát Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu bồ đề, vị đệ tử này của ngươi không tồi, lại xem y đi con đường sau đó như thế nào. Vâng, lão sư, hư bồ đề đáp ứng một tiếng, tiếp dẫn đẩy vân kính sang một bên, lại chậm rãi tiến hành làm cho một vách tường nhà tranh hóa thành, hiển lộ ra hình ảnh đại chiến vừa mới kết thúc tại Hoa Quả Sơn. Giờ phút này bên trong thiên địa một mảnh hưu quạnh, trong vòng phương viên mấy trăm dặm Hoa Quả Sơn có vài chục nơi chiến trường, giờ phút này đều đã nằm đầy thi thể yêu tộc thiên binh tại lúc chiến tử, thi thể đều sẽ hóa thành điểm sáng. Nguyên thần thiên binh quy về trong ao công đức thiên đình, nếu như công đức đầy đủ liền có thể tiêu hao công đức tái tạo chân thân, nếu như công đức không đủ tái tạo liền sẽ được đưa đi lục đạo luân hồi chuyển thế thành thiên nhân yêu binh, thì không có đãi ngộ như vậy. Bình thường là đại yêu lợi hại một chút sẽ phóng ra yêu hỏa từng bước xâm chiếm yêu thân, làm bụi về với bụi, đất về với đất, pháp bảo, chiến giáp lưu lại đều thuộc về thế lực yêu tộc thu thập. Chiến cuộc trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn, hai mặt đại kỳ đổ xuống trước đây lại được dựng lên một lần nữa. Chúng yêu vương tề tụ nơi sườn núi, phần lớn đều đang nhảy cẫng hoan hô chúc mừng ngày hôm nay đánh lui thiên binh một lần nữa. Lại duy chỉ có không thấy thân ảnh Tôn Ngộ Không, ngón tay tiếp dẫn đạo nhân xẹt qua, hình ảnh bên trong vân kính mờ đi như mực, biến thành cảnh tượng bên trong Thủy Liêm Động, thân hình có chút gầy yếu của Tôn Ngộ Không hãm ở bên trong ghế đá. Bên trong Thủy Liêm Động trống rỗng, tia sáng cũng có chút lờ mờ, lông vũ trên phượng xí tử kim quan xuyên qua chỗ tựa lưng ghế đá, khuôn mặt hầu tử giấu ở bên trong bóng tối, chỉ có giáp lưới trên người kia lưu lại kim mang yếu ớt, kim cô bổng cũng không thu lại, nằm nghiêng ở trên vai y hồ. Hầu tử chậm rãi thở hắt ra, hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đại vương, tiếng nói có chút lanh lảnh vang lên ở bên ngoài Thủy Liêm Động, lại là hầu tử Hầu Tôn chạy tới mời Tôn Ngộ Không đi ăn khánh công rượu. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay đại chiến với Na Cha kia, đại vương ta có chút mệt mỏi, để các ca ca chúc mừng là được, ta lại đả tọa điều tức, đừng có để cho người ta đi vào. Mấy đầu hầu tinh kia sững sờ, cũng không biết đại vương nhà mình đây là thế nào, lại cũng chỉ có thể tuân mệnh, quay đầu cấp tốc chạy xa. Thủy Liêm Động một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tôn Ngộ Không hút lấy một nải chuối tiêu từ đống trái cây chất trong góc, chậm rãi ngồi ở đó nhai. Tại Linh Sơn, nhà tranh tiếp dẫn đạo nhân ấm giọng hỏi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bồ đề, vị đệ tử này của ngươi hẳn là đã biết mình bị thiên đình sử dụng. Hư bồ đề cười khổ nói, Lão sư, Ngộ Không nào chỉ là thông minh, y còn có thể hiểu được lòng người, hiểu được biến hóa, trước đây có lẽ là bởi vì ở trong cục không hiểu, hiện giờ lại đã sớm nhìn ra vấn đề ồ. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn chăm chú vào thân ảnh Tôn Ngộ Không bên trong vân kính, vậy y, phải chăng có thể tìm được biện pháp phá cục? Cục này do đạo tổ định ra, không phải y có thể giải hư bồ đề, có chút muốn nói lại thôi. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ vuốt cằm, trong mắt hơi có chút cảm khái vào trước khi hư bồ đề đến. Y kỳ thật cũng không có chú ý chiến sự Đông Châu, cũng chưa từng chú ý bổ thiên thạch hầu, có liên quan lớn lao với Tây Phương giáo này cũng chính là, bởi vì hư bồ đề ở đây, hai người sư đồ không tìm được đề tài, mới có thể nghĩ đến nhìn trộm một chút tình hình của hầu tử mà vừa nhìn một chút, lại làm cho tiếp dẫn lâm vào suy tư, tựa như, tìm được cơ duyên gì đó. Lý Trường Thọ dựa vào vân kính thuật thánh nhân mở ra, nhìn thật kỹ Tôn Ngộ Không mấy lần hắn có thể hiểu được áp lực, trên người Tôn Ngộ Không, cũng có thể cảm nhận được tình cảnh hiện tại của Tôn Ngộ Không. Có chút bận tâm tính tình của Tôn Ngộ Không sẽ, bởi vậy mà có chút biến hóa, cho nên, quang mang trong mắt hư bồ đề giờ phút này, tràn đầy lo lắng của sư phụ đối với đồ nhi. Tiếp dẫn đạo nhân, để một màn này vào trong mắt cũng có quang mang lấp lóe, một lần nữa nhẹ nhàng hoạt động đầu ngón tay, hình ảnh bên trong vân kính biến hóa một lần nữa, lần này, lại hiện ra một chỗ tình hình bên trong mây đen trên không hoa quả sơn. Giờ phút này tiếp dẫn nói, nhìn nhiều hơn, có thể tìm được cơ hội giúp y đa tạ lão sư. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Chẳng qua, đạo tổ đã nghiêm lệnh đệ tử không được tiếp tục can thiệp sự tình Ngộ Không, đệ tử cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, bên trong hình ảnh, lại truyền ra tiếng ngọn lửa bùng nổ. Na Cha đeo càn khôn quyển, chân đạp phong hỏa luân, trực tiếp phóng qua đỉnh đầu chúng thiên tướng, vọt tới trước mặt Lý Tĩnh đang thương nghị chiến sự cùng với chúng tướng phụ thân. Vì sao lại hành quân bày trận như vậy? Hài Nhi nghĩ mãi mà không rõ. Lý Tĩnh nhíu mày liếc nhìn Na Cha, chậm rãi nói. Đừng có mạnh mẽ xông tới ở trong quân, sau đó lại đi lĩnh năm lôi tiên vâng. Na Cha ứng tiếng, ôm quyền nhận lỗi đối với thiên tướng chung quanh, sau đó lại tiến về phía trước hai bước, khuôn mặt thanh tú kia mang theo một chút tức giận. Phụ thân, mấy chục lần đại chiến này, vì sao mỗi lần đều bỏ qua cho Tôn Ngộ Không kia? Lý Tĩnh đáp, Tôn Ngộ Không vũ dũng hơn người, lúc đấu pháp có chút cơ cảnh, lại có độn pháp không tệ, nếu như có thể nhẹ nhõm bắt lại y, vi phụ đã sớm động thủ, còn cần ngươi tới nhắc nhở. Na Cha nắm chặt quyền, đối mặt với Lý Tĩnh trước mặt, cùng với đông đảo thiên tướng phía sau Lý Tĩnh kia, Na Cha định tiếng nói, phụ thân, rõ ràng một mình Hài Nhi liền có thể trấn áp Tôn Ngộ Không, mỗi lần Hài Nhi muốn vận dụng sát khí pháp thân, phụ thân đều sẽ hạ lệnh thu binh. Phụ thân, vì sao sự tình có thể tốc chiến tốc thắng, nhất định để các tướng sĩ chảy máu uổng phí. Nếu thiên đình muốn tụ lại yêu tộc, tiêu diệt nguyên khí yêu tộc, như vậy khởi binh phong bế bốn phía thiên nhai hải giác ngũ bộ châu. Đại quân trấn áp, tự nhiên có thể giết chết tất cả yêu tộc. Cần gì phải dùng âm mưu quỷ kế như vậy? Im ngay. Lý Tĩnh định thanh quát nhẹ, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, bằng không quân pháp thiên quy xử trí. Trong con mắt Na Cha xuất hiện hai đám lửa, phụ thân, Hải Nhi sẽ đi bắt Tôn Ngộ Không kia tới. Không có lệnh của nguyên soái, ai cũng không thể tùy tiện xuất trận. Phụ thân, Na Cha nắm chặt hỏa tiêm thương, ngọn lửa phong hỏa luân dưới chân tăng vọt lui ra. Lý Tĩnh khuôn mặt trầm tĩnh. Uy nghiêm phía trên khuôn mặt cực thịnh, đây là quân lệnh. Hừ, Na Cha xoay người rời đi, tất nhiên là có chút không cam lòng. Lý Tĩnh trầm giọng nói, phái hai vị tướng quân đi xem chừng Na Cha, đừng để cho y gây họa. Rõ. Hai vị thiên tướng kim tiên cảnh chủ động đáp ứng, quay người đuổi theo Na Cha. Đợi Na Cha đi xa, Lý Tĩnh lại thở phào một hơi, nói, tiếp tục bẩm báo thương vong các bộ trong cuộc chiến hôm nay. Chúng thiên tướng từng người đồng ý. Tướng quân mở miệng bẩm báo lúc trước nói tiếp tử thương đại chiến ngày hôm nay. Lý Trường Thọ nhìn một màn phát sinh trong trận doanh thiên binh này, đáy lòng cảm thấy vui mừng, biểu tình của hư bồ đề, giả thân lại là hơi có chút xoắn suýt. Hắn xác thực cảm giác vui mừng, vừa vì phần đạo tâm không có biến chất của Na Cha, kiên trì đối với quan điểm đúng sai của bản thân kia, cũng vì sự bình tĩnh cùng với trầm ổn của Lý Tĩnh ở góc độ của Na Cha, để ý thủy chung là thiên đình thiên binh tử thương đứng tại lập trường của Lý Tĩnh, vừa phải cân nhắc mệnh lệnh bên trên, lại vừa phải cân nhắc trạng thái tâm thần của chúng tướng sĩ. Áp lực rất nặng, lại nhất định phải chống đỡ gánh nặng này. Chẳng qua, bằng vào sự hiểu rõ của Trường An thúc hắn đối với Na Cha, Na Cha kế tiếp không gây họa, là tuyệt đối không bình thường. Tiếp dẫn thánh nhân tạm thời tán đi vân kính, trong mắt cũng có rất nhiều cảm khái. Lý Trường Thọ hỏi, lão sư, ngài đây là bồ đề, ngươi nói xem, vi sư cùng với sư thúc ngươi trước đây một mực bận rộn độ người làm lớn mạnh Tây Phương giáo, có phải đã chọn sai đường rồi hay không? Tiếp dẫn đạo nhân nói, bây giờ thấy Na Cha kia mới đột nhiên tỉnh ngộ, trước đây vi sư cùng với sư thúc ngươi thu đồ, đều chỉ là vì lớn mạnh khí vận Tây Phương giáo, củng cố căn cơ Tây Phương giáo, lại không để ý đến sự tình truyền thừa. Ngộ Không thì không tính, đệ tử đời ba Tây Phương giáo, không thể trưng dụng nhất xiển giáo có Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Tiệt giáo có Hỏa Linh, Dư Nguyên vân vân, càng là nhiều không kể xiết, duy chỉ có Tây Phương giáo. Chúng ta đến lúc sau vi sư thậm chí tin nhầm Hồng Mông hung thú, nhưỡng xuống quả đắng ngày hôm nay lão sư Lý Trường Thọ chỉ có thể dỗ dành một câu, ngài cùng với sư thúc, năm đó cũng là không còn lựa chọn nào khác mà thôi. Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu, hiện giờ đã không có Tây Phương giáo, chỉ còn Phật môn này, Bồ Đề ngươi mưu trí xuất chúng, liệu có còn biện pháp cứu giúp ngộ không? Lão sư, cũng không có biện pháp, Lý Trường Thọ vội nói, nhưng lường trước thiên đạo cũng sẽ không thật sự tổn thương tính mạng ngộ không. Tiếp dẫn, bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền lâm vào trầm tư, tựa như đang thôi diễn thiên cơ trên người tôn ngộ không. Bây giờ đại kiếp tán đi, tất nhiên là không có kiếp vận quấy nhiễu, suy tính chi đạo càng suy tính, Tiếp dẫn liền càng nhíu mày kỳ quái, vì sao mệnh số tôn ngộ không, so với bần đạo suy tính trước đây có chút khác biệt. Nói xong, đạo vận thánh nhân quanh người Tiếp dẫn càng thêm nồng hậu dày đặc, ngón tay trái có chút chậm chạp véo lấy, một cỗ lực lượng thiên đạo xuất hiện một lần nữa, chẳng qua lại là xuất hiện ở trong cơ thể Tiếp dẫn thánh nhân. Hiển nhiên, đây là dẫn động lực lượng Hồng Mông tử khí. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ, đáy lòng kỳ thật có chút để ý, theo hắn suy tính, Na Cha nổi tính tình lên, giờ phút này khẳng định đã vọt thẳng tới Hoa Quả Sơn. Hai vị thiên tướng kim tiên cảnh kia tất nhiên không giữ được tiểu Na Cha. Na Cha, y là ai? Nhục thân vào Phong Thần bảng, chính thần nổi danh thiên đình, đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đệ tử của Đại Âm Dương Sư. Tuy bị cha ruột của chính mình khiển trách, nhưng sư phụ nhà mình tuyệt đối sẽ cho chính mình chỗ dựa, cùng lắm thì chính là không làm chính thần, về trong núi tiêu dao khoái hoạt, tu hành ngủ và đánh thỏ. Thậm chí, Lý Trường Thọ hoài nghi, Lý Tĩnh đây là đang cố ý khích giận Na Cha. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng như vậy vẫn là rất lớn. Lý Tĩnh đối với Na Cha có chút bảo vệ, ngày thường nếu như ý kiến không hợp nhau, đều sẽ tận tình nói đạo lý, mà sẽ không phải là một câu quân lệnh như núi lạnh như băng. Đúng vậy, Lý Tĩnh cũng không muốn tiếp tục đánh như vậy, nhưng mệnh lệnh của phía trên lại không thể công nhiên chống lại, để Na Cha ra tay xáo trộn bố trí của quyền thần thiên đình nào đó, nhanh chóng kết thúc trận chiến tại Hoa Quả Sơn. Trăm lợi mà không có một hại, Lý Trường Thọ lo lắng, trong nháy mắt này nói không chừng cả hai đã đánh nhau, trong mấy cái hô hấp này nói không chừng đã có một phương bị thương. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể chờ đợi Tiếp dẫn thánh nhân ra tay mở ra vân kính, bởi vì Tiếp dẫn thánh nhân đang dựa vào thiên đạo suy tính, nói không chừng thiên đạo cùng với đạo tổ cũng đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Vì lý do ổn thỏa, hắn cũng không na di tâm thần đi Hoa Quả Sơn quan chiến lý trí một chút, chính mình nhìn thấy tình hình cụ thể cũng không giúp được cái gì. Rốt cuộc Tiếp dẫn thánh nhân suy tính nửa canh giờ, khuôn mặt lộ ra mấy phần thoải mái, nói một câu, yên tâm, ngộ không có đại cơ duyên, cùng một nhịp thở với Phật môn hưng thịnh, sẽ không có quá nhiều phiền phức. Thuận thế đưa tay một chút, mở ra vân kính. Lý Trường Thọ mong mỏi trong lòng. Lý Trường Thọ thầm nghĩ, quả nhiên, sầu lo trong mắt lại không phải làm bộ. Lúc hoàng hôn mặt trời lặn, ở một khu rừng ven bờ Đông Hải nơi đó, một phiến lớn rừng rậm hóa thành cho tàn, mặt đất rạn nứt, núi đá vỡ nát, một luồng khí đen bao phủ thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Sáu cánh tay dang rộng, trong tay cầm nhiều loại vũ khí khác nhau, đối với phía dưới phi tốc đánh ra thế công, như mưa rông gió bão lưu quang nện như điên. Tôn Ngộ Không giơ kim cô bổng cưỡng ép trèo trống, hai chân đã vùi vào mặt đất, quanh người bị đánh thành một hố đá khổng lồ. Tôn Ngộ Không, Na Cha lạnh giọng quát mắng, ngươi thật sự cho rằng ta không thắng được ngươi? Tôn Ngộ Không cười lạnh, giờ phút này ở dưới pháp thân sáu tay cùng với rất nhiều trọng bảo của Na Cha áp chế, không có cách nào phản kích từ dưới mặt đất. Đây là áp chế thuần túy, áp chế trên bảo vật. Pháp lực trong mắt Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng có chút hồ nghi, y trước đây cùng với Na Cha đại chiến không ít lần, đối với đường lối đấu pháp của Na Cha đã là sớm rõ ràng, cũng đã gặp Na Cha thi triển pháp thân sáu tay. Nhưng ngày hôm nay Tôn Ngộ Không lần đầu tiên thấy quanh người Na Cha bao phủ sát khí nồng đậm như thế, lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt Na Cha hóa thành đỏ như máu. Thế công Na Cha đánh ra tại giờ phút này làm cho y chỉ có thể chống đỡ, không có cách nào tìm cơ hội trở tay. Đây mới là thực lực chân thực của tiểu oa nhi này. Quả nhiên thiên đình chẳng qua là đang lợi dụng chiêu bài Tề Thiên Đại Thánh của y này, hấp dẫn càng nhiều yêu tộc đến đây, sau đó một mẻ hốt gọn. Quả nhiên đúng như Ngưu đại ca đã âm thầm nhắc nhở chính mình, bên trong thiên địa này không có chính nghĩa gì, cũng không có công bằng gì, yêu tộc vốn là địch của thiên đình, thiên đình chính là muốn tiêu diệt chủ lực yêu tộc. Quả nhiên chính mình không gánh nổi. Hoa Quả Sơn tiếng nổ vang, tiếng kiếm rít, kim cô bổng đang không ngừng chiến minh, gắt gao ngăn cản đông đảo pháp bảo Na Cha, đánh tới lực đạo cường hoành không ngừng tán đi bốn phương tám hướng, vỡ tung đất đá xung quanh, dù là mặt đất xen lẫn cỗ lực lượng kỳ dị kia, giờ phút này cũng bị dư ba bọn hắn đấu pháp phá tan cỗ lực lượng kia. Hắn đã từng âm thầm hỏi qua mấy vị huynh trưởng, đó là lực lượng thiên đạo, phụ trách bảo vệ thiên địa này. Thiên đạo ở bên trong lý giải của hầu tử cũng chính là đạo thiên đình, pháp thiên đình, quy củ thiên đình định ra. Sư phụ không có dạy y những thứ này, nhưng đại khái hẳn là như vậy. Trước đây không biết trời cao, tiếp xúc một chút võ tướng thiên đình, đã cảm thấy thiên đình không có gì hơn, nhưng khi đại quân thiên đình áp cảnh, Tôn Ngộ Không mới nhớ tới Bên trên Hoa Quả Sơn chỉ có chính mình có lực đánh một trận với thiên đình, nhóm hầu tử hầu tôn của y không có cách nào đối mặt với số lượng thiên binh khổng lồ như thế. Đó là lần đầu tiên y cảm giác được áp lực, một loại áp lực làm đại vương lúc đại quân thiên đình áp cảnh, những lão yêu vốn đến nhờ cậy đó rời đi, y không cảm thấy có cái gì. Hoa Quả Sơn là tự do, muốn tới thì tới, muốn đi tự nhiên cũng có thể đi, y sẽ không bắt buộc các yêu tộc khác làm cái gì, cũng sẽ không bởi vậy thiếu nhân tình gì. Nhưng trải qua mấy tháng này, y đột nhiên phát hiện ra, nếu như có thể nhiều thêm mấy minh hữu, có lẽ tình cảnh của Hoa Quả Sơn sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Nhưng dần dần, Tôn Ngộ Không phát hiện ra hết thảy cũng không đơn giản như chính mình nghĩ. Thực lực thiên đình thâm bất khả chắc, chiến trận thiên binh thường thường giống như cối xay sinh linh, một khi phát động liền có thể xóa bỏ yêu binh cùng với cao thủ yêu tộc liên miên. Thực lực bản thân mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở dưới chiến trận như vậy chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị áp chế. Nhưng thiên đình vẫn luôn chỉ để Na Cha hoặc là mấy vị võ tướng khác liên thủ giao đấu với y, cũng không vận dụng chiến trận như vậy. Mà một lần say rượu mấy ngày trước đây, sau khi Ngưu đại ca uống say dẫn âm nói vài câu làm cho Tôn Ngộ Không có chút dầu dĩ không vui. Hiền đệ, người biết thực lực của Na Cha ở bên trong thiên đình xếp hạng bao nhiêu không? Nhiều nhất là 30 vị trí đầu. Ngươi còn trẻ, đừng bị yêu tộc sử dụng, cũng đừng bị thiên đình sử dụng. Thiên đình nếu quả thật muốn xóa bỏ ngươi, đều không cần phái binh, trực tiếp thập phương thiên phạt, Hoa Quả Sơn sẽ hủy diệt trong khoảnh khắc. Ngươi nha, là bị trở thành quân cờ, đi tính kế yêu tộc, làm cho càng nhiều cao thủ yêu tộc tới Hoa Quả Sơn chôn cùng, nhất là đám lão yêu vật thượng cổ trốn ở dưới mặt đất không xuất hiện kia. Na Cha, 30 vị trí đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh bị sát khí bao phủ trên không trung kia, giờ kim cô bổng không ngừng run rẩy. Quân cờ, tính kế, thượng cổ lão yêu, Hoa Quả Sơn, chôn cùng. Hoa Quả Sơn của chính mình trở thành địa phương yêu tộc chôn xương, như vậy hầu tử hầu tôn của chính mình cũng sẽ tan xương nát thịt, hóa thành cho tàn. Đây chính là lực lượng của thiên đình sao? Quả nhiên làm cho yêu vương y có chút thở không nổi. Tôn Ngộ Không suy nghĩ vài đêm, tìm kiếm biện pháp phá cục, muốn ở bên trong thiên đình vây quét cùng với yêu tộc buộc chặt, giết ra một cái khe hở. Y nếm thử suy nghĩ, cố gắng phân tích, nhưng nghĩ càng nhiều, phân tích càng nhiều, càng phát hiện ra, chờ đợi Hoa Quả Sơn chỉ là một kết cục bi thảm. Thiên đình đang tỏ ra yếu đuối trước kẻ địch, yêu tộc bị cái gọi là thắng trận làm choáng váng đầu óc. Hoa Quả Sơn đã là có càng ngày càng nhiều bộ lạc yêu tộc, thanh âm khỉ thuộc đã cực kỳ bé nhỏ, lại ở bên trong nhiều lần đại chiến, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương ta, có lẽ không phải đại vương tốt. Tôn Ngộ Không nghĩ như vậy trong lòng, ánh vàng trong mắt thoáng có chút ảm đạm. Kim cô bổng dơ cao kia cũng đang chậm rãi tới gần mặt y, thế công của Na Cha càng thêm lăng lệ, trong không trung sát khí cuồn cuộn ngưng tụ thành hư ảnh Na Cha đen nhánh trời sắp tối. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú một màn bên trong vân kính này, hắn gần như có thể cảm nhận được sự đấu tranh nội tâm của hầu tử, nhưng cũng biết đây là rào cản tinh thần mà hầu tử phải vượt qua. Tề Thiên Đại Thánh không phải là thứ có thể đạt được chỉ bằng cách la hét Mỹ Hầu Vương, cũng không chỉ là một cái xưng hô, đối với thạch hầu được bầy khỉ nhặt về này mà nói càng là một phần trách nhiệm. Chỉ là hỏa lực của Na Cha có phải quá mạnh rồi không? Không nghĩ tới năm đó chuẩn đề thánh nhân gieo xuống sát khí đối với ân phu nhân, cuối cùng lại thành tựu tiểu tướng thiên đình, khống chế sát khí để đấu pháp. Hiện giờ lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lý Trường Thọ tự nhiên đều không đành lòng nhìn bọn họ bị thương tiếp dẫn thánh nhân. Giờ phút này mỉm cười nhìn chăm chú vào hư bồ đề trước mặt, đưa tay điểm nhẹ, hình ảnh hiện trên vân kính một phân thành hai, bên trái vẫn là Na Cha thôi động sát khí pháp thân lấy bảo áp khỉ, phía bên phải hiển lộ mây trên không trung. Lý Tĩnh cùng với chúng thiên binh thiên tướng giờ phút này, chúng thiên tướng tạo áp lực trên không trung, ngăn chặn chúng yêu vương muốn đi gấp rút tiếp viện Tôn Ngộ Không ở trên mặt đất, tạo ra áp lực lớn lao cho một phương yêu tộc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một trận đại chiến khác. Lý Tĩnh lại chỉ là nhìn chăm chú vào Na Cha, chú ý sát khí ăn mòn đối với đạo tâm của Na Cha, tùy thời chuẩn bị tế ra bảo tháp trong tay. Một bên có thiên tướng thấp giọng nói, phải chăng đi trợ Na Cha một chút sức lực? Bị Lý Tĩnh lên tiếng ngăn trở, nhìn là được rồi, Lý Tĩnh nói. Na Cha còn có dư lực, chúng thiên tướng không khỏi quay mặt nhìn nhau. Ở ven biển, lực lượng thiên đạo đã hiện ra tăm hơi, bày ra một tầng ô vuông nhàn nhạt bên trên đại địa. Tôn Ngộ Không đã là bị đánh nửa người vào bên trong lòng đất, hố to quanh người đã lan ra đến mấy chục dặm. Na Cha sừng sững bất động ở trong không trung, lực đạo pháp bảo ném tới không giảm chút nào, tần suất thậm chí còn đang mơ hồ tăng lên. Lòng bàn tay Tôn Ngộ Không nhuốm máu, nhục thân kim cương bất hoại cũng bị lực đạo kim cô bổng truyền đến phá hủy. Hiền đệ, chúng ta chỉ là mấy kim tiên. Tiếng nói của Ngưu đại ca tự hồ còn vang vọng ở bên tai. Đại la tại thiên đình cũng không tính là cái gì, phía trên đại la còn có các loại cảnh giới, ta và ngươi chính là mấy tấm mộc bị yêu tộc đẩy ra, chúng ta tranh cái gì chứ? Vui vẻ là được rồi, tìm cơ hội nên đi liền đi, nên ở liền ở, bay ra ngũ bộ châu, hồng hoang rất là lớn. Đi. Cái ý niệm này nổi lên từ đáy lòng Tôn Ngộ Không, lập tức có chút một phát mà không thể vãn hồi, nhưng y đi như thế nào? Các bộ yêu vương e là không cho phép, chính mình cũng không thể mang đi toàn bộ hầu tử hầu tôn. Hoa Quả Sơn là cội nguồn của y sinh ra từ đó, nơi này chính là cố thổ của y, làm sao có thể đi? E ngại thiên đình, e ngại tiên thần. Đúng vậy, chính mình chẳng biết lúc nào, đạo tâm đã có e ngại đối với thế lực như thiên đình. Muốn che chở hầu tử hầu tôn đồng dạng chỉ là cái cớ, những người thân của y đó đã sớm chết già hơn phân nửa vào lúc chính mình cầu tiên, hết thảy đều chẳng qua là e ngại bên trong đạo tâm của chính mình, là khe hở đạo tâm, hết thảy đều là chính mình thực lực không đủ, mới đưa đến khốn cảnh hiện giờ. Dựa vào cái gì? Thiên địa rộng lớn này, lại không có đất cho y dùng thân. Lại dựa vào cái gì? Thiên đình này chúa tể hết thảy, cấp thiên đình một chút nhan sắc, liền bị coi là ngỗ nghịch. Tôn Ngộ Không cắn chặt răng, nặng nề hừ một tiếng, trong mắt xuất hiện từng tia ánh lửa màu vàng, máu trong lòng bàn tay bắn ra ánh vàng. Đang, Càn Khôn Quyển đập tới, kim cô bồng trầm xuống phía dưới, lại bị Tôn Ngộ Không dùng tay phải chống, trụ ở trước người, ánh vàng trên trán nở rộ, lưu quang từ không trung đập tới không chút lưu tình đánh về hướng gương mặt Tôn Ngộ Không, lại bị ánh vàng bắn ra quanh người Tôn Ngộ Không cản bay. Bất Diệt Kim Hồn, một đạo hư ảnh cao mấy chục trượng, giống như viên hầu, xuất hiện ở phía sau Tôn Ngộ Không, ngửa đầu gào thét đối với Na Tra trên không trung phô trương thanh thế. Na Tra nắm chặt Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Kim Chuyên, Âm Dương Bảo Kiếm, sau lưng hiện ra hình bóng Bản Ngã Ma Tôn, bay nhào xuống từ không trung, ma diễm ngập trời, nhưng lại có lực lượng công đức vườn quanh. Hư ảnh viên hầu sau lưng Tôn Ngộ Không nắm lại song quyền, đột nhiên đập, thân ảnh Tôn Ngộ Không từ chỗ sâu đại địa vọt lên cao, cự viên kia bao khỏa thân hình y. Tôn Ngộ Không hai tay nắm chặt kim cô bổng đánh về hướng Na Tra, cự viên nắm lại quyền phong đánh về phía hình bóng Ma Tôn. Đại vương, ngài lúc nào mới có thể trường sinh bất lão? Đại vương, Hoa Quả Sơn chúng ta lần này cũng xem như nổi danh ngũ bộ châu. Đại vương, đại vương, Ngộ Không. Hai mắt Tôn Ngộ Không bị ánh vàng lấp đầy, toàn thân đột nhiên bắn ra một cỗ uy áp tuyệt cường. Trời cao lại như thế nào, đất dày lại như thế nào? Trời này có thể đụng tay đến, đất này đều ở dưới chân. Thiên đình cường thịnh. Vậy y liền đánh vào thiên đình, cắm cờ xí của chính mình ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Y là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Nhìn không chung. Hai thân ảnh bỗng nhiên chạm vào nhau, tầng tầng gợn sóng quét qua tứ phương, viên hầu vàng óng cùng với ma ảnh đen nhánh đồng thời nổ tan, khiến không ít thiên tướng mí mắt trực nhảy. Một tiếng quát nhẹ, gầm lên giận dữ, sau đó chính là thanh âm binh khí chạm vào nhau, thiên lôi loạn tuôn, thiên hỏa lan ra bên trong tiếng nổ vang, thân hình Na Tra bay ngược hướng về không trung, cúi đầu phun một ngụm máu tươi, ngực xuất hiện một vết lõm, thân hình Tôn Ngộ Không cũng rơi xuống mặt đất, cái trán xuất hiện lỗ máu to bằng móng tay. Làm khuôn mặt y càng lộ vẻ hung hãn, hai người này gần như đồng thời dừng thân hình, từng người lao về phía trước đánh giết. Yêu tộc hò hét ầm ĩ chói tai, sau lưng thiên tướng vang lên tiếng trống u u. Lý Tĩnh càng là nắm chặt bội kiếm bên hông, tùy thời chuẩn bị tiến về phía trước đánh vỡ thế cân bằng trên sân. Đúng lúc này, dừng tay, hai vị mau mau dừng tay. Trong ánh trạng vạng, một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng xuất hiện tại nơi biên duyên Na Tra, cùng với Tôn Ngộ Không đại chiến, giơ cao ý chỉ trong tay, Ngọc Đế bệ hạ có chỉ. Phong Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không thành Tề Thiên Đại Thánh, ăn bổng lộc tại thiên đình. Xây dựng Tề Thiên Đại Thánh phủ. Cút. Na Tra cùng với Tôn Ngộ Không, gần như trăm miệng một lời mà quát mắng đối với thân ảnh lão thần tiên kia, làm cho con mắt của tiên thần đầy trời, yêu tộc lớn nhỏ đều co giật một chữ cút này, làm tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười mấy canh giờ, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ, thiên đạo cũng có ngày hôm nay. Lý Trường Thọ nhìn hình ảnh không ngừng biến hóa bên trong vân kính, khuôn mặt có nhiều sầu lo. Điểm chú ý tất nhiên là ở trên người Tôn Ngộ Không, kỳ thật đáy lòng cũng đang mừng thầm hai hậu bối này, không nói võ đức, sao có thể hung hãn đối với người mang tin tức Ngọc Đế, đức cao vọng trọng thiên đình như vậy. Lại nói tên Thái Bạch Kim Tinh giả mạo kia hiện thân, muốn ngăn trở Na Tra cùng với Ngộ Không đại chiến, ngược lại nhận được một tiếng quát tháo, sắc mặt của lão quan nhi này lại là không có chút biến hóa nào. Na Tra cùng với Tôn Ngộ Không đánh ra chân hỏa, đối bính lẫn nhau tại không trung, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, quỷ thần thập phương đều kinh tâm. Đại năng lâu năm mí mắt nhảy, vẫn là Lý Tĩnh phản ứng cấp tốc, trực tiếp tế ra bảo tháp, ra lệnh để mấy chục thiên tướng sau lưng cùng nhau ra tay. Chúng thiên tướng bày ra thiên cương đại trận, cưỡng ép ngăn cách Tôn Ngộ Không cùng với Na Tra, nhưng cũng bị thế công cả hai đánh ra chấn cho khí huyết sôi trào, thần hồn bất ổn. Na Tra trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn Na Tra, nhưng từng người bị thiên cương đại trận đẩy lùi lên không trung và dưới mặt đất, tư thế kia phảng phất như hôm nay nhất định phải có ai ngã xuống ở chỗ này. Sau một phen huyên náo, thiên binh cùng với yêu binh từng người thu trận. Tôn Ngộ Không khiêng gậy sắt, lông khỉ nhuốm máu, áp giáp đỏ sậm, ánh mắt khóa chặt vào Na Cha bị thiên tướng vây quanh bên trên không trung, khóe miệng có chút co rúm. Tiểu thí hài Na Cha vừa mới bình tĩnh trở lại lập tức giận dữ, tóc tai bù xù mắng, thối hầu tử, lại gọi một lần thử xem. Xùy Tôn Ngộ Không cười lạnh, lạnh nhạt nói, lần sau lại đánh tiếp sợ ngươi chắc. Na Cha hừ một tiếng, thu hồi sáu tay pháp thân cùng với chúng pháp bảo, dẫm lên phong hỏa luân cúi đầu bay về phía Đông Thiên Môn, lại là ngay cả quân doanh cũng đều không trở về. Mặc dù Na Cha nghĩ mãi mà không rõ vì sao, rõ ràng thiên đình có thể tận diệt yêu tộc nơi đây, lại nhất định phải chiêu an thối hầu tử này, nhưng cuộc chiến hôm nay, ngược lại là cảm thấy con khỉ này cũng không tệ, rất mạnh. Đối với sự tùy hứng của Na Cha, nhóm thiên tướng cũng không dám nói thêm cái gì. Na Cha tự nhiên không tính đần, biết người mang tin tức Ngọc Đế Thái Bạch Kim Tinh chỉ cần lộ diện, lại muốn tuyên đọc ý chỉ Ngọc Đế, đại chiến mấy ngày liền kết thúc, không còn cơ hội ra tay. Khí tức của Tôn Ngộ Không cấp tốc khôi phục đến đỉnh phong, nhìn chúng tiên thần trên trời, cúi đầu nhổ một ngụm bọt máu, gánh kim cô bổng trên đầu vai, quay người đi về hướng chúng yêu trên mây. Lý Tĩnh nhìn Thái Bạch Kim Tinh kia, lông mày gắt gao nhíu lại. Ngọc Đế thân phong Tề Thiên Đại Thánh, danh hào này không khỏi cũng quá lớn, thiên đình thiếu một vị cao thủ như Tôn Ngộ Không sao? Rõ ràng không thiếu, có lẽ nơi đây lại có tính kế cùng với mưu lược nào đó, chính mình một vị tướng lĩnh mang binh lại là không thể hội được nước đi này. Các quân thu binh, Lý Tĩnh trầm giọng nói. Chúng tướng phía sau cùng kêu lên đồng ý. Thái Bạch Kim Tinh kia truyền âm đối với Lý Tĩnh nói, Lý Nguyên Soái đem đại quân lui trở về Đông Thiên Môn, chiến sự nơi đây tạm thời coi như thôi. Lý Tĩnh trầm ngâm vài tiếng, hơi có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là sáng suốt lựa chọn, ngậm miệng y chắp tay hành lễ đối với Thái Bạch Kim Tinh, bắt đầu truyền lệnh các bộ thiên binh trở về hướng Đông Thiên Môn. Nhưng Lý Tĩnh cũng không hạ đạt mệnh lệnh lui binh, vẫn để đại quân cắm trại ở bên ngoài Đông Thiên Môn, tùy thời có thể đi đến Hoa Quả Sơn. Thiên binh trên đỉnh đầu bắt đầu lui bước, chúng yêu Hoa Quả Sơn càng là xôi trào khắp trốn. Nhưng không ít lão yêu trước đây tự cho là nhìn thấu dự định của thiên đình đều có chút mộng. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy thiên đình là đang lấy thất đại thánh yêu tộc làm mồi nhử, câu yêu tộc đến đây một mẻ hốt gọn, giờ phút này đều bị đánh mặt. Thiên đình lại hạ chỉ chiêu an Tôn Ngộ Không, thành toàn danh xưng Tề Thiên Đại Thánh của Tôn Ngộ Không, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ thiên đình đột nhiên thấy yêu tộc mi thanh mục tú, cảm thấy thiên đình hẳn là nên gia tăng một ít nguyên tố yêu tộc, cho nên thu nạp yêu vương trẻ tuổi tiềm lực to lớn như Tôn Ngộ Không để cho chính mình sử dụng? Chuyện này hợp lý sao? Không hợp thói thường, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Như vậy trước đó đánh nhiều ngày như vậy để làm cái gì? Chỉ là vì tô đậm không khí, cấp cho Tôn Ngộ Không dương danh. Phàm là đại năng đại thần thông giả đang nhìn chăm chú nơi đây, phần lớn đều nổi lên nghi hoặc như vậy, không biết thiên đình đang làm cái trò gì tại Linh Sơn. Nhà tranh của tiếp dẫn Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào những gì hiện ra trên vân kính, Thái Bạch giả kia rơi về hướng Hoa Quả Sơn, tựa như làm sự tình chiêu an, đáy lòng thầm than một hồi. Đạo tổ, thực sự là kịch bản khống, nếu như không có đầy đủ áp lực, liền kiên định đi theo đường lối cố định kia, tám con trâu cũng đều không thể kéo lại. Lý Trường Thọ yên lặng phàn nàn một hồi, dưới đáy lòng chỉ thấy những gì hiện ra trên vân kính, bên trên Hoa Quả Sơn lại xảy ra nhiễu loạn. Thái Bạch giả cưỡi mây tới, quanh người tiên quang trận trận, đối với Tôn Ngộ Không bị chúng yêu vương chen chúc ở đằng xa gọi, đại thánh, đại thánh. Tôn Ngộ Không quay đầu liếc nhìn lão quan này, ra lệnh một tiếng, mệnh một đám hầu tử hầu tôn tiến về phía trước, trói lại lão quan nhi này, treo ở trên cây cạnh tiệc ăn mừng. Tình hình như vậy thật sự khiến không ít tiên thần thiên đình đang nhìn kinh tâm, cũng có ngư yêu nào đó biết lai lịch của Thái Bạch này kinh hồn táng đảm. Ngư yêu này tất nhiên là Ngư đại ca mà Tôn Ngộ Không nhận, đứng đầu thất đại thánh yêu tộc, kẻ cầm đầu khiến lão quân đi ra ngoài chỉ có thể cưỡi tiểu kim tiểu ngân. Ngư ma vương nhìn chúng khỉ ba chân bốn cẳng, liền treo lão thần tiên áo bào trắng ở trên cây, trong lúc nhất thời cũng là vô lực phàn nàn, ai ra ý chí thiên đạo, phân thân đạo tổ cứ như vậy bị trói lại rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngư ma vương xích lại gần Tôn Ngộ Không, mày rậm mắt to lóe ra một chút sáng ngời, thấp giọng nói, hiền đệ, nghĩ lại đi hiền đệ, đây chính là cơ hội giải vây cho Hoa Quả Sơn, đừng có mất cấp bậc lễ nghĩa đối với Thái Bạch Kim Tinh này. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, chỉ là chào hỏi mấy vị huynh đệ kết bái đi uống rượu ăn đào, cũng không chính diện đáp lại vấn đề này. Rõ ràng là trong lòng có tức giận, Ngư ma vương cũng không tiện khuyên nhiều, bị chúng yêu bao vây đi uống rượu khoác lác, không thể thiếu lại nói chút lời tán dương thất đệ dũng mãnh. Lão quan nhi bị treo lên tảng cây kia có chút xấu hổ, lại chỉ là duy trì gương mặt tươi cười bên trên bảo tọa, trên đài cao Lăng Tiêu Bảo Điện, khóe miệng Ngọc Đế lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trên không Hoa Quả Sơn, quân doanh thiên binh còn chưa rút đi, có thiên tướng nói đi cứu Thái Bạch Kim Tinh trở về, lại bị Lý Tĩnh ngăn cản. Lý Tĩnh nói, vị đại nhân này nhất định có tính toán của chính mình, chúng ta đừng có tùy ý suy đoán, thế là chúng tướng cũng chỉ có thể nhìn xa xa ở bên trong chỗ ở thánh nhân Linh Sơn. Tiếp dẫn đạo nhân cũng mang theo nụ cười hiền lành, có chút hăng hái mà nhìn một màn trước mắt này, còn giới thiệu thân phận của vị Thái Bạch này cho ái đồ Hư Bồ Đề. Phía đối diện Lý Trường Thọ ra vẻ kinh ngạc, đây là phân thân ý chí thiên đạo. Đệ tử vốn còn tưởng rằng, đây chỉ là một cỗ khôi lỗi đạo tổ phóng phân thân này ra, chỉ là vì giám sát Ngọc Đế bệ hạ tiếp dẫn nói, Ngọc Đế cùng với cấm kỵ kia đi lại quá gần, đến mức thiên đạo cũng đều nổi lòng kiêng kỵ đối với Ngọc Đế. Bồ Đề, thiên đình này, hoặc nói sự tình thiên đạo chiêu ngộ không đi thiên đình làm tề thiên đại thánh này, ngươi thấy thế nào? Đây nhìn như là chuyện tốt, nhưng nhất định có mưu tính khác. Lý Trường Thọ hơi suy tư, chậm rãi nói, trước đây đạo tổ từng nói việc này với đệ tử ở bên cạnh Thạch Thai. Đạo tổ tựa như muốn để Tôn Ngộ Không dương danh, làm tấm gương sinh linh phản thiên, lại bị thiên thuần phục, từ đó cảnh cáo kẻ đến sau. Trừ cái đó ra, còn có sự tình liên quan đến Phật môn. Hưng Thịnh Tốt tiếp dẫn đạo nhân khe khẽ thở dài, đạo tổ mưu tính chính là như vậy, như thế cũng không cần lo lắng nhiều an nguy của Ngộ Không lão sư. Hư Bồ Đề thấp giọng hỏi, ngài vừa rồi suy tính mệnh số Ngộ Không, thế nhưng là suy tính đến tai họa kiếp nạn gì? Tiếp dẫn chậm rãi nói, đúng là có kiếp nạn, thiên cơ biểu lộ ra, trong mệnh của y có lao khốn tai ương, sau này cũng có đại tai sinh tử, đại tai sinh tử. Lý Trường Thọ hơi nhướng mày, không phải là Mỹ Hầu Vương thật giả. Phật môn man thiên quá hải. Sự tình tiếp dẫn thánh nhân suy tính lúc này, đều là thiên cơ sở hiện, phương hướng khả năng lớn nhất bên trong thiên đạo thôi diễn, cũng không phải là sự tình tương lai cố định. Lý Trường Thọ đối với chuyện này, cũng không nghĩ nhiều, nếu như sau đó hắn quyết đấu thắng đạo tổ. Như vậy tất nhiên là, không cần lo lắng nhiều cái gọi là mệnh số trên người Tôn Ngộ Không. Hình ảnh trên vân kính vẫn luôn đang duy trì, bên trái là Thái Bạch Kim Tinh bị treo trên cây, bị một đám hầu tinh đùa tới đùa đi, cũng coi như bị nhục. Phía bên phải là Tôn Ngộ Không cùng với chúng yêu vương uống rượu khánh công ý cười. Bên miệng tiếp dẫn vẫn luôn không lùi bước Thái Bạch Kim Tinh này, vừa là hóa thân thiên đạo, vừa lại đại biểu đạo tổ. Hơn nữa còn là bộ dáng túc địch Tây Phương giáo nhị thiên đế thiên đình, trước đó thường dùng vui vẻ gấp ba. Lý Trường Thọ đối với chuyện này, ngược lại là không có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác gì. Đạo tổ nếu như tính toán với hầu tử, như vậy không khỏi mất khí lượng. Hắn tại nhìn những yêu vương chung quanh Tôn Ngộ Không đó, cũng dựa vào vân kính nghe được đối thoại ở nơi đó yêu tộc, đang khuyên Tôn Ngộ Không đi thiên đình làm tề thiên đại thánh Ngưu Ma Vương, uống một mình trong góc. Tôn Ngộ Không và mấy vị huynh đệ kết nghĩa khác giờ phút này cũng không nói nên lời. Ngược lại là mấy vị lão yêu vương tư lịch xa xưa, ở bên người Tôn Ngộ Không không ngừng khuyên, đại thánh, thiên đình đây là không muốn mở rộng chiến sự, chúng ta cho bọn họ bậc thang đi xuống đi. Đại thánh ngươi suy nghĩ một chút, nếu như thiên binh thiên tướng tất cả đều áp xuống, bọn họ coi như cuối cùng có thể chiến thắng, tất nhiên phải bỏ ra đại giới núi thây biển máu. Đại giới này là thiên đình không thể chịu được, hơn nữa danh hào tề thiên đại thánh này nếu như được thiên đình tán thành, tam giới đều xưng tụng, sau này ngài ở trong thiên địa, chính là có danh hào vang dội như vậy. Tôn Ngộ Không liếc nhìn lão bồ câu tinh lắc lư ngón tay cái kia, hừ một tiếng, tiếp tục nhàm chán ăn chuối tiêu đại thánh, đây là thiên đại hảo sự, thiên đình phong tề thiên đại thánh. So với chính chúng ta gọi tề thiên đại thánh, đó thuần túy là hai việc khác nhau. Ngài thụ phong đi thiên đình hưởng phúc, hoa quả sơn tự có chúng ta chăm sóc, nhất định sẽ không để cho những hầu tử hầu tôn này chịu ủy khuất. Đại vương, có lão khỉ hô, lần trước thiên đình lừa ngài, lần này nói không chừng cũng có quỷ kế gì. Tôn Ngộ Không rất tán thành gật đầu, nói, hừ hừ, chúng ta đừng nghĩ so tâm địa gian xảo với những tiên thần thiên đình này, bọn hắn vô cùng âm hiểm, một bên lại có lão khỉ mở miệng. Đại vương, chúng ta cố chấp với thiên đình, kỳ thật cũng không có chỗ tốt gì, trải qua đại chiến liên tiếp này, các bộ tử thương thảm trọng, tuy nói mỗi lần đều đánh lui thiên binh, nhưng binh mã của cả vị đại vương đều tổn thương ít nhất ba thành, thiên binh tử thương lại không bao nhiêu, hơn nữa bên trong thiên đình có mấy trăm chính thần, Na Cha kia chỉ là một trong số đó, cha của Na Cha Lý Tĩnh vẫn luôn chưa từng ra tay, đằng sau còn có các cao thủ khác, tam giới đều là do thiên đình trông coi, chúng ta cứng đối cứng kỳ thật chỉ có một con đường chết, lão khỉ nhà ngươi. Có đại yêu đứng dậy mắng, ở bên trong này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Người đâu? Mang nó xuống ném vào chảo dầu. Lão khỉ kia run rẩy liền muốn quỳ xuống, nhưng quang ảnh trước mắt nó lóe lên, đại yêu hung ác kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng còn bị nhét một quả đào to mọng nước, miệng đầy răng sắc trong khoảnh khắc căng đứt. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, lại là nhìn cũng không nhìn yêu kia, ngồi ở trong ghế đá hơi xuất thần, sắc mặt có chút âm trầm. Tiệc ăn mừng lập tức yên tĩnh trở lại. Tôn Ngộ Không đột nhiên nói, nhắc Thái Bạch Kim Tinh tới. Chúng khỉ đáp ứng một tiếng, tháo Thái Bạch giả từ trên cây xuống, gánh về phía Tôn Ngộ Không. Bên này không ít yêu vương cúi đầu không nói, sợ bị lão quan này nhìn thấy mặt, càng có yêu vương trực tiếp rời tiệc, tạm lánh nơi đây. Lúc này, vị Thái Bạch này nhìn như lão giả phàm nhân bình thường, mảy may không dùng pháp lực gì, cũng không hiện uy áp gì, bị chúng khỉ nâng tay chân, trực tiếp mang đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Chúng khỉ cùng nhau dùng sức, lão quan này bị đẩy lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Lão quan ngẩng đầu nhìn lên, lại vừa vặn thấy khuôn mặt Tôn Ngộ Không ở trước mắt, hàm răng sắc há ra, kim cô bổng đặt ở đầu vai, tựa hồ tùy thời liền muốn động thủ. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hô, đại thánh đừng có động thủ, đừng có động thủ. Tiểu lão nhân là phụ mệnh Ngọc Đế bệ hạ, đến nơi đây tuyên chỉ, còn thỉnh buông xuống gậy sắt. Buông xuống gậy sắt, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Thiên đình bị đánh sợ. Thái Bạch Kim Tinh này xấu hổ cười một tiếng, lại nói, đại thánh lời ấy sai rồi, thiên đình lúc này chưa lấy ra mấy phần thực lực, chỉ là bên trong tam giới này, sinh linh đều là con dân thiên đình. Ngọc Đế bệ hạ nhân từ, không muốn đại khai sát giới, lại bởi vì đại thánh vũ dũng hơn người, Ngọc Đế bệ hạ thấy thế vui mừng. Nhân đây phong tề thiên đại thánh, để đại thánh đi thiên đình ăn bổng lộc đại thánh. Người trước đây ngại phẩm giai bật mã ôn kia quá thấp, thật tình không biết chức vị chính thần thiên đình đã đủ, vốn là không có cách nào lại phong chính thần phẩm giai. Nhưng đại thánh lần này lên trời, dùng là đãi ngộ chính thần tam giai, hành chính là quyền hành chính thần tam giai, tu hành ngộ đạo tại thiên đình, chịu công đức kia, sớm ngày tìm hiểu đại la chi đạo, chẳng phải đẹp quá thay. Ồ, Tôn Ngộ Không, xoay động nhãn châu, buông lỏng ra cổ áo Thái Bạch, hỏi, vậy hoa quả sơn của ta đây tính như thế nào? Hoa quả sơn? Hoa quả sơn? Thái Bạch giả cười nói, hoa quả sơn sau này sẽ thuộc quyền sở hữu của đại thánh, thiên đình sẽ cấp cho đại thánh. Nếu đại thánh ngài chịu phong thưởng, thiên đình liền sẽ không truy sát chèn ép. Đối với yêu tộc bên trong hoa quả sơn, Tôn Ngộ Không ngồi trở lại ghế đá, hơi có chút do dự. Một bên lại có yêu vương mở miệng khuyên Tôn Ngộ Không thuận theo ý chỉ thiên đình, cũng tiện thể ló mặt ở trước mặt người mang tin tức Ngọc Đế, để nhìn quen mắt rất nhanh. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngưu Ma Vương trốn tránh trong xó xỉnh, hô một tiếng, Ngưu đại ca, ý của ngươi như thế nào? Lão Ngưu thầm nghĩ muốn mạng, ngẩng đầu nhìn về phía bên này, miệng chảy đầy mỡ lại cười hắc hắc, có chút chột dạ liếc nhìn Thái Bạch giả, mở miệng nói, hiền đệ, ngươi chịu thụ phong, đối với hoa quả sơn, đối với yêu tộc đều là chuyện tốt, đối với chính ngươi cũng là chuyện tốt, chỉ là, về sau phát đạt đừng có quên mấy ca được thôi. Tôn Ngộ Không nhìn kim cô bổng trước mặt, ước lượng mấy lần ở trong lòng bàn tay, đứng lên nói, ta đây lại tin thiên đình. Một hồi lão Ngưu cảm nhận được ánh mắt Thái Bạch giả quăng tới, nhanh chóng lộ ra nụ cười mang theo mấy phần lấy lòng trong mắt Thái Bạch Kim Tinh. Kia có một chút quang mang lấp lóe, lại cũng chỉ là cười ôn hòa, cũng không trò chuyện cùng với lão Ngư. Đây chính là Thiên Phong đại thánh tâm bất cam, Ngộ Không thu bổng nhĩ bằng ninh, e là có tính kế tại nhà tranh Linh Sơn, ở trước mặt tiếp dẫn thánh nhân Lý Trường Thọ, đóng vai hư bồ để chậm rãi phun ra năm chữ này. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là mỉm cười gật đầu, đối với chuyện này có chút tán thành. Tiếp dẫn nói, đạo tổ tính kế không phải sư đồ chúng ta có thể nghĩ, đừng có quan tâm chuyện này, ngươi lần này trở về Linh Sơn, không bằng ở một thời gian tại Linh Sơn, đợi chuyện Ngộ Không giải quyết xong, tự nhiên có thể cởi bỏ gông xiềng đạo cảnh cho ngươi. Hư bồ đề lộ vẻ mặt vui mừng, đứng lên nói, đa tạ lão sư. Tiếp dẫn hỏi, ngươi muốn tu hành tại nơi nào? Động phủ trước đây của đệ tử tựa hồ đã bị chiếm. Lý Trường Thọ thở dài, liếc nhìn các nơi ngoài cửa sổ, thấy được hồ sen nơi xa, nhân tiện nói, đệ tử đi bên cạnh ao kia tu hành đi, cũng làm thủ vệ cho lão sư. Tiếp dẫn đạo nhân lộ ra mấy phần mỉm cười vui mừng, giơ tay lên một chút, mở ra một khe hở ở bên trên gông xiềng đạo cảnh của Hư Bồ Đề, thấp giọng nói, tìm hiểu cho tốt, đừng có lộ ra. Lý Trường Thọ cúi đầu lĩnh mệnh, suýt nữa cười ra tiếng. Một lát sau, hắn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hồ sen, hai mắt nhắm lại, tiên thức khóa chặt kim thiền chỉ cách hắn một ao nước đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, tại 3000 thế giới, nơi thiên binh chú đóng nào đó, Ngao Ất nhìn ngọc phù trước mặt, nghe mấy vị tướng lĩnh đàm luận, ít nhiều có chút không hiểu ý. Lúc này vẫn là khuôn mặt thiếu niên, mặc dù trước đây đã trưởng thành thành bộ dáng thanh niên, nhưng không biết tại sao, Ngao Ất vẫn cảm thấy chính mình bảo trì hình tượng này tương đối thoải mái. Bây giờ Ngao Ất cũng là một trong những nguyên soái thiên đình có quyền thế nhất bên ngoài Ngũ Bộ Châu, dưới trướng không chỉ là có một lượng lớn võ tướng năng chinh thiện chiến, cũng có các cao thủ Long tộc có thể tùy thời gấp rút tiếp viện lấy thực lực của Long Cung chấn áp 3000 thế giới, phối hợp với Lâm Tiên Điện và Tiên Minh, 3000 thế giới về cơ bản tự nhiên có thể ổn định. Nghe nói Ngao Ất nói thầm như thế, tả hữu đều có thiên tướng nói nhỏ, nói đều là sự tình. Tôn Ngộ Không tự có thiên tướng đối với chuyện này, chẳng thèm ngó tới, nói là lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương, cũng có thiên tướng ngửi được hương vị không giống bình thường. Thử phân tích chuyện này, Ngao Ất nói, đừng có suy đoán nhiều sự tình vô dụng như vậy. Chúng thiên tướng thấp giọng đồng ý. Chẳng qua Ngao Ất ngầm khẽ vài tiếng, danh hào Tề Thiên Đại Thánh này, quả nhiên là hơi lớn, thiên đình trước giờ coi trọng sắc phong đối với thần vị, danh hào không vào hệ thống thần vị thiên đình như vậy. Cũng không biết cụ thể là dụng ý gì. Chúng thiên tướng cười hắc hắc, tiếng thảo luận càng thêm sôi nổi so với trước đó. Hừ, bên ngoài trướng truyền đến một tiếng hừ nhẹ, một cỗ uy áp tùy theo mà đến, chúng tướng đồng thời đứng dậy ôm quyền. Có một đạo thân ảnh đi đến từ màn cửa, thân mang chiến giáp, sau lưng khoác đấu bồng màu đen, mũi ưng, con mắt sắc bén, chính là cao thủ Phượng tộc Kim Sĩ Đại Bằng gã đi vào lều vải, trực tiếp đi trở về vị trí dưới tay Ngao Ất, ngồi ở kia rầu rĩ không vui một hồi, chúng tướng không dám mở miệng. Ngao Ất lo lắng hỏi, Kim Bằng nguyên soái, đây là thế nào? Đừng có hỏi. Kim Sĩ Đại Bằng mắng, thiên đình này vì sao muốn phong một yêu vương làm tề thiên đại thánh, uy danh thiên đình quả thực chỉ là trò cười. Kim Bằng nguyên soái đừng có sốt ruột, Ngao Ất ôn hòa nói, việc này nhất định có nội tình. Sắc mặt Kim Sĩ Đại Bằng hơi hoãn nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên soái vốn dĩ ngồi trên vị trí này của Ngao Ất chính là Kim Sĩ Đại Bằng, bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng nhiều lần say rượu lỡ lời, biểu đạt bất mãn đối với thiên đình, đối với thiên đạo, bị thiên đình giáng chức. Theo lý thuyết, Kim Sĩ Đại Bằng đối với Ngao Ất hẳn là có một phần lời oán giận, thiên đình cũng cố ý mượn Long Cung ép Kim Sĩ Đại Bằng một chút, còn để Ngao Ất mang đến không ít cao thủ bản gia vào doanh. Nhưng vạn lần chưa từng nghĩ đến liền rất hài hòa Kim Sĩ Đại Bằng, không chỉ không khó xử Ngao Ất, còn có chút ôn hòa đối với Ngao Ất, chủ động chia sẻ nhiều công việc khó khăn thay cho Ngao Ất. Cũng bởi vì Ngao Ất đến, Kim Sĩ Đại Bằng bình tĩnh hơn rất nhiều, không lại say rượu nháo sự. Thông Minh Điện nhận được phản hồi này, cũng liền không điều chuyển Kim Sĩ Đại Bằng nữa. Giờ phút này, Kim Bằng ngồi ở trong ghế bành, thân hình mở rộng ra, chậm rãi thở một hơi. Sự tình tề thiên đại thánh này, ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng việc này tất nhiên có tính kế đối với yêu tộc, chỉ là không biết thiên đình đổi phong cách hành sự từ khi nào. Đối với yêu tộc lại không kêu đánh kêu giết, lại lấy chiêu an làm chủ, Ngao Ất cười nói, mặt trên có suy tính của mặt trên, nói không chừng là đang kể chuyện xưa đối với yêu tộc, lừa dối những lão yêu tộc giấu đi đó đều tụ lại, sau đó một mẻ hốt gọn. Trước đây Lý Tĩnh Nguyên soái vây công đối với Hoa Quả Sơn, mặc dù binh pháp xảo diệu, nhưng hương vị câu yêu tộc cũng quá mức rõ ràng, cao thủ chân chính yêu tộc đều trốn ở phía sau màn không dám hiện thân. Bây giờ thiên đình đột nhiên chơi chiêu này, yêu tộc e là cũng có chút bị mê hoặc, chỉ cần Tôn Ngộ Không bình ổn đợi một thời gian tại thiên đình, thiên đình lại thả ra tin tức, mở rộng cánh cửa cho yêu tộc, những lão yêu đó e rằng sẽ là người thứ nhất lao ra, sợ cơ hội bị bọn hậu bối cướp đi. Yêu tộc xác thực chính là như vậy. Kim Bằng cùng mấy vị thiên tướng khác hơi suy tư, sau đó từng người gật đầu. Kim Bằng điều buồn bực nói, yêu tộc sao lại có thể bị lừa một cách đơn giản như vậy? Chuyện này, Ngao Ất giang hai tay ra, cười khổ nói, ngoại trừ giải thích thiên đình như vậy, còn có cách giải thích hợp lý nào khác nữa? Thiên đình lần này chiêu an yêu vương, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Nói một cách đơn giản, sự dao động trong lòng mọi người và tình trạng bất ổn do việc này gây ra không phải tăng thêm một cao thủ là có thể xua tan, chớ nói chi là, còn là danh hào tề thiên đại thánh như vậy. Cái trán Kim Bằng treo đầy vạch đen, cười mắng, ta suýt nữa liền tin lý do thoái thác của ngươi. Ngao Ất cười ngượng ngùng một chút, ngón tay gõ lên mặt bàn, cũng đang lẳng lặng suy tư. Một bên có võ tướng nhỏ giọng nói, Mạt tướng nghe nói, vài ngày trước cũng có không ít tiên thần bất mãn đối với chuyện này, muốn liên danh thượng tấu, tước di danh hào tề thiên đại thánh của yêu vương kia. Nhưng việc này chẳng biết tại sao, cuối cùng cũng vẫn không giải quyết được gì. Nghe nói là bị Thái Bạch Kim Tinh áp xuống nói một câu không dễ nghe. Vị đại nhân này lần này xử trí Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không kia như vậy, đều khiến người ta cảm thấy giữa bọn hắn có quan hệ gì đó không rõ ràng. Nói cẩn thận khục. Ngao Ất hắng giọng nói, gần đây 3000 thế giới cũng không có chiến sự, còn thỉnh các vị tướng quân thực hiện chức trách của mình, giám sát những thế lực tiên đạo không an phận đó. Ngày hôm nay trước hết dừng ở nơi này, từng người trở về nghỉ ngơi đi. Chúng tướng đứng dậy ôm quyền hành lễ đối với Ngao Ất, từng người lui ra. Vào lúc đi còn bàn tán Thái Bạch Kim Tinh cùng với Tề Thiên Đại Thánh kia có phải hay không có bí mật gì không thể cho ai biết. Nơi này là 3000 thế giới, thiên đạo giám sát kém xa Ngũ Bộ Châu, các vị thiên tướng cũng không có lo lắng quá mức. Hơn nữa việc này vốn chính là thiên đình xử trí không kịp, đưa tới chỉ trích đúng là bình thường. Sau khi chúng tướng đi, Kim Sĩ Đại Bằng thở dài, sao vậy? Ngao Ất hỏi, còn chưa tìm được sao? Kim Bằng khẽ lắc đầu, tìm không được, không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Cái bóng dưới đáy lòng kia vẫn là rất nhạt. Khuôn mặt Ngao Ất cũng có chút u ám, ngồi ở trong ghế bành không nói một lời. Khuôn mặt thiếu niên mang theo một chút mê mang, Tiểu Long thấp giọng nói, vì sao, ta ngay cả cái bóng cũng đều không nhớ nổi. Kim Bằng cổ vũ y nói, đừng có suy nghĩ nhiều, trước đây có một vị cao nhân chỉ điểm ta, đến thời cơ thích hợp tự nhiên sẽ nhớ tới, ta cũng vào lúc thi triển cực tốc trước đây, bắt được đạo thân ảnh xuất hiện dưới đáy lòng kia. Hắn đưa lưng về phía ta, ngồi ở trên ghế bành, trong tay vuốt vuốt hai khối ngọc phù, không hiểu sao liền sẽ cảm thấy an tâm, chỉ cần chờ hắn mở miệng phân phó một câu. Bên người ta còn có cái bóng của ngươi cùng với Long Cát, điện hạ đừng có nói quá nhiều. Ngao Ất chỉ đỉnh lều. Kim Bằng bĩu môi nhíu mày, cũng không để ý tề thiên đại thánh. Ngao Ất thở dài, cũng không biết vị Thái Bạch Kim Tinh kia rốt cuộc muốn làm gì, chẳng qua luôn cảm thấy yêu tộc khoảng cách đại tai đã là không xa. Kim Bằng cười cười nói, không bằng ta trở về một chuyến, đi thiên đình cân nhắc một chút phân lượng của tề thiên đại thánh kia, nói không chừng còn có thể đuổi kịp trận chiến tiêu diệt yêu tộc. Ôi chao, Ngao Ất vội nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. ta và ngươi không nên tự ý rời vị trí, trở về thiên đình cần có điều lệnh của thông minh điện, đây là quy củ, đừng có cấp cho người hữu tâm cơ hội làm khó dễ được thôi. Kim Bằng đáp ứng một tiếng, trong quân nếu như vô sự, ta lại đi thử đột phá cực tốc, nói không chừng ngày ta đột phá, chính là thời điểm có thể tìm về ký ức mất đi. Nói xong, Kim Bằng đứng dậy, chắp tay hành lễ đối với Ngao Ất, quay người rời khỏi đại trướng này. Đợi sau khi Kim Bằng đi, Ngao Ất ngồi ở sau án thư sững sờ một lúc, mãi cho đến sau lưng xuất hiện làn sóng càn khôn, hiện ra hai vị lão giả đầu rồng điện hạ. Lão Long bên trái nói khẽ, đừng có suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ khiến cho thiên đạo kiêng kỵ. Ngao Ất gật đầu ứng tiếng, đứng dậy đi về phía bình phong ở góc lều. Đằng sau bình phong chính là một chiếc giường êm, y xoay người nằm nghiêng, nhắm mắt ngưng thần, lại là ngay cả tâm tình đả tọa cũng đều không có. Hai vị lão giả đầu rồng bảo hộ Ngao Ất kia liếc nhìn nhau, từng người không nói gì. Nhị điện hạ nhà bọn họ quả thực quá khó khăn. Tại Linh Sơn, bên cạnh hồ sen, Lý Trường Thọ lẳng lặng canh giữ ở bên cạnh kim thiền kia, đáy lòng cũng không có ý nghĩ gì, ngẫu nhiên sẽ còn bấm ngón tay suy tính Tôn Ngộ Không lên trời lần thứ hai đã nhiều ngày, phương hướng tình thế hiện tại cơ bản đều ở bên trong suy tính của Lý Trường Thọ. Tôn Ngộ Không lần này lên trời, tất nhiên là được thiên đình coi trọng, lại là ban thưởng phủ đệ, lại là thường linh thạch, càng là cho Tôn Ngộ Không rất nhiều chỗ tốt, lại chỉ cho Tôn Ngộ Không là một vị tiên thần không chức, không tham dự bất luận chính sự gì. Đối với chuyện này, Tôn Ngộ Không cũng vui vẻ đến nhàn nhã, mỗi ngày chính là đi dạo ở bên trong thiên đình, làm quen không ít tiên thần nhàm chán, cũng gia nhập mấy lần bữa tiệc do đại lão thiên đình tổ chức, ví dụ như tài thần ra làm huyền đàn đại hội, hoặc là nguyệt lão chủ trì lớp học nhỏ nhân duyên. Con khỉ này mỗi ngày ăn tiên quả, uống tiên nhưỡng, thỉnh thoảng còn có thể xem tiên tử múa, hơi có chút hương vị vui quên cả hoa quả sơn. Mà vào lúc Tôn Ngộ Không hưởng lạc, hoa quả sơn cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Thiên đạo lần này làm hơi có chút quá phận, nếu dựa theo lẽ thường suy đoán, hoa quả sơn vẫn là viên lôi, thiên đình treo từng thanh lợi kiếm tại phụ cận hoa quả sơn, nhóm cao thủ yêu tộc tránh còn không kịp, làm sao sẽ đến nơi đây hội tụ. Nhưng chúng cao thủ yêu tộc chính là vẫn đến, vẫn là mang theo một ít ý nghĩ không thiết thực, nghĩ đến từng người có thể được thiên đình phong thưởng, hay không muốn ăn quả đào chân chính. Yêu tộc từ trước đến nay xảo trá, chớ nói chi là những lão yêu trước đây tránh thoát thiên đình đuổi bắt, thiên địa đại linh bạo. Lý Trường Thọ nghiêm trọng hoài nghi thiên đạo trực tiếp ra tay đối với mấy vị cao thủ yêu tộc này, ảnh hưởng tới tâm thần bọn hắn, hoặc là dứt khoát chính là khống chế bọn hắn đến phụ cận hoa quả sơn, chuẩn bị thu hoạch một đợt bằng không. Căn bản là không có cách giải thích tình hình như vậy, tạm thời không cân nhắc yêu tộc cùng với nhân tộc đối lập. Tổng thể yêu tộc mặc dù kém cỏi, nhưng cũng là sinh linh, nếu đứng tại lập trường sinh linh để đối đãi việc này, chẳng qua là thiên đạo lại đang lạm dụng tư quyền. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cũng vui vẻ nhìn thấy những lão yêu này bị thanh lý, vì vậy lúc này không chỉ ổn định bất động, thậm chí còn trì hoãn kế hoạch của mình một chút. Hoa quả sơn lúc này đã thành thánh địa yêu tộc, cao thủ yêu tộc nhãn hiệu lâu đời qua lại, chiếm giữ động phủ của từng người. Tại hoa quả sơn, tân tú yêu tộc quần tụ, thể hiện bản lĩnh của mình ở khắp mọi nơi. Nhóm hầu tinh hoa quả sơn cũng trở thành quần thể tương đối đặc thù, thế lực các bộ đối với bọn chúng đều là có chút chiếu cố, cũng là muốn nhờ vào đó kéo gần quan hệ với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Kết quả là Nam Thiệm Bộ Châu đều ít một chút yêu ma làm loạn, rất nhiều yêu tộc bắt đầu ước thúc một ít tiểu yêu bất thành khí, để cho bọn hắn không đi ra ngoài hại người, miễn cho ảnh hưởng tới đại kế của yêu tộc. Đại kế nào? Vọng tưởng quy thuận thiên đình, để thiên đình sử dụng mà thôi. Bàn cờ này của đạo tổ vừa là một đầm nước đọng, vớt cá trạch ở bên trong nước đọng mà thôi. Đáy lòng đang cảm khái như thế, Lý Trường Thọ chợt thấy một tia khí tức quen thuộc quấn quanh người chính mình, liền nghe bên tai vang lên cười khẽ, đạo hữu đến Linh Sơn lúc nào vậy? Sau lưng có một chút ánh vàng lấp lánh, ngưng tụ thành đa bảo Phật tổ, được ánh vàng bao bọc, Lý Trường Thọ lại cũng không quay đầu, chỉ là nhìn chăm chú vào ao nước trước mặt, nhìn đa bảo phản chiếu ra bên trong ao nước cả sa tơ vàng, tóc quăn đầu đầy, dái tai to, bảo tướng phúc hậu, suýt nữa liền bật cười khục. Đừng có nghĩ đến lần đầu tiên chính mình gặp đa bảo sư huynh, đừng có nghĩ đến anh tư đa bảo sư huynh lúc đấu pháp cùng với thất tình hóa thân bình tĩnh. Bình tĩnh Lý Trường Thọ cấp tốc bình phục tâm cảnh, lại không có mở miệng đáp lại, phảng phất như không nghe thấy lời nói của đa bảo. Đa bảo đối với chuyện này cũng không để ý, ngồi ở bên trên đài sen chậm rãi tiến về phía trước, rơi vào bên người Hư Bồ Đề, đáy mắt mang theo một chút ý cười, ôn hòa nói, đạo hữu thế nhưng là đến thăm Vạn Thế Phật. Hư Bồ Đề mặt lạnh liếc nhìn đa bảo, lãnh đạm nói, Phật tổ đây là đang nói chuyện cùng với bần đạo. Tất nhiên, đa bảo ôn hòa nói, Bồ Đề đạo hữu còn đang oán ta chiếm khí vận Tây Phương giáo các ngươi. Hư Bồ Đề quét qua ống tay áo, Phật tổ hẳn là còn muốn khoe khoang một phen công tích vĩ đại năm đó, sao lại là nói chuyện khoe khoang. Đa bảo cười nói, đạo hạnh của đạo hữu tựa hồ lại có tinh tiến, nhưng lại tựa hồ là bị phong lại đạo cảnh, làm việc vì thiên đạo, khen thưởng cũng đều không tồi, ghen tị không được. Ai, ghen tị không được cái chán. Hư Bồ Đề lập tức nổi gân xanh, làm sao đều bị Thái Ất sư huynh lây bệnh. đường đường Phật tổ, trên danh nghĩa cùng một trình độ với đạo tổ, âm dương quái khí cái gì ở chỗ này? Lý Trường Thọ ra vẻ tức giận, nói, Phật tự hồ là vô tình bị đẩy đến vị trí hiện tại, trói buộc ở bên trong Linh Sơn, chỉ là không biết, hiện giờ Phật tổ còn lại mấy thanh bảo vật. Đa bảo bị đâm chọt chỗ đau, trừng mắt nhìn hư bồ đề, trước mặt Lý Trường Thọ khẽ động tâm niệm theo kịch bản đạo tổ kiên trì, đa bảo sau đó khẳng định còn muốn đi thiên đình hàng khỉ, ngược lại là có thể giúp đỡ rất nhiều chuyện nhưng, lúc này đa bảo sư huynh phải chăng còn có thể tin. Đáy lòng Lý Trường Thọ hơi có chút lo nghĩ, cũng không có cách nào xuất lời dò xét, càng không thể ở phía dưới mí mắt thiên đạo cùng với tiếp dẫn thánh nhân, chắp đầu giống như với lão quân vậy, lại chắp đầu cùng với đa bảo nguy hiểm hơi cao, lợi nhuận không đủ xẹt qua những ý niệm này bên trong điện quang hỏa thạch. Lý Trường Thọ lại tăng thêm một câu, Phật tổ, hiện giờ đã không có Tây Phương giáo, Phật môn cũng có xu hướng đại hưng, ngươi là giáo chủ đại giáo cao quý, sao phải tới nói mỉa khổ tiên như ta? Đa bảo cười ngượng ngùng, niệm một câu Phật hiệu tâm bình khí hòa một ít, không cần nói nhiều về ta ngộ quá khứ, ta và ngươi cũng là có đồng bệnh tương liên, bồ đề ngươi còn nhớ đến cấm kỵ thiên đạo. Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, đáp, nhớ rõ bằng vào đạo cảnh của ngươi, nhớ rõ cũng bình thường. Đa bảo thở dài. Thật đúng là hoài niệm ngày tháng hắn ở trong thiên địa, hiện giờ lại chỉ còn buồn tẻ, cũng không biết hắn cùng với Vân Tiêu sư muội của ta sống như thế nào, quả thực là tiện nghi cho tên gia hỏa này. Lý Trường Thọ nhắc nhở, đó là cừu địch của ta đúng vậy, cho nên mới phàn nàn với ngươi. Đa bảo cười nói, đều có quan hệ với hắn, không phải là mối liên quan duy nhất giữa ta và ngươi. Lý Trường Thọ, bồ đề ngươi nói, tên gia hỏa kia có trở về không? Đa bảo híp mắt cười, giáng xuống từ trên trời, giết trở lại hồng hoang. Vô cùng tiêu sái thoải mái, chẳng qua, khi đó ngươi liền sẽ lo sợ bất an, lo lắng chính mình liệu có bị thanh toán hay không. Ai, ta cũng không biết nên đối mặt hắn như thế nào, giải thích tình huống hiện nay của chính mình thế nào, mơ mơ hồ hồ thành Phật tổ, còn phải đi khắp nơi tuyên dương giáo nghĩa Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ, vừa định lên tiếng châm chọc vài câu, nhắc nhở đa bảo đừng có phóng đãng như thế, nhưng hắn vừa muốn nói chuyện, linh giác dưới đáy lòng nhẹ nhàng nhảy một cái, lại là cảm nhận được khí tức của đa bảo đạo nhân. Có chút biến hóa quay đầu chỉ thấy, đa bảo khẽ nhíu mày, đang bấm ngón tay suy tính, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay chính mình rất nhanh. Đa bảo thu hồi biểu tình thong thả trước đây kia, một cỗ uy áp tuôn ra từ quanh người y, ngẩng đầu nhìn chăm chú phương hướng thiên cung. Lý Trường Thọ hỏi, Phật tổ đây là thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Đa bảo lạnh lùng thốt một câu, ấn lòng bàn tay vào áo sen trước mặt, mở ra một mặt vân kính, trong đó lại hiển lộ ra tình hình Lăng Tiêu bảo điện. Phía trên bảo điện, nữ tiên thân mang kim giáp đứng ở chính giữa văn võ quần thần, trực diện với Ngọc Hoàng Đại Đế bên trên bảo tọa, cùng với Thái Bạch Giả bên người Ngọc Hoàng Đại Đế, tư thái nữ tiên gần như hoàn mỹ, chiến giáp bó sát người tăng lên mấy phần cảm giác lực lượng cho những đường cong mảnh mai của nàng, kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản làm nổi bật khí khái hào hùng bức người, hữu cầm huyền nhã. Giờ phút này, nàng chắp tay cúi đầu, cao giọng nói, bệ hạ, Mạt tướng thấp cổ bé họng, ngày hôm nay gián ngôn có nghi ngại vượt khuôn, tự xin chịu phạt, tuy nhiên, sự tình thiên đình sắc phong Tề Thiên Đại Thánh là không công bằng. Tôn Ngộ Không vô công đức, không chiến công, vốn là địch bị thiên đình tiêu diệt, nếu chỉ bởi vì bản lĩnh của y cường hoành, thiên đình liền cho phong thưởng như vậy, sau này cường giả tam giới chẳng lẽ không phải đều phải đối địch với thiên đình, chờ thiên đình chiêu an? Đây làm sao để những binh tướng thiên đình rơi vãi nhiệt huyết vì thảo phạt yêu ma cam tâm, lại làm sao để anh linh hao tổn tại Hoa Quả Sơn cam tâm? Còn thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thiên đình chiến tướng, tha tử chiến với cường địch, không cùng uống với cường địch, bên người hữu cầm huyền nhã, phần lớn chúng võ tướng cúi đầu ôm quyền, cùng nhau chờ lệnh bên trên đài cao. Ngọc Đế sắc mặt như thường, Thái Bạch Giả một bên lại là sắc mặt lạnh lùng ở bên cạnh ao sen Linh Sơn. Đa bảo nhìn chăm chú tình hình như vậy, đạo vận quanh người phun trào, đã làm xong chuẩn bị càn khôn na di bầu không khí trong Lăng Tiêu bảo điện có chút áp lực. Hữu cầm huyền nhã chờ lệnh, chúng võ tướng cùng nhau phụ họa, chúng văn thần bên cạnh lặng im không nói. Ngọc Đế bên trên đài cao khuôn mặt trầm tĩnh, mọi người đều biết, việc này chính là Thái Bạch Kim Tinh dốc hết sức thúc đẩy, Lý Tĩnh xuất quân chém giết cùng với chúng yêu Hoa Quả Sơn, Thái Bạch Kim Tinh vẫn đang thôi động việc này, hiện giờ võ tướng biểu đạt bất mãn, tự nhiên cũng là muốn Thái Bạch Kim Tinh đứng ra bình chuyện. Rèm ngọc nho nhỏ trước mặt Ngọc Đế, bệ hạ nhẹ nhàng lắc lư, liếc nhìn Thái Bạch Giả bên người, Thái Bạch Giả mỉm cười chắp tay một cái đối với Ngọc Đế, quay người nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Thái Bạch Giả chậm rãi nói, Hữu Cầm nguyên soái, việc này cũng không phải là một lời mà định ra, cũng đã từng thương nghị ở bên trên Lăng Tiêu bảo điện, vì sao lúc đó không nói là không thể, bây giờ lại muốn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, như thế, thiên uy ở đâu, uy tín của bệ hạ ở đâu? Xin hỏi Tinh Quân. Hữu Cầm Huyền Nhã không vội không chậm nói, đỡ kiếm hướng về phía trước nửa bước, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng. Không hiểu sao, đáy lòng Huyền Nhã có chút quái dị, nhưng một chút cảm giác quái dị này bị nàng cưỡng ép đè ép xuống. Lúc này chỉ là luận sự, nàng định tiếng nói, trước đây lúc thương nghị việc này, có bao nhiêu tiên thần có mặt, lại có mấy vị thiên đình võ tướng có mặt. Huyền Nhã ngày hôm nay sở dĩ đứng ở đây, chính là bởi vì hành vi như vậy của Tinh Quân, thực khó khiến người tin phục như thế nào. Thái Bạch Giả cao mày nói, hẳn là thương nghị cơ mật đại sự thiên địa trong Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng cần thông bẩm một tiếng đối với Hữu Cầm Nguyên Soái. Hữu Cầm Huyền Nhã đáp, nếu như trước đó không có công bố, lúc này vì sao lại nói chúng tiên thần đã sớm biết? Ngụ ý của Hữu Cầm Nguyên Soái là ý chỉ của Ngọc Đế Bệ Hạ, còn cần chúng tiên thần thương định. Thái Bạch Giả mỉm cười đáp, Ngọc Đế Bệ Hạ nhân từ, đối với các lộ tiên thần tín nhiệm có thừa, ngày bình thường cũng là chiếu cố rất nhiều, không đành lòng trách cứ, nhưng Hữu Cầm Nguyên Soái đừng có quên, thiên đình này cần tôn ý chỉ của Ngọc Đế Bệ Hạ, thiên đình này vẫn là lời nói của Bệ Hạ mới được tính. Ngày hôm nay ngươi lấy danh nghĩa gián ngôn, làm sự tình chống đối Ngọc Đế Bệ Hạ, xem thường thiên uy, không phục thiên quy, phải bị tội gì? Hữu Cầm Huyền Nhã nhấp nhẹ bờ môi, lại chỉ là cúi đầu, không nói nói không lại rất rõ ràng không phải đối thủ cùng một đẳng cấp. Thái Bạch Giả lại chủ động lui về phía sau nửa bước nói, Hữu Cầm Nguyên Soái, tiểu thần biết ngươi cũng là một mảnh lòng thành, chỉ là bị người châm ngòi, để người lợi dụng. Lúc này mới có chuyện hôm nay, Tề Thiên Đại Thánh chẳng qua là hư danh, cấp cho Mỹ Hầu Vương liền cho Mỹ Hầu Vương, có thể có tệ nạn gì đối với thiên đình. Lời nói vừa rồi của Hữu Cầm Nguyên Soái kỳ thật có chút nói ngoa, Mỹ Hầu Vương là tiên thiên thạch thai, xuất thân bổ thiên thạch, tự thân có đại công lớn, đại pháp lực, phẩm tính cũng xem như tốt, y chỉ là sau khi xuất thế gần gũi với yêu hầu, cho nên mới mang lai lịch yêu tộc. Bây giờ ngũ châu yên ổn, tứ hải thái bình, thiên đình quản hạt tam giới, cũng không thể chỉ có sự tình chinh chiến chinh phạt, cũng phải học được hai chữ biến báo thiên hạ. Vạn linh chi tộc đều là yêu tộc, yêu trừ không hết, giết không dứt, không bằng cảm hóa yêu tộc, để cho bọn hắn cũng có thể tồn tại ở trong thiên địa. Yêu tộc, nhân tộc, sinh linh tiên thiên, đều là sinh linh, Hữu Cầm Nguyên Soái đừng có bởi vì xuất thân nhân tộc, liền cố chấp cảm thấy, nhất quyết phải trừ sạch hết thảy yêu vật trong thiên địa mới có thể, đó chỉ là cách cục nhỏ, phải có ánh mắt xa hơn. Nhưng, Hữu Cầm Huyền Nhã lời nói nhất đốn, sâu trong đáy lòng không hiểu nổi lên một đoạn lời nói, đó là một giọng nói ấm áp, không nhanh không chậm nói xong sinh linh tam giới hắn an bài, ở trong đó nhắc tới. Hữu Cầm Nguyên Soái Thái Bạch Giả lại cười nói, ngươi đã hiểu chưa? Tinh Quân nói sai rồi. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lấp lóe quang mang, định tiếng nói, vạn linh chi tộc cũng không phải là điều hóa thành. Yêu tộc, vạn linh chính là vạn linh, danh xưng yêu tộc xuất phát từ yêu đình, vốn là tự xưng thánh tộc, sau đó lại xưng là yêu tộc. Yêu tộc ở trong nhân tộc là nghĩa xấu, nhưng ở nội bộ yêu tộc lại là có ý tuệ tinh thần tam giới hiện giờ, thiên địa nhân, lục sinh hiện giờ, người, linh, tiên, ma, yêu, quỷ, linh tộc chỉ cần thoát khỏi lai lịch yêu tộc, liền có thể trở về diện mạo bản sơ. Vạn tộc phần lớn yêu tại Hoa Quả Sơn, tuy đều sinh ra trong vạn năm qua, lại chịu ý chí còn sót lại của yêu đình thượng cổ khống chế, nghiệp chướng bản thân rất nhiều, hành sự không kiêng kỵ, trong đó cho dù có hạng người lương thiện, nhưng người lương thiện đã ít càng thêm ít. Yêu tộc như vậy, làm sao có thể quy thuận thiên đình? Yêu vương sinh ra trong yêu tộc như vậy, cho dù phẩm đức cao thượng, đức hạnh vẹn toàn, lại làm sao có thể được phong cho danh hào Tề Thiên Đại Thánh? Hai chữ Tề Thiên chính là ngang trời, đây mới là không tuân theo đối với Ngọc Đế Bệ Hạ. Thái Bạch Giả hơi nheo mắt lại, trong giây lát bầu không khí trong Lăng Tiêu Bảo Điện trầm mặc một lần nữa, chúng tiên im lặng không nói. Ngọc Đế Bệ Hạ vẫn là mặt không thay đổi ngồi ở bên trên bảo tọa, như thể cái gì cũng đều không nghe thấy vậy. Tại Linh Sơn, bên cạnh hồ sen, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào thủy kính thuật đa bảo Phật Tổ mở ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hữu Độc sư muội, đáy lòng nổi lên đủ loại tình hình khi nàng mới quen chính mình tại độ tiên môn. Chính là năng lượng này, chính là tinh thần này, cho dù chính mình nhận biết có hạn, cũng phải kiên trì chính nghĩa của chính mình, đây mới là Hữu Cầm Huyền Nhã. Lóng lánh quang mang, Lý Trường Thọ yên lặng giơ ngón tay cái lên đa bảo ở một bên, cũng là hơi hoãn sắc mặt, chậm rãi nói, Huyền Nhã không tệ, có thể nói cho thiên đạo hóa thân không thể phản bác, giống như Trường Khục, vị cấm kỵ thiên đạo kia tự động cách âm đích thực Lý Trường Thọ, giờ phút này khoác lên da hư bồ đề, tự nhiên cân nhắc hư bồ đề, nên nói cái gì. Tuy rằng đã tiếp cận ngả bài lật bàn, nhưng chính mình chỉ có tôn trọng đối thủ của chính mình, cũng như làm đến cực hạn những gì chính mình có thể làm, cho dù là một phân một hào, một khắc một cái chớp mắt, cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng đã muốn tìm kiếm thận trọng, vậy dĩ nhiên là phải quán triệt đến cùng. Cho nên, Lý Trường Thọ nói, nữ tiên này e là nguy rồi, đạo hữu lời ấy sai rồi. Đa bảo Phật Tổ chậm rãi nói, tạm không nói Ngọc Đế Bệ Hạ sẽ bảo vệ nữ tiên này, coi như là chúng bạn tốt tại thiên đình của cấm kỵ thiên đạo kia, cũng sẽ che chở nữ tiên này. Thiên đạo ở bên trong thiên địa này tất nhiên là không gì không làm được, nhưng cũng không thể tùy tâm sở dục, càng không thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Trong đó tự có hai chữ cân đối, điều thiên đạo muốn cân nhắc chính là, động Hữu Cầm Huyền Nhã, chắc chắn sẽ kích thích các cao thủ bất mãn đối với thiên đình, tuyệt đối không có lời đa bảo hơi dừng lại một chút, lại nói, bần đạo, khục, bần tăng cũng sẽ ra tay khi tất yếu, cùng lắm thì liền mang hữu cầm huyền nhã về Linh Sơn che chở, khi tất yếu đưa nàng rời đi hồng hoang thiên địa, đi tìm gặp cấm kỵ thiên đạo kia Lý Trường Thọ, nói thầm một tiếng đa tạ sư huynh dưới đáy lòng, mặt ngoài lại chỉ là lãnh đạm gật đầu. Hắn vừa định nói mấy lời không hay, liền nghe mặt nước truyền đến một giọng nói quen thuộc, Đông Mộc Công. Chuyện này bệ hạ, lão thần có lời nói. Đông Mộc Công khom người đứng dậy, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, ôn hòa nói, Mộc Công cứ nói thẳng, vô luận ngươi nói cái gì, đều tha thứ cho ngươi. Vô tội đa bảo chớp chớp đầu lông mày. Lý Trường Thọ cũng là cười khẽ một hồi, dưới đáy lòng hữu cầm sư muội đứng sau lưng cấm kỵ thiên đạo hắn này, cùng với đông đảo bạn tốt của hắn, cho nên Ngọc Đế bệ hạ chỉ là nhìn nàng phản bác Thái Bạch giả như thế nào, vẫn luôn chưa từng lên tiếng. Phía sau lưng Mộc Công chỉ có Ngọc Đế, muốn nói một chút lời nói làm dịu chàng diện xấu hổ, Ngọc Đế lại là chủ động bảo vệ Mộc Công. Lại nghe Đông Mộc Công ôn hòa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hữu Cầm nguyên soái, các vị đồng liêu bất mãn đối với chuyện này, nhưng việc này ván đã đóng thuyền, thiên đình cũng không thể thay đổi xoành xoạch. Theo ý kiến của lão thần, sắc phong Mỹ Hầu Vương thành Tề Thiên Đại Thánh quả thật có chút qua loa, nhưng Thái Bạch Tinh Quân cũng là suy tính vì thiên đình. Việc này chẳng qua là chư vị đồng liêu đối với quản lý tam giới, ý kiến không hợp nhau, cũng không phải là tranh chấp quá lớn, cũng đừng có làm bệ hạ chịu bêu danh như vậy. Thay vì tiếp tục tranh luận việc này, chẳng bằng ngẫm lại biện pháp đền bù, xem thử có kế sách song toàn hay không, vừa có thể trấn áp khí diễm yêu tộc, cũng sẽ không làm việc này ảnh hưởng uy danh thiên đình, ảnh hưởng tam giới vận chuyển. Nói xong, Đông Mộc Công vái chào một cái đối với Ngọc Đế, cúi đầu đi trở về vị trí của chính mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thái Bạch Kim Tinh cũng chậm rãi gật đầu, lui lại nửa bước, đứng ở bên người Ngọc Đế. Ngọc Đế chậm rãi nói, các vị ái khanh, thương nghị đi bệ hạ. Lý Tĩnh lập tức phát ra tiếng, Mạc tướng nguyện lãnh binh hủy diệt yêu tộc Hoa Quả Sơn, trong vòng 100 năm, dẹp yên đại yêu thượng cổ tam giới. Bệ hạ. Văn Khúc Tinh Quân trịnh trọng hành lễ, Tề Thiên Đại Thánh đã quy thuận thiên đình, hạng người lương thiện trong yêu tộc, cũng có thể hóa thành trợ lực của thiên đình chúng ta, vừa vặn dùng chuyện này làm cơ hội, tan rã lai lịch yêu tộc. Lại có đại thần nói, thần cho rằng không ổn, yêu tộc là gút mắc đã lâu của thiên đình, ngày xưa thiên đình đánh yêu tộc là địch của thiên địa, hiện giờ lại trắng trợn chiêu nạp, làm sao có thể không ảnh hưởng thiên uy. Mặt tướng ngu dốt, ngược lại là cảm thấy có thể chu diệt toàn bộ sinh linh phía trên thiên tiên cảnh trong yêu tộc, đồng thời đuổi yêu còn lại đến sơn giã. Phải biết những yêu tộc phía trên thiên tiên cảnh này cũng có dòng dõi, có bạn tốt tri kỷ, bọn hắn cừu thị đối với thiên đình, thiên địa sẽ càng loạn hơn. Lập tức ngươi một lời ta một câu, trong Lăng Tiêu Bảo Điện hiếm khi náo nhiệt. Hữu Cầm Huyền Nhã đã lui sang bên cạnh, nàng mạo hiểm liều chết gián ngôn, bây giờ đã xem như công thành lui thân. Nhưng Lý Trường Thọ thấy cảnh này, đáy lòng lại thoáng có chút bất đắc dĩ. Cô nương ngốc này rõ ràng sẽ bị thiên đạo dùng làm thương. Cùng lúc đó, phía trên 33 trọng thiên, trong Tử Tiêu Cung ngay phía trên Hồng Hoang Thiên Địa, đạo tổ cùng với lão đạo áo bào xám ngồi ở bên cạnh Tạo Hóa Ngọc Điệp, sắc mặt từng người có chút ngưng trọng, nhìn chăm chú vào tình hình trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Bọn họ đương nhiên không phải đang dầu dĩ sự tình duy trì kịch bản như thế nào, mà đang lo lắng hướng đi của chuyện. Hôm nay lão đạo áo bào xám kia trầm giọng nói, vì sao lại xuất hiện biến số, ngươi không có cách nào trực tiếp khống chế. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với Lý Trường Thọ quan hệ quá sâu, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong mắt đạo tổ xẹt qua một chút lạnh lùng, tạm chờ việc này đi qua, khống thần hồn này, đừng có lại để cho nàng lại sinh sự. Hiện tại mấu chốt ở chỗ sự tình biến số. Lão đạo áo bào xám định tiếng nói, theo con đường ta và ngươi định ra, Tôn Ngộ Không phản thiên hẳn là diễn ra sau bàn đào yến. Ngày hôm nay chúng tiên thần đã là giải quyết việc này, sau đó nếu không đi hủy diệt yêu Hoa Quả Sơn, e là khó có thể kết thúc. Như thế, toàn bộ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát, ảnh hưởng sẽ không quá nhiều. Đạo tổ nói, biến số như vậy, chỉ là do lòng người không chắc chắn gây ra, ngươi lại tìm đúng thời cơ, an bài Hữu Cầm Huyền Nhã lãnh binh chinh phạt Hoa Quả Sơn, làm cho biến số này để cho ngươi, và ta sử dụng là được. Lão đạo áo bào xám trầm giọng hỏi, lúc Lý Trường Thọ thoát ra thiên địa, bần đạo đã phong tỏa thiên đạo, vốn không nên lại tái xuất biến số, bây giờ sinh ra biến số như vậy, nếu không phải bần đạo thôi diễn không đủ đối với đại đạo, thì chính là số một chạy trốn, cũng chưa độn đi. Đạo tổ trầm mặc một hồi, nói, bí cảnh Côn Bằng có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh, Lý Trường Thọ kia chẳng lẽ là đạo nhân giấy chi đạo? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.